thậm chí không thể ngăn cản một chiêu tùy ý của đối phương. Nhưng Á Thánh Cảnh, dựa vào đặc tính bất tử bất diệt, có thể ở một mức độ nào đó chống lại trực diện. Bởi vì hắn đã bước một chân vào điện đường vĩnh sinh, trừ phi hủy diệt cả điện đường, nếu không đừng mơ tưởng làm bị thương nửa phần thân thể đã bước vào điện đường. Hắn đang chịu đựng nỗi đau vô biên. Tô Bạch Lộ nắm chặt hai nắm tay, cố gắng kìm nén sự lo lắng trong lòng. Tiếp nhận sức mạnh vượt quá giới hạn bản thân, tất nhiên phải trả giá đắt. Sức mạnh càng mạnh, đại giới càng lớn. Trận chiến này, e rằng hắn đã ôm lấy ý thức hy sinh. Trảm Nghiệp Kiếm Quân đứng dậy nói, không thể chờ đợi thêm nữa, nếu không sẽ không kịp. Dù có chút mạo hiểm, nhưng chỉ có thể cưỡng ép đánh thức Thiên Nguyên đạo hữu. Hy vọng hắn có thể vượt qua cánh cửa Á Thánh Cảnh một cách thuận lợi. Hắn trên mặt lộ vẻ nghiêm trọng. Bởi vì quyết định này cần dũng khí lớn lao. Nó đồng nghĩa với việc chủ động gánh vác trách nhiệm. Nếu La Phong chỉ còn kém nửa khắc đồng hồ là có thể bước vào Á Thánh Cảnh, nhưng lại bị hắn đánh gãy sớm mà không thể phóng ra cú đá cuối cùng, theo một nghĩa nào đó, chính là tự tay hủy diệt hy vọng cuối cùng của nhân loại. Một niệm thiên đường, một niệm địa ngục. Vận mệnh của chư thiên vạn giới, chỉ trong một ý nghĩ. Ngay cả nghị lực kiên định như Trảm Nghiệp Kiếm Quân cũng cảm nhận được áp lực nặng nề này. Hơi thở của hắn trở nên gấp gáp, bàn tay vươn về phía vai La Phong trở nên vô cùng khó khăn. Dù chỉ là khoảng cách một bàn tay, giờ phút này cũng xa xôi như lạch trời, chậm chạp khó mà chạm đến. Đúng lúc này, một luồng khí tức khổng lồ và dữ dằn ầm vang giáng xuống, trực tiếp nghiền nát vài tòa đạo quán đã mất đi sự bảo vệ của linh lực. Đó chính là Yêu Đế Yêu Lệ Thiên. Hừ, chủ động gọi cô vương đến đây, kết quả mình vẫn chưa tỉnh tới sao? Đến trễ cũng không phải một thói quen tốt. Yêu Lệ Thiên quát bảo ngưng lại Trảm Nghiệp Kiếm Quân. Đừng quấy rầy hắn, bây giờ là thời khắc mấu chốt. Để hắn tỉnh lại lúc này, chỉ phí công nhọc sức. Sức mạnh Á Thánh không phải dễ dàng như vậy có thể tiếp thu, mang tới phản vệ đủ để khiến thể chất của hắn tàn phế, một đời tu hành công cốc. Tô Bạch Lộ khí tức lưu động, đứng dậy lo lắng hỏi, không có cách nào hòa hoãn sao? Yêu Lệ Thiên liếc nàng một cái, nói, muốn có được gì, phải nỗ lực gì? Trên đời không có chuyện gì rớt đĩa bánh. Sức mạnh Á Thánh Cảnh, dù chỉ phân ra một phần một triệu, bằng thể chất của ngươi cũng chỉ tự bạo tại chỗ. Hiện tại hắn thừa nhận chính là nỗi đau gấp trăm vạn lần. Không có quyết tâm và nghị lực như vậy, nói chuyện gì cứu thế, về nhà bú sữa đi thôi. Chính là bởi vì ôm lấy ý thức hy sinh chính mình, cho nên hắn có thể nhịn xuống nỗi đau hy sinh của người khác. Tô Bạch Lộ vô lực thở dài nói. Thế nhưng là, thời gian không còn kịp rồi. Trảm Nghiệp Kiếm Quân thúc giục nói. Bạn đang nghe truyện tại truyện 288.online. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Vậy thì do cô vương đến tranh thủ thời gian đi, tạm thời cho là quyết chiến trước làm nóng người tốt. Yêu Lệ Thiên quyết tâm muốn tiến đến chiến đấu với Thái Hoa Nguyên Ma, phân tán sự chú ý của đối phương, khiến cho không thể tập trung tinh lực vào việc phá giải phong ấn của thánh nhân, từ đó kéo dài thời gian. Dạng này có thể bị nguy hiểm hay không? Tô Bạch Lộ hỏi. Yêu Lệ Thiên cười nhạo nói, chúng ta muốn làm, vốn chính là một việc mười phần nguy hiểm. Hỏi vấn đề này không khỏi không thú vị. Trảm Nghiệp Kiếm Quân cau mày nói, kế hoạch của Thiên Nguyên đạo hữu là tập hợp một đôi sức mạnh bán thánh, từ đó phong ấn hoang ma. Nếu là có chênh lệch ao. Yêu Lệ Thiên không kiên nhẫn nói, lề mề chậm chạp, kỹ kỹ oai oai. Trảm Nghiệp Kiếm Quân hữu danh vô thực. Nếu như luôn luôn lo lắng cái này lo lắng cái kia, chúng ta chuyện gì cũng không làm thành. Trảm Nghiệp Kiếm Quân cũng không tức giận, bình tĩnh nói, Thái Hoa Nguyên Ma cường đại, ta có nghe thấy. Nếu không thể bài trừ vô địch, cho dù với thực lực của Yêu Đế bệ hạ, chỉ sợ cũng chỉ có thể từ bên cạnh quấy rối, không cách nào đánh gãy hành động của đối phương. Đặc tính bất tử bất diệt, tác dụng lớn hơn ở chỗ bảo vệ bản thân, chứ không phải là tổn thương địch nhân. Yêu Lệ Thiên đang muốn phản bác, trong hư không bỗng nhiên truyền tới một thanh âm. Cái kia lại thêm ta đi. Trong hư không vô số kiếm khí du tẩu mà ra, nấn ná lấy xen lẫn thành hình người, hiện ra thân ảnh cơ cập cực. Kiếm thần tiền bối. Tô Bạch Lộ cùng Trảm Nghiệp Kiếm Quân gấp hướng đối phương vấn an, thái độ cung kính có thừa, như đồng môn nhân tử đệ. Cơ cập cực thành công hợp kiếm chi đại đạo, cho nên chỉ cần là kiếm tu, liền đối với hắn có tôn kính phát ra từ nội tâm. Đổi thành cổ đại chỉ có thông qua hợp đạo đến tấn cấp hư không thời điểm, sợ là muốn đem hắn tôn thờ. Bất quá Yêu Lệ Thiên đối với cái này cũng sẽ không coi trọng mấy phần, không kiên nhẫn nói, thực lực của ngươi tại Hoang Ma Nhãn bên trong, cùng hai vị này cũng không có gì sai biệt. Hay là đừng không biết tự lượng sức mình, cô vương cũng không nghĩ tại thời điểm chiến đấu, phân ra tinh lực đến bảo hộ ngươi. Thần tượng lọc vào miệt thị, Tô Bạch Lộ cùng Trảm Nghiệp Kiếm Quân sinh lòng căm giận, lại cũng vô lực phản bác. Bởi vì hai người biết Yêu Đế không phải là cố ý trào phúng. Hợp đạo hư không cố nhiên cường đại, nhưng ở trong mắt Thái Hoa Nguyên Ma, cùng thiên nhân tu sĩ không có gì sai biệt, đều là tác tức diệt. Muốn cùng vị này chưa từng có địch nhân đáng sợ chiến đấu, nhất định phải có Á Thánh Cảnh tu vi, mới có không bị thuấn sát tư cách. Cơ cập cực không có sinh khí, hắn chỉ là giơ bàn tay lên, mở ra năm ngón tay, một đạo kiếm khí uẩn sinh tại lòng bàn tay. Yêu Lệ Thiên nguyên bản còn ôm lơ đến thái độ, nhưng tại cảm ứng được cái này cổ kiếm khí về sau, lập tức vì đó động dung. Trên đời thế mà còn có dạng này kiếm ý. Hắn ngẩng đầu nhìn Cơ Cập Cực, nghiêm mặt nói, cô Vương thu hồi trước đó, ngươi thật sự có tham dự trận chiến này tư cách. Có đạo kiếm khí này, thậm chí có thể làm bị thương Thái Hoang Nguyên Ma. Ngô, trận chiến này từ ngươi phụ trách tiến công, cô Vương sẽ dốc hết toàn lực bảo hộ ngươi. Tô Bạch Lộ cùng Trảm Nghiệp Kiếm Quân hai mặt nhìn nhau, lại là không rõ vì sao yêu đế thái độ sẽ phát sinh 360 độ chuyển biến lớn. Lấy tu vi của hai người, nhìn không ra mới đạo kiếm khí kia có gì chỗ độc đáo. Bất quá đã yêu đế đều như vậy tỏ thái độ, nghĩ đến hai người xác thực đều đối đạo kiếm khí này có lòng tin. Cơ Cập Cực cong ngón búng ra, đem kiếm khí bắn vào mi tâm La Phong, dặn dò, hy vọng ngươi có thể mau chóng nắm giữ đạo kiếm ý này, đây là đối kháng hoang ma mấu chốt. La Phong trầm ổn như cũ hấp thu thái thượng thánh nguyên, không có tỉnh lại dấu hiệu. Đều giao phó xong không? Giao phó xong liền cùng đi đi, người ta đi trước đánh cái trận đầu. Yêu Lệ Thiên cùng Cơ Cập Cực đang muốn rời đi, Trảm Nghiệp Kiếm Quân bận bịu kêu, kiếm thần các hạ, có một kiện đồ vật muốn giao cho ngươi, hy vọng có thể giúp đỡ một điểm bận bịu. Cơ Cập Cực cự tuyệt nói, ta không thể, không thích hợp phối hợp những pháp bảo khác. Ta biết, nhưng món này khác biệt. Tiên thiên đạo khí thái cực đồ không chỗ nào mà không bao lấy, có thể chuyển hóa thành cùng các hạ công thể giống nhau hình thái, không có bất luận cái gì ảnh hưởng. Bình thường phòng ngự đạo khí giảng cứu đối kháng chính diện, cho nên ngăn không được hoang ma tùy ý mục kích. Nhưng thái cực đồ lấy chuyển hóa mất ý chí làm chủ, lấy có hóa không, lấy không hóa có, tránh đi đối kháng chính diện. Nghĩ đến có thể ngăn cản mấy lần. Ban sơ hoang ma hiện thế lúc, một chiêu quét ngang Ngọc Châu cường giả, liên đới mang theo đạo khí đều bị cùng nhau phá hủy, chỉ có trương này thái cực đồ bình yên vô sự. Trảm Nghiệp Kiếm Quân vừa nói một bên đem thái cực đồ giao cho Cơ Cập Cực. Ta hiểu được, đa tạ. Cơ Cập Cực đem thái cực đồ vãn thân thượng một quấn, liền mất tung ảnh, sau đó đi đến Yêu Lệ Thiên bên người, nói, nên xuất phát. Tô Bạch Lộ nói, chúc hai vị mã đáo thành công, cứu vớt vạn giới thương sinh. Hừ, vạn giới thương sinh cùng cô Vương có liên can gì? Cô Vương sẽ chỉ vì chính mình mà chiến. Yêu Lệ Thiên khinh thường hừ một tiếng, lưu lại một đạo cao ngạo bất tuân bóng lưng, cùng Cơ Cập Cực cùng một chỗ xuyên thẳng qua hư không rời đi. Quy 1, chương 1226, kiếm ý bất phàm. Tô Bạch Lộ sau khi giao nộp vài món chí bảo, không vội rời đi mà ở lại cùng Trảm Nghiệp Kiếm Quân hộ pháp cho La Phong. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, nhưng La Phong vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại. Cho đến khi còn nửa canh giờ nữa là hết thời hạn, hắn vẫn đang hấp thu Thái Thượng Thánh Nguyên. Dù là với thể chất của La Phong, cũng khó lòng chịu đựng được sức mạnh ẩn chứa trong Thái Thượng Thánh Nguyên. Khí tức của hắn từ yếu dần dần mạnh lên, đạt đến đỉnh phong rồi lại bắt đầu mờ nhạt, thậm chí toàn thân đều có dấu hiệu vũ hóa thăng hoa, tỏa ra từng hạt nguyên khí nồng đậm, như muốn tan biến vào hư không. Từ hư không cảnh bước vào Á Thánh cảnh là một khoảng cách khổng lồ, dù chỉ kém một cảnh giới nhưng ý nghĩa ẩn chứa trong đó không thua gì từ thiên nhân cảnh tấn cấp hư không cảnh. Đây là sự thăng hoa của sinh mệnh, đại diện cho việc từ trường sinh bước vào vĩnh sinh. Trường sinh và vĩnh sinh, nhìn bề ngoài có vẻ không khác nhau mấy, đều mang ý nghĩa sở hữu vô hạn thọ nguyên. Nhưng thực tế lại tồn tại sự khác biệt về bản chất. Trường sinh chỉ là sở hữu vô tận thọ nguyên, trong điều kiện an toàn có thể sống mãi, nhưng vẫn sẽ bị ngoại lực cuối cùng kết thúc. Còn vĩnh sinh thì bất kể xảy ra chuyện gì, bất kể gặp phải điều gì, đều có thể vĩnh cửu tồn tại. Hư không cảnh đối mặt với Thái Hoang Nguyên Ma, thậm chí không thể ngăn cản đối phương tùy ý tung ra một chiêu. Nhưng Á Thánh cảnh dựa vào đặc tính bất tử bất diệt, lại có thể ở một mức độ nào đó tiến hành chống đỡ trực diện. Bởi vì hắn đã một chân bước vào cõi vĩnh sinh, trừ phi phá hủy cả cõi vĩnh sinh đó, nếu không đừng hòng làm bị thương nửa phần thân thể đã bước vào cõi vĩnh sinh. Hắn đang chịu đựng nỗi thống khổ vô biên. Tô Bạch Lộ nắm chặt hai nắm tay, cố gắng kìm nén nỗi lo lắng trong lòng. Tiếp nhận sức mạnh vượt qua giới hạn bản thân, tất nhiên phải trả giá đắt. Sức mạnh càng mạnh, đại giới càng lớn. Cuộc chiến này, e rằng hắn đã ôm lấy quyết tâm hy sinh. Trảm Nghiệp Kiếm Quân đứng dậy nói, "Ê, không thể chờ đợi thêm nữa, nếu không sẽ không kịp. Dù có chút mạo hiểm, nhưng cũng chỉ có thể cưỡng ép đánh thức Thiên Nguyên đạo hữu. Hy vọng hắn có thể thuận lợi vượt qua cánh cửa Á Thánh cảnh." Trên mặt hắn lộ rõ vẻ nghiêm trọng, bởi vì quyết định này đòi hỏi lòng dũng cảm phi thường. Nó đồng nghĩa với việc chủ động gánh vác trách nhiệm. Nếu La Phong chỉ thiếu nửa khắc đồng hồ nữa là có thể bước vào Á Thánh cảnh, lại bị hắn đánh thức sớm mà không thể phóng ra cú đá cuối cùng, theo một nghĩa nào đó, chính là bàn tay hắn tự mình hủy diệt hy vọng cuối cùng của nhân loại. Một niệm lên thiên đường, một niệm xuống địa ngục. Vận mệnh của chư thiên vạn giới, chỉ trong một ý niệm. Ngay cả nghị lực kiên định như Trảm Nghiệp Kiếm Quân cũng cảm nhận được áp lực nặng nề, hô hấp trở nên gấp gáp, cánh tay vương về phía vai La Phong trở nên vô cùng khó khăn. Dù chỉ là một khoảng cách tay, giờ phút này cũng xa xôi như trời đất, chậm chạp khó lòng chạm tới. Đúng lúc này, một cổ khí tức khổng lồ dữ dằn giáng xuống ầm vang, trực tiếp nghiền nát vài tòa đạo quán đã mất đi bảo vệ linh lực. Đó chính là yêu đế yêu lệ thiên. Hừ, chủ động gọi cô vương đến đây, kết quả bản thân vẫn chưa tỉnh dậy sao? Đến trễ cũng không phải thói quen tốt. Yêu lệ thiên quát bảo, ngăn cản Trảm Nghiệp Kiếm Quân. Đừng quấy rầy hắn, bây giờ đang là thời khắc mấu chốt. Để hắn tỉnh dậy lúc này, chỉ phí công nhọc sức. Sức mạnh á thánh cảnh không phải dễ dàng như vậy có thể tiếp nhận, phản vệ mang lại đủ để khiến hắn công thể tàn phế, một đời tu hành công cốc. Tô Bạch lộ khí tức lưu động, đứng dậy lo lắng hỏi, "Ê không có cách hòa hoãn nào sao?" Yêu lệ thiên liếc nàng một cái, nói, "Ê muốn có được cái gì, thì phải nỗ lực cái gì. Trên đời không có chuyện tốt rớt từ trên trời xuống. Sức mạnh á thánh cảnh dù chỉ là một phần triệu, bằng công thể của ngươi cũng chỉ có thể tự bạo tại chỗ. Hiện tại hắn đang chịu đựng nỗi thống khổ gấp trăm vạn lần, không có quyết tâm và nghị lực như vậy, nói chuyện gì cứ thế, về nhà bú sữa đi thôi. Chính là bởi vì ôm lấy quyết tâm hy sinh bản thân, cho nên hắn có thể chịu đựng nỗi thống khổ hy sinh của người khác." Tô Bạch Lộ vô lực thở dài nói. "Nhưng mà, thời gian không còn kịp rồi." Trảm Nghiệp Kiếm Quân thúc giục. "Vậy thì do cô vương đến tranh thủ thời gian đi, tạm thời coi như là làm nóng người trước cuộc chiến chính thức." Yêu Lệ Thiên quyết tâm tiến đến chiến đấu với Thái Hoa Nguyên Ma, phân tán sự chú ý của đối phương, khiến hắn không thể tập trung tinh lực vào việc phá giải phong ấn thánh nhân, từ đó kéo dài thời gian. "Làm như vậy có nguy hiểm không?" Tô Bạch Lộ hỏi. Yêu Lệ Thiên cười nhạo nói, "Ê chúng ta muốn làm, vốn chính là một việc vô cùng nguy hiểm. Hỏi câu này, quả thật không thú vị." Trảm Nghiệp Kiếm Quân cao mày nói, "Theo kế hoạch của Thiên Nguyên đạo hữu, là tập hợp sức mạnh của một đôi bán thánh, từ đó phong ấn hoang ma. Nếu có chênh lệch." Yêu Lệ Thiên không kiên nhẫn nói, "Lề mề chậm chạp, kỹ kỹ quay quay. Trảm Nghiệp Kiếm Quân hữu danh vô thực. Nếu luôn luôn lo lắng cái này lo lắng cái kia, chúng ta chuyện gì cũng không làm thành." Trảm Nghiệp Kiếm Quân không giận, bình tĩnh nói, "Về Thái Hoa Nguyên Ma cường đại, ta đã nghe nói. Nếu không thể loại bỏ vô địch, dù là với thực lực của yêu đế bệ hạ, e rằng cũng chỉ có thể quấy rối từ bên cạnh, không thể đánh gãy hành động của đối phương. Đặc tính bất tử bất diệt, tác dụng lớn nhất là bảo vệ bản thân, chứ không phải làm tổn thương kẻ địch." Yêu Lệ Thiên đang muốn phản bác, trong hư không bỗng nhiên truyền đến một giọng nói. "Thêm ta nữa." Trong hư không vô số kiếm khí bay ra, lượn lờ hòa quyện thành hình người, hiện ra thân ảnh cơ cập cực. "Kiếm thần tiền bối." Tô Bạch Lộ và Trảm Nghiệp Kiếm Quân vội vàng chào hỏi, thái độ cung kính vô cùng, như đồng môn nhân tử đệ. Cơ cập cực thành công hợp nhất đại đạo kiếm, cho nên bất kỳ kiếm tu nào cũng đều tôn kính hắn từ tận đáy lòng. Nếu đổi lại thời cổ đại, chỉ có thể thông qua hợp đạo mới có thể tấn cấp hư không cảnh, e rằng phải tôn thờ hắn. Tuy nhiên Yêu Lệ Thiên không mấy coi trọng điều này, không kiên nhẫn nói, "Nhờ thực lực của ngươi trong mắt hoang ma, cũng không khác gì hai người này. Hay là đừng tự lượng sức mình, cô vương cũng không muốn phân tâm bảo vệ ngươi trong lúc chiến đấu." Thần tượng bị miệt thị, Tô Bạch Lộ và Trảm Nghiệp Kiếm Quân tức giận, nhưng lại không thể phản bác. Bởi vì hai người biết yêu đế không cố ý chế giảo. Hợp đạo hư không cảnh dù mạnh mẽ, nhưng trong mắt Thái Hoa Nguyên Ma, cũng không khác gì tu sĩ thiên nhân, đều là một cái tát là chết. Muốn chiến đấu với kẻ địch đáng sợ chưa từng có này, nhất định phải có tu vi á thánh cảnh, mới có tư cách không bị tiêu diệt trong nháy mắt. Cơ cập cực không tức giận, chỉ giơ bàn tay lên, mở ra năm ngón tay, một đạo kiếm khí ẩn hiện trong lòng bàn tay. Yêu Lệ Thiên vốn còn giữ thái độ thờ ơ, nhưng khi cảm nhận được kiếm khí này, lập tức động dung. Trên đời này mà lại có kiếm ý như vậy. Hắn ngẩng đầu nhìn cơ cập cực, nghi mặt nói, "Ê cô vương thu hồi lời nói trước, ngươi thực sự có tư cách tham gia cuộc chiến này. Với kiếm khí này, thậm chí có thể làm bị thương Thái Hoa Nguyên Ma. Ngươi phụ trách tấn công, cô vương sẽ toàn lực bảo vệ ngươi." Tô Bạch Lộ và Trảm Nghiệp Kiếm Quân nhìn nhau, không hiểu tại sao thái độ của yêu đế lại thay đổi 180 độ. Với tu vi của hai người, không thể nhìn ra kiếm khí mới này có gì đặc biệt. Nhưng đã yêu đế đều tỏ thái độ như vậy, e rằng hai người thực sự đều tin tưởng vào kiếm khí này. Cơ cập cực cong ngón tay bắn ra, bắn kiếm khí vào mi tâm La Phong, dặn dò, "Ngươi hy vọng ngươi có thể nhanh chóng nắm giữ kiếm ý này, đây là chìa khóa để đối kháng hoang ma." La Phong vẫn trầm ổn hấp thu thái thượng thánh nguyên, không có dấu hiệu tỉnh lại. "Chuẩn bị xong chưa?" "Chuẩn bị xong thì cùng đi thôi, người ta đi đánh trận đầu tiên." Yêu Lệ Thiên và cơ cập cực chuẩn bị rời đi, Trảm Nghiệp Kiếm Quân vội vàng kêu, "Kiếm thần các hạ, có một vật muốn giao cho ngài, hy vọng có thể giúp đỡ một chút." Cơ cập cực từ chối, "Về công thể của ta, không thích hợp kết hợp với pháp bảo khác." "Ta biết, nhưng món này khác biệt. Tiên thiên đạo khí thái cực đồ có thể bao trùm mọi nơi, có thể chuyển hóa thành hình thái giống với công thể của ngài, không có bất kỳ ảnh hưởng nào. Bình thường đạo khí phòng ngự chú trọng đối kháng trực diện, cho nên không thể ngăn cản hoang ma tùy ý một kích. Nhưng thái cực đồ lấy chuyển hóa mất ý chí làm chủ, lấy có hóa không, lấy không hóa có, tránh né đối kháng trực diện. Nghĩ đến có thể ngăn cản vài lần. Ban sơ hoang ma hiện thế, một chiêu quét ngang cường giả Ngọc Châu, cùng với đạo khí đều bị phá hủy, chỉ có thái cực đồ này bình an vô sự. Trảm Nghiệp Kiếm Quân vừa nói vừa giao thái cực đồ cho cơ cập cực. "Ta hiểu, đa tạ." Cơ cập cực cuốn thái cực đồ lên người, liền mất tung ảnh, sau đó đi đến bên cạnh Yêu Lệ Thiên, nói, "Ngài nên xuất phát." Tô Bạch Lộ nói, "Ngài chúc hai vị mã đáo thành công, cứu vớt muôn loài." "Hừ, muôn loài có liên quan gì đến cô vương? Cô vương chỉ chiến đấu vì bản thân." Yêu Lệ Thiên khinh thường hừ một tiếng, để lại một bóng lưng cao ngạo bất tuân, cùng Cơ Cập Cực cùng nhau xuyên qua hư không rời đi. Quy 1, chương 1227, Hồng Hoang Chí Thánh. Theo bước tiến không nhanh không chậm phá hủy chư thiên vạn giới Thái Hoang Nguyên Ma, bỗng nhiên thần sắc hơi động, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, cuối cùng trò chơi muốn bắt đầu. Ngay lúc hắn phân tâm, một cổ thần lực bàn bạc xuyên thẳng qua hư không mà tới, nguồn gốc từ một đại thiên thế giới sắp bị hắn phá hủy. Thế giới này khác biệt với những đại thiên thế giới khác, không phải văn minh tu hành cá thể, cũng không phải văn minh khoa học kỹ thuật tập thể, mà là văn minh khoa học kỹ thuật cá thể. Toàn bộ thế giới sinh vật đều bị thống trị bởi vài thực thể ý niệm khổng lồ, chúng có thể trong nháy mắt cưỡng chế tiếp quản quyền kiểm soát của tất cả sinh vật thuộc quyền. Trong tiến trình hủy diệt thế giới, văn minh tu hành cá thể có thể khai thác phản kháng hoặc tự cứu, bởi vì hành động của chúng được quyết định bởi ý niệm của cường giả, nói động thủ liền động thủ, không bị bất kỳ kiềm chế nào. Nhưng văn minh khoa học kỹ thuật tập thể thường thường hiệu suất thấp, chúng muốn đưa ra quyết định trọng đại, thường phải trải qua các cuộc họp liên tiếp, thảo luận liên tục, xét duyệt liên tục mới có thể biến thành hành động. Cách làm này tuy tăng cường độ chính xác của quyết sách, nhưng trước đại kiếp diệt thế, thường thường chưa kịp hành động đã bị ánh sáng hủy diệt nuốt chửng. So sánh dưới, văn minh khoa học kỹ thuật cá thể hiệu suất cao hơn nhiều. Chúng có khả năng thu thập thông tin mạnh mẽ, khi phát hiện các đại thiên thế giới khác bị hủy diệt bởi lực lượng không thể tưởng tượng nổi, chúng đã tận dụng hiệu suất vượt trội để thống nhất tất cả các hành tinh văn minh, chế tạo ra một khẩu đại pháo thời gian chưa từng có. Khẩu đại pháo này khi bắn ra, sẽ rút ra một phần ngàn khối lượng của toàn bộ vũ trụ, thông qua chuyển hóa năng lượng, đây là một con số khổng lồ ngay cả trong lĩnh vực thiên văn. Chỉ tính riêng tổng lượng linh năng, đây cũng là cuộc tấn công mạnh nhất mà Thái Hoang Nguyên Ma từng phải đối mặt. Tuy nhiên, đối mặt với kết giới, vô địch, bất kể quá trình hay kết quả, cuộc tấn công này cũng không khác gì những lần trước. Dù là con số thiên văn khổng lồ, cuối cùng cũng có hạn. Trước vô cùng lớn, vẫn phải cúi đầu xưng thần. Thái Hoang Nguyên Ma chỉ chậm lại một chút, sau đó khoát tay áo, phản chấn năng lượng đó trở lại, mang theo ánh sáng trắng hư vô, biến đại thiên thế giới kia thành điểm nguyên thủy hỗn độn. Đường đường thánh nhân hóa thân, cũng chỉ biết khi dễ kẻ yếu sao. Yêu Lệ Thiên và Cơ Cập Cực lúc này giáng lâm. Trong mắt ta, không tồn tại phân biệt yếu hơn mạnh. Thái Hoang Nguyên Ma nhìn về phía Yêu Lệ Thiên, ngươi đến, khiến ta kinh ngạc. Á Thánh ngươi, đủ sức kháng qua lần này diệt thế tai kiếp, vì sao không trân quý kiếm không dễ tu hành? Giống Chúc Long và Khổng Tước hai kẻ hèn nhát đào tẩu sao? Yêu Lệ Thiên cười nhạo, sống lâu, càng sợ chết, sợ mình đã mất đi cơ hội tiến vào thánh điện. Đáng tiếc hai người họ quên, trong lịch sử tất cả cường giả chứng đạo thành thánh, thời gian ở cảnh giới Á Thánh đều rất ngắn. Theo ta biết, tất cả Á Thánh cường giả sống qua 5.000 năm, đều không thể bước ra bước cuối cùng, vĩnh viễn mắc kẹt ở tầng này. Thái Hoang Nguyên Ma nói, đúng vậy, nhưng không có lý luận thực tế nào có thể chứng minh mối liên hệ giữa hai điều này, có lẽ, chỉ là trùng hợp trên số liệu. Yêu Lệ Thiên nói, không phải trùng hợp, đã sớm sáng tỏ, buổi chiều chết cũng được, chúng thậm chí không có giác ngộ như vậy, vĩnh viễn đừng hòng bước ra bước cuối cùng. Chứng thánh là vì vĩnh sinh, nhưng chỉ có từ bỏ vĩnh sinh, mới có thể chứng thánh. Ngay cả cái chết cũng không dám đối mặt, còn muốn chứng đạo thành thánh. Phi, nằm mơ thành thánh khả năng còn nhanh hơn. Chứng đạo thành thánh không phải đơn giản như vậy, mà là có nhiều yếu tố, lời này từ miệng Thái Hoang Nguyên Ma rất có sức thuyết phục, đúng vậy, khả năng bước ra bước cuối cùng của chúng rất nhỏ, nhưng miễn là còn sống, vẫn còn hy vọng, có lẽ một ngày nào đó đột nhiên sẽ hiểu được, nhưng nếu chết rồi, thì mọi hy vọng đều không còn. Yêu Lệ Thiên không để mình bị đẩy vòng vòng, không có thì không có, chứng đạo thành thánh vốn không phải chuyện gì phi thường. Thánh nhân cũng tốt, Á Thánh cũng được, cô vương xưa nay không để những thứ này vào lòng, duy nhất để ý, chính là chiến đấu với cường giả. Có người cả đời tu hành chỉ vì truy cầu trường sinh, có người lại đối với trường sinh khí như giày rách. Bạch Trạch huyết mạch, từ trước đến nay lấy trí tuệ lấy xưng, vì sao ngươi lại lựa chọn con đường hoàn toàn trái ngược? Với cảnh giới của Thái Hoang Nguyên Ma, tự nhiên không khó nhận ra ngụy trang của Yêu Lệ Thiên. Lời này của ngươi, ngược lại là khiến cô vương nhớ tới lão đầu tử trong tộc. Yêu Lệ Thiên khóe miệng giơ lên mỉm cười, không khỏi nhớ lại quá khứ. Bạch Trạch một mạch từ trước đến nay lấy trí tuệ lấy xưng, vì sao đi ra ngươi cái này dị số, không nghĩ lấy mưu lực thủ thắng, cả ngày nghĩ đến chém giết, cùng yêu động võ. Lão đầu ngươi quá ngoan cố, Bạch Trạch thiện làm mưu lược, là bởi vì tộc nhân vũ lực đều chẳng ra sao cả, cho nên bọn hắn lựa chọn phương thức có lợi hơn cho mình. Thế nhưng là với ta mà nói, động quả đấm so động não lại càng dễ giải quyết vấn đề, tự nhiên muốn lựa chọn phương thức có lợi hơn, đây mới là trải nghiệm trí tuệ. Bạo lực sẽ chỉ mang đến vô tận tai nạn, trí tuệ lại có thể bảo toàn bình an, Bạch Trạch một mạch sở dĩ có thể truyền thừa đến bây giờ, không cần giống cái khác yêu loại trốn đông trốn tây, là bởi vì chúng ta hiểu được lợi dụng trí tuệ để xua các tị hung, mà cách làm của ngươi sớm muộn sẽ cho bản tộc mang đến tai họa ngập đầu. Cũng là bởi vì lão đầu ngươi dạng này bảo thủ khiếp nhược ý nghĩ, cho nên chúng ta Bạch Trạch một mạch mới chưa từng có đi ra cường giả chân chính, tai nạn từ không phải là bởi vì vũ lực mà giáng lâm, mà là bởi vì ngươi quá yếu mới giáng lâm. Chỉ cần đủ mạnh, tai nạn sẽ chỉ giáng lâm tại địch đầu người bên trên. Cứng quá dễ gãy, thôi, ta hiện tại cũng khuyên không được ngươi, chỉ chờ ngươi nếm qua đau khổ, nhận lấy giáo huấn, tự nhiên mà vậy liền có thể minh bạch ta hôm nay nói tới đạo lý. Xin lỗi lão đầu, coi như nếm qua đau khổ, nhận lấy giáo huấn, ta vẫn là Bạch Trạch một mạch dị số, chảy xuôi tại thân thể trong huyết mạch không phải trí giả thao lược, mà là võ giả đấu trí. Yêu Lệ Thiên bỗng nhiên nhấc lên nguyên công, hướng Thái Hoang Nguyên Ma đánh ra một chưởng, thời gian cấp bách, nhiều lời vô ích, tướng giết đi. Thái Hoang Nguyên Ma không tránh không né, mặc cho chưởng lực hùng hồn đánh trúng nhục thân, lại là không nhúc nhích tí nào, vô dụng vậy, bằng nhữ chi lực, không đã thương được ta. Cái kia lại thêm ta đây. Một mực đứng ở bên cạnh, phản phất bị xem nhẹ cơ cập cực đột nhiên một tay chỉ hướng đại địa, Lục Thiên Cấm kiếm trận, Chu Ma Đảng Quỷ ứng thanh triển khai. Kiếm trận gia thân, Thái Hoang Nguyên Ma lại là không bị ảnh hưởng chút nào, bình tĩnh nói, phi phàm khắc ma chi trận, đáng tiếc ta không phải ma tộc, trận này đối ta vô dụng. Cơ cập cực không nói, chỉ tiếp tục thôi phát Lục Thiên Cấm kiếm, Vẫn Đạo Trảm Tiên, Chìm Phật Diệt Thiền, Đốt Nho Hủy Đức, Đồ Yêu Trừ Tà, Thí Vô Phong Thần, lần lượt triển khai. Sáu loại kiếm trận khác biệt bao phủ khắp nơi, riêng phần mình sở hữu khả năng khắc chế khác biệt, thậm chí bởi vì sự tồn tại của Yêu Lệ Thiên, khiến cho tu vi của cơ cập cực tăng lên nhanh chóng, xông phá cảnh giới Á Thánh. Nhưng, đây không phải mục tiêu thực sự của hắn. Lão bằng hữu, ta không còn cần dùng kiếm, vĩnh biệt. Chỉ gặp cơ cập cực rút ra bội kiếm bên hông, nhẹ nhàng nâng lên một chút, bội kiếm liền bắn hướng lên bầu trời biến mất không thấy gì nữa, chỉ để lại tiếng kiếm reo không thôi khóc thảm. Sau đó hắn lại thúc nguyên công, nguyên bản kiếm ý đã tăng cao đột phá cực hạn, đạt đến độ cao mới, khiến cho sáu tòa kiếm trận bắt đầu trùng điệp dung hợp. Sáu trận hợp nhất, cả ngày cấm kiếm, chỉ thánh hồng hoang. Kiếm trận mộng ảo không thể tưởng tượng được ứng thanh mà ra, bao phủ phạm vi ngàn dặm, địch ý mãnh liệt trực chỉ Thái Hoang Nguyên Ma. Tu vi của cơ cập cực lại lần nữa bay vụt, với tốc độ nhanh hơn so với trước đó tăng lên điên cuồng, thẳng đến vượt qua cực hạn cảnh giới Á Thánh, đạt đến vô cùng lớn. Long vọt hoàng minh phạt thiên cương. Xuất thủ chính là cực chiêu, vô tận kiếm khí giết chóc bài không ép đi, trùng trùng điệp điệp, như dòng lũ sóng dữ. Thái Hoang Nguyên Ma giơ tay ngăn cản, nhưng kết giới vô địch không tái phát hiệu quả, tuy là thành công ngăn lại kiếm khí giết chóc, lại bị chấn lùi lại mấy bước. Từ hiện thế đến nay, đây là lần thứ nhất hắn lui lại. Quy 1, chương 1227, Hồng Hoang Chí Thánh. Theo bước tiến không nhanh không chậm của mình, phá hủy chư thiên vạn giới Thái Hoang Nguyên Ma, bỗng nhiên thần sắc hơi động, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, cuối cùng trò chơi muốn bắt đầu. Ngay khi hắn phân tâm, một cổ thần lực bàn bạc xuyên thẳng qua hư không, nguồn gốc từ một đại thiên thế giới sắp bị hắn phá hủy. Thế giới này khác biệt với những đại thiên thế giới khác, không phải văn minh tu hành cá thể, cũng không phải văn minh khoa học kỹ thuật tập thể, mà là văn minh khoa học kỹ thuật cá thể. Toàn bộ thế giới sinh vật đều do vài ý niệm tập hợp thể khổng lồ thống trị, chúng có thể trong nháy mắt cưỡng chế tiếp quản quyền khống chế của tất cả sinh vật dưới quyền. Trong quá trình hủy diệt thế giới, văn minh tu hành cá thể có thể khai thác phản kháng hoặc tự cứu, bởi vì hành động của họ được quyết định bởi ý niệm của cường giả, nói động thủ là động thủ, không bị bất kỳ kiềm chế nào. Nhưng văn minh khoa học kỹ thuật tập thể thường thường hiệu suất thấp, họ cần tổ chức hội nghị liên tiếp, thảo luận liên tiếp, kiểm tra liên tục để đưa ra quyết định trọng đại, mặc dù điều này tăng cường độ chính xác của quyết sách, nhưng trước đại kiếp diệt thế, thường chưa kịp hành động đã bị hủy diệt chi quan nuốt sống. So sánh, văn minh khoa học kỹ thuật cá thể có hiệu suất cao hơn, họ có khả năng thu thập thông tin mạnh mẽ. Khi phát hiện các đại thiên thế giới khác bị lực lượng hủy diệt không thể tưởng tượng, họ đã sử dụng hiệu suất vượt quá tưởng tượng để thống nhất tất cả các hành tinh văn minh, chế tạo ra một khẩu pháo thời gian không gian chưa từng có. Khẩu pháo này khi bắn ra sẽ rút ra một phần ngàn khối lượng của toàn bộ vũ trụ, chuyển hóa thành năng lượng thông qua chuyển hóa chất năng. Đây là một con số khổng lồ ngay cả trong lĩnh vực thiên văn. Chỉ tính riêng tổng lượng linh năng, đây cũng là cuộc tấn công mạnh nhất mà Thái Hoang Nguyên Ma từng gặp phải. Tuy nhiên, đối mặt với kết giới, vô địch, quá trình và kết quả đều giống như những cuộc tấn công trước đó. Dù là con số thiên văn lớn đến đâu, cuối cùng cũng có hạn. Trước vô cùng lớn, vẫn phải cúi đầu xưng thần. Thái Hoang Nguyên Ma chỉ chậm lại một chút, sau đó vung tay áo, phản chấn năng lượng đó trở lại, mang theo ánh sáng trắng hư vô, biến đại thiên thế giới đó thành điểm nguyên thủy hỗn độn. Đường đường thánh nhân hóa thân, chỉ biết khi dễ kẻ yếu sao? Yêu Lệ Thiên và cơ cập cực giáng lâm vào lúc này. Trong mắt ta, không tồn tại sự phân biệt yếu hơn mạnh. Thái Hoang Nguyên Ma nhìn về phía Yêu Lệ Thiên, ngươi đến, khiến ta kinh ngạc. Á Thánh ngươi, đủ để kháng qua lần diệt thế này, vì sao không trân trọng kiếm không dễ tu hành? Giống Trúc Long và Khổng Tước, hai kẻ hèn nhát đào tẩu sao?

Quy 1, chương 1228, Kiếm Khắc Thánh. Kiếm Khắc Thánh, trên đời lại giống như tư kiếm ý. Thái Hoa Nguyên Ma nhìn bàn tay lưu lại kiếm khí, cùng kiếm trận bao phủ khắp nơi, không khỏi cảm khái. Đây là kiếm trận đặc biệt nhắm vào thánh nhân, gặp mạnh càng mạnh, đem lục thiên cấm kiếm hiệu quả phát huy đến cực hạn. Kiếm tuy lợi, nhưng nhục thể của ngươi, quá nhỏ bé. Thái Hoa Nguyên Ma dương trưởng, chất chứa vô tận chi lực trưởng kình khuấy động, khiến đại địa như gặp lôi cày. Vô địch pháp tắc bị kiếm trận áp chế, nhưng thánh nhân căn cơ vẫn mạnh đến mức khiến người khác chỉ có thể ngưỡng vọng. Cơ cập cực tuy bằng, chỉ thánh hồng hoang, nâng tu vi lên ngang bằng Thái Hoa Nguyên Ma, nhưng cổ lực lượng này dùng để tấn công thì không có trở ngại, nếu dùng để phòng thủ, công thể đầu tiên sẽ tự bạo vì không chịu nổi cổ lực lượng này. Yêu trục ngàn phong. Yêu Lệ Thiên khẽ động, trong chớp mắt đã lách mình đến trước mặt Cơ Cập Cực. Hai tay như khóa, thân như núi non, bất động không dao động, một mực ngăn lại trưởng công của thánh nhân. Căn cơ tuy có khoảng cách, nhưng nhục thân bất tử bất diệt đủ đền bù hết thảy, cho dù thánh nhân cũng không thể vượt qua quy luật này. Thái Hoa Nguyên Ma giật mình, một giả làm mâu, một giả làm thuẫn, chiến thuật chính xác, nhưng chưa hẳn có kết quả chính xác. Yêu Lệ Thiên khẽ nói, vậy cũng muốn đánh qua mới biết được. Cơ Cập Cực không tranh chấp, thân hình xoay tròn đằng lên trời, thu nạp kiếm trận chi năng. Vô tận long ảnh lấp lóe sau lưng hắn, ly long, cầu long, ứng long. Nhao nhao gào thét, cuối cùng hợp lại thành thủy tổ chi long. Thiên rơi ức tinh tổ long giận. Kiếm chiêu đến từ Thiên Xanh Ngạo Thiên kiếm quyết, thay đổi bình thường, bao trùm thức công kích. Ức vạn tinh thần kiếm khí ngưng tụ thành một điểm, tựa như nhọn chui đao chù y, chạy như lôi đằng, hình rồng kiếm khí tật sâu mà ra. Thánh Hoàng Bá Đạo chi kiếm, không kém. Thái Hoa Nguyên Ma nhẹ tán một tiếng, đầu tiên ra chiêu, Hoang Lập, Nham Bạo. Chiêu tên bình thường không có gì lạ, thu lấy đại địa bùn đất, lột xác thành thần vật tức nhưỡng, ngưng tụ thành đỉnh nhọn đâm xuyên mà đi, lợi dụng tức nhưỡng vô tận diễn sinh chi năng, cố hóa thành phòng ngự vĩnh viễn không thể phá vỡ. Tổ Long kiếm ảnh quấn lên tức nhưỡng đỉnh nhọn, dẫn phát bạo tạc kịch liệt. Vỡ vụn kiếm khí cùng đá vụn lộn xộn bắn tung tóe. Hoàng Long Bá Đạo chi kiếm tuy cường hãn, đối mặt phòng ngự vĩnh vô chỉ cảnh tức nhưỡng, sau khi thế như trẻ tre tiến lên, bị từng giờ từng phút làm hao mòn, cuối cùng khó thoát khí không lực tẩn. Khói tiêu tràn ngập, một điểm kiếm quang xuyên thẳng qua hư không, lặng yên không một tiếng động từ phía sau Thái Hoa Nguyên Ma phi nhanh mà ra. Hoàng Long kiếm khí ngưng tụ thành một điểm, xuyên qua vạn vật, chính là Rồng Cuộn Hoàng Giật Ẩn Tiên Tung cùng Hoàng Chứa Long Luyện Sâu Thiên Khung song chiêu tổ hợp. Thái Hoa Nguyên Ma bất động, trở tay ngăn trở kiếm mang. Hai tướng trùng kích, thánh cấp lồng khí kịch liệt chấn động. Cơ Cập Cực thúc kiếm trận khắc thánh chi năng, nhất cử đâm thủng lồng khí, làm đối thủ lòng bàn tay chảy ra ửng đỏ. Đây là lần đầu tiên Thái Hoa Nguyên Ma bị thương kể từ khi hiện thế. Dù chỉ là kiếm thương cực kỳ nhỏ, nhưng cũng là một tiến bộ lớn. Tuy nhiên, Cơ Cập Cực không thấy vẻ mừng rỡ, ngược lại bước ra muốn lui. Hiện tại đổi ý, trễ. Thái Hoa Nguyên Ma lấy bị thương làm bẫy rập, muốn thuận thế bắt lấy Cơ Cập Cực, một kích trí mạng. Đừng đem cô vương quên, yêu đao, giận thiên lam. Phong lôi song thức sát nhập tấn mảnh chi đao, Yêu Lệ Thiên vung vẫy xương rồng đao, chặn ngang mà vào, nhất cử ngăn cách Thái Hoa Nguyên Ma cùng Cơ Cập Cực. Đồng thời, lấy thân làm thuẫn, tiếp nhận trưởng kình lưu lại. Cơ Cập Cực thừa cơ lui lại, không có chút nào thở dốc chỗ trống. Kiếm khí quanh thân khuấy động, lại thúc cực kiếm chi chiêu. Ma chính kiếm quyết, tuyệt kiếm diệt cửu châu. Đây là kiếm thuật điên dại nguồn gốc từ Quy Cư giáo. Vì người tu hành dễ dàng bị ma kiếm mê hoặc tâm trí, phát cuồng nổi điên, cho nên ngay cả Quy Cư giáo ma tu cũng ít có người tu hành bộ kiếm thuật này, bị liệt là cấm kỵ chi kiếm. Nhưng giờ phút này từ Cơ Cập Cực sử ra, rõ ràng trong kiếm ý chất chứa cực hạn điên cuồng, đủ làm thiên nhân tu sĩ mê thất đạo tâm. Nhất là cực chiêu này khiến hắn vừa hóa thành chính, kiếm ý có thể là phẫn nộ, có thể là căm hận, có thể là oán niệm, có thể là bi thống. Nhưng bản thân hắn lại không bị ảnh hưởng chút nào, vẫn bày biện ra tuyệt đối tỉnh táo, nhẹ nhõm khống chế kiếm khí. Có lẽ, đây mới là cách sử dụng ma chính kiếm quyết chính xác. Chấm dứt diệt cửu châu kiếm pháp đến ngăn cản ta hủy diệt cửu châu, nhân a, khó sửa đổi chỉ ra vẻ yêu thích bên ngoài thói hư tật xấu. Rõ ràng kiếm chiêu xưng lạc diệt cửu châu, kết quả lại là dùng để bảo hộ cửu châu. Chính Thái Hoa Nguyên Ma cũng cảm giác trong đó châm chọc. Nhưng hành động của hắn không chịu ảnh hưởng, khí kình quanh thân bộc phát, tùy tiện liền đem Yêu Lệ Thiên rung ra ngàn trượng. Sau đó lại lần nữa xuất chưởng, khí kình ngưng hóa thành vách tường, ngăn cản chính kiếm trùng kích. Ma chính kiếm quyết tuy mạnh, nhưng cũng mạnh bất quá Hoàng Long Ngạo Thiên kiếm quyết, vốn cho rằng cũng là không công mà lui, ai ngờ lại sinh đột biến ngoài ý muốn. Kiếm pháp này vốn không chú trọng phương diện vật chất sát thương, mà là chú trọng phương diện tinh thần ăn mòn. Diệt Cửu Châu kiếm ý lại cùng Thái Hoa Nguyên Ma sinh ra cộng minh, thế là thẩm thấu mà vào, trực kích thần hồn. Dù là thánh nhân chi hồn bất tử bất diệt, cũng đang trùng kích hạ ngắn mũi thất thần. Cường giả so chiêu, cái nào cho phép nửa phần sơ hở. Cho dù đồng dạng cảm thấy ngoài ý muốn, nhưng Cơ Cập Cực vẫn quả quyết nắm chắc cơ hội, Vô Hạn Nguyên Công nhắc lại, lại là trên thân kiếm cực chiêu. Vạn Tà Câu Tịch chúng ác diệt. Đổi lại người khác, cho dù căn cơ hùng hậu đến đâu, cũng không có khả năng không gián đoạn sử dụng cực chiêu, tránh không được muốn dừng lại hồi khí. Nhưng Cơ Cập Cực thời khắc này tu vi là vô cùng lớn, không tồn tại hạng mức cao nhất, không cần hồi khí, hoàn toàn đem cực chiêu xem như bình thường chiêu thức sử dụng. Chu Tà kiếm chiêu vừa ra, khiến cho thời không ngưng kết, biến tướng kéo dài Thái Hoa Nguyên Ma Thất Thần chớp mắt thời gian. Thế là, Yêu Lệ Thiên cũng không rơi nhân về sau, thực thán, thí thần song thức đồng xuất. Yêu đao, vẫy ngược đoạn. Chu Tà chi kiếm chớp mắt là tới, thánh cấp lồng khí kịch liệt chấn động, muốn đem kiếm khí gạt ra. Nhưng thủ khắc thánh kiếm trận áp chế, vi năng không đủ nguyên lai năm thành, lập tức bị phá. Cơ Cập Cực một kiếm đâm vào bên trái thiên xu huyệt của Thái Hoa Nguyên Ma, yêu đao theo nhau mà tới, nghiêng nghiêng chém vào phía bên phải thiên xu huyệt. Kiếm khí đao mang cùng nhau bộc phát, thánh huyết vẩy ra. Hoang diễm, thiêu sạch. Thái Hoa Nguyên Ma không nhìn thương thế trên người, ngang nhiên triển khai phản kích. Trong nháy mắt chưởng dẫn thần diễm cuồn cuộn, đại địa nóng chảy như sôi, tựa như biểu thị công khai thần ma tức giận, tứ phương khuếch tán mà ra. Đây không phải cái gì nổi danh hỏa diễm, thuần túy từ nguyên khí kích phát mà thành. Nhưng nó cương liệt đủ để cho cái gọi là tam muội chân hỏa, thái dương chân hỏa, địa ngục hắc viêm chờ ảm đạm phai mờ, bởi vì nhiệt độ của nó là vô cùng lớn. Hỏng bét. Yêu Lệ Thiên lập tức ý thức được không ổn, nhanh chóng một chưởng đẩy Cơ Cập Cực lui bay ra, đồng thời lấy thân làm thuẫn, tận khả năng nhiều ngăn lại bộc phát hoang diễm. Làm sao Thái Hoa Nguyên Ma chiêu này là bao trùm tính công kích, mặc dù bị Yêu Lệ Thiên ngăn lại hơn phân nửa, vẫn có số ít đánh trúng vào Cơ Cập Cực. Thoáng chốc hoang diễm nóng bỏng thiêu đốt, thiêu hủy một chút hữu hình vô hình chi vật, không khí, kiếm khí, nguyên khí toàn bộ trở thành nó nhiên liệu, một hơi ở giữa liền đem Cơ Cập Cực nửa người đốt thành tro bụi. Thời khắc mấu chốt, Tiên Thiên Thái Cực ấn tự nhiên mà sinh, lấy không hóa có, dập tắt hoang diễm. Thái cực phân âm dương sinh vạn vật, hỏa diễm cũng thuộc âm dương diễn sinh chi vật, vừa lúc thụ Tiên Thiên Thái Cực đồ khắc chế, thành công bảo vệ Cơ Cập Cực một mạng. Mà lại Cơ Cập Cực đã cùng đạo tương hợp, nhục thân chỉ là bên ngoài hiển hiện, bản thể chính là từ kiếm khí cấu tạo mà thành, thiêu hủy hơn phân nửa cũng có thể thoáng qua tức càng. Yêu Lệ Thiên thấy cảnh này, thoáng thở dài một hơi, sau đó cũng phun ra một ngụm sôi trào máu tươi, rơi trên mặt đất liền suy suy bốc cháy lên. Dù có bất tử bất diệt thân thể, chính diện chịu Thái Hoa Nguyên Ma một kích, cũng không phải tốt như vậy qua sự tình. Thái Hoa Nguyên Ma lấy tay nhẹ nhàng phất một cái, thiên địa linh khí tại vết thương nhanh chóng tụ lồng, làm vết thương cấp tốc lấp đầy, rất nhanh liền lại phục hồi như cũ như lúc ban đầu. Liên đối hộ thể lồng khí cũng đi theo khôi phục. Thực lực của các ngươi không kém, nhưng vẫn không có phần thắng chút nào. Ta có thể thất thủ 10 lần trăm lần, mà các ngươi ngay cả một lần đều không chịu đựng nổi. Cơ Cập Cực cùng Yêu Lệ Thiên mặt sắc mặt ngưng trọng, không có phản bác, bởi vì đối phương nói là sự thật. Thái Hoa Nguyên Ma không quan tâm 10 lần trăm lần bị thương, thánh giả thân thể trong nháy mắt liền có thể khôi phục tất cả thương thế. Nhưng bọn hắn lại không được, nhất là Cơ Cập Cực, chỉ cần chính diện trúng vào một chưởng, không chết cũng muốn đi rơi nửa cái mạng. Mà không, chỉ Thánh Hồng Hoang áp chế, Thái Hoa Nguyên Ma liền có thể khôi phục vô địch kết giới, ai cũng không làm gì được. Nói ngắn gọn, bọn hắn tỷ lệ sai số quá thấp, so sánh cùng nhau, khiếm khuyết ăn ý ngược lại thành một cái không có ý nghĩa khuyết điểm. Sắc mặt tuy là ngưng trọng, nhưng không có nửa phần lui e sợ. Cơ Cập Cực mở miệng nói, đã là như thế, vậy liền một lần đều không cần thất bại. Lúc trước giao phong tuy là kinh thiên động địa, đủ lệnh tùy ý đại thiên thế giới cự phách nhóm sợ hãi thán phục thất sắc, nhưng trên thực tế lại là thuộc về thăm dò tiến hành. Chí ít Cơ Cập Cực một phe là dạng này, nhờ vào đó đánh giá đối thủ thực lực chân chính, cùng chiến đấu phong cách cùng thói quen. Chiến đấu chân chính giờ khắc này mới bắt đầu. Cơ Cập Cực toàn lực kích phát cả ngày cấm kiếm trận, khiến cho khắc thánh hiệu quả lại tăng lên nữa, triệt để cấm tiệt linh khí, thậm chí tách rời thiên địa. Làm cái này một phiến thời không thoát ly lúc đầu quỹ đạo, trở thành một đoạn độc lập thời không, từ đó lệnh Thái Hoa Nguyên Ma cũng không còn cách nào hấp thu thiên địa linh khí. Cũng công, ta chi công thể vô hạn, tự cấp tự túc, không cần từ ngoại giới hấp thu linh khí. Một chiêu này dùng tới đối phó cực đạo cường giả hoặc là hư không cường giả, đủ làm bọn hắn không còn có tiêu xài không hết linh khí, không thể không cẩn thận ra chiêu. Nhưng dùng tới đối phó bản thân khí nguyên vô cùng lớn thánh nhân, liền trở nên không có chút ý nghĩa nào, bởi vì vô cùng lớn mặc kệ giảm đi bao nhiêu, vẫn là vô cùng lớn. Cơ Cập Cực không hề động dao động, biện chỉ hướng lên trời, ngưng tụ một điểm thánh khiết chi mang, tận giao một kiếm trùng trùng điệp điệp, xúc thế đem phát, chính là Vũ Hóa Tông tuyệt học. Thánh Hoa đang cực cắt vô định. Đồng dạng kiếm chiêu, La Phong kỹ thuật so sánh cùng nhau, quả thực là hài đồng bóp lên tượng bùn cùng đại tượng tác phẩm đồ sộ chênh lệch. Chỉ gặp Cơ Cập Cực bên cạnh ngưng tụ bát chui thần thánh kiếm ánh sáng, phát ra vô tận huy diệu chi quang, phản phất tạo nên một mảnh chúng thần thiên đường, mơ hồ trong đó có thể nghe được thánh giao ca âm. Cơ Cập Cực đưa tay chỉ về phía trước, bát kiếm hợp dòng, hợp thành một thanh thánh quang kiếm mang giận bắn mà ra. Thái Hoang Nguyên Ma thấy thế, hai tay lập tức dẫn động thời không toái lưu hóa thành vô hình khí nhận, mỗi một phiến khí nhận bên trong đều ẩn chứa một phương tiểu thiên thế giới bị hủy diệt lúc sinh ra cả ngày kiếp nạn khí tức. Hoang đi, cụ nức. Song trưởng đẩy về trước, vô hình khí nhận hiện lên cơn xoáy trạng lao vụt quyển ra, lợi dụng tự thân trống rỗng hình dạng, lại cùng thánh quang kiếm mang giao thoa mà qua. Không ổn, là thương thế trao đổi chi chiêu. Yêu Lệ Thiên thấy thế, lập tức ý thức được trong đó hung hiểm. Đây là khai chiến đến nay, Thái Hoang Nguyên Ma lần thứ nhất khai thác khắc địch chiến thuật, mà không phải đơn giản sáng tỏ chính diện giao phong. Nếu là thương thế trao đổi, Thái Hoang Nguyên Ma có thánh giả thân thể tự nhiên không sợ bị thương, nhưng cơ cập cực lại là tuyệt đối không chịu đựng nổi. Thế là hắn vội vàng lách mình cản tại phía trước, xương rồng đao tái khởi dòng lũ, băng ngấn song thức. Yêu đao, hàng vũ kỹ. Thánh quang kiếm mang từ cơn xoáy lưỡi đao trung tâm xuyên thấu mà qua, trực tiếp đánh trúng Thái Hoang Nguyên Ma. Khắc thánh chi năng tăng thêm, lại đột phá tiếp hộ thể lồng khí, kiếm mang xuyên qua thánh khu, mang ra một vòng máu hoàng. Thánh cực kiếm khí tại thể nội không ngừng dẫn bạo, càng có hay không hơn song kiếm ý dây dưa. Một bên khác, Yêu Lệ Thiên lấy đao khí ngưng tụ băng sơn, chính diện ngăn cản thánh chiêu, lại bị tùy tiện nghiền nát. Vụn băng vẫy ra, thời không chi nhận không ngừng trảm kích bất tử bất diệt nhục thân. Mặc dù khó mà lưu lại vết thương, lại làm cho Yêu Lệ Thiên thần hồn cảm nhận được ẩn ẩn đau từng cơn, chính là kình lực xuyên thấu nhục thân bảo hộ, trực kích thần hồn triệu chứng. Bất tử bất diệt thân thể không cách nào bị phá hủy, nhưng cuối cùng tồn tại thụ lực hạn mức cao nhất. Một khi siêu việt cái này hạn mức cao nhất, kình lực liền sẽ thẩm thấu đi vào, thương tới thần hồn. Đây là nhược điểm của Yêu Lệ Thiên, thần hồn của hắn cuối cùng không phải là bất tử bất diệt. Nhưng bất kể như thế nào, chí ít một chiêu này bị Yêu Lệ Thiên thành công ngăn lại. Cơ cập cực không lưu song phương mảy may thở dốc chỗ trống, xoay người mà lên, huyệt khiếu quanh người bừng bừng phấn chấn hạo nhiên chính khí, ngưng tụ ngàn vạn văn tự, lấp lóe đạo đức lưu quang. Nhau môn tên chiêu sắp phát động. Cùng lúc đó, Thái Hoang Nguyên Ma tiêu trừ lưu lại thể nội kiếm khí cùng kiếm ý, đang muốn ra chiêu nghênh kích, thình lình phát hiện thương thế khôi phục tốc độ không lớn bằng lúc trước, lập tức minh ngộ đối phương dụng ý. Thì ra là thế, gián đoạn thời không, là vì ngăn cản ta khôi phục thương thế. Quy 1, chương 1229, kiếm khắc thánh. Thái Hoang Nguyên Ma sở hữu nguồn năng lượng vô tận, về lý thuyết, cho dù bị phong ấn linh khí thiên địa, bị cô lập khỏi thời không, hắn vẫn có thể tự động phục hồi thương thế. Bất kể thương thế nặng nề đến đâu, chỉ cần vài khoảnh khắc, hắn đều có thể hồi phục như ban đầu. Tuy nhiên, năng lượng của một người là hữu hạn. Khi tập trung vào một việc nào đó, hắn sẽ bỏ qua những việc khác. Giống như một con đập chứa nước, dù có lượng dự trữ vô tận, nhưng lượng nước có thể xả ra phụ thuộc vào kích thước của cửa xả. Thái Hoang Nguyên Ma có ba cách phục hồi thương thế, một là hấp thu linh khí thiên địa bên ngoài, nhưng điều này bị không gian gián đoạn ngăn cản, hai là tự thân phục hồi, theo thời gian trôi qua, cơ thể sẽ tự động hấp thu nguyên khí bên trong để chữa trị. Nhưng điều này cũng bị thời gian gián đoạn ngăn cản, ba là tự động điều động nguyên khí để chữa trị, nhưng do bị cơ cập cực tấn công bất ngờ, ngay cả thở một hơi cũng không có, căn bản không thể rút ra năng lượng dư thừa để chữa trị. Ba phương pháp phục hồi thương thế đều bị phong ấn. Cho dù sở hữu tu vi vô hạn, Thái Hoang Nguyên Ma cũng bị ép vào cuộc chiến hao tổn. Hơn nữa, do bị phong tỏa hành động, hắn chỉ có thể đứng yên tại chỗ, không thể né tránh để tranh thủ thời gian. Do đó, đối mặt với đợt tấn công liên tiếp của cơ cập cực, hắn chỉ có thể bị động tiếp nhận. Dưới sự gia trì của trận pháp khắc thánh kiếm, những chiêu thức cực mạnh của cơ cập cực thậm chí có thể phần nào hạn chế Thái Hoang Nguyên Ma. Trong tình huống này, Thái Hoang Nguyên Ma không thể không đối mặt nghiêm túc với toàn bộ sức mạnh, dám phân tán một phần năng lượng để chữa trị thương thế chính là tự chuốc lấy thất bại, khi đó thương thế trên người sẽ chỉ càng nặng thêm. Chiến thuật chính xác, nhưng không thể che giấu được điểm yếu của các ngươi. Thái Hoang Nguyên Ma giơ tay hấp thu vô tận lực lượng quang ám, tập trung vào cơ thể, khí thế tăng vọt, tạo thành bức tường hỗn độn, dường như muốn tung ra một chiêu thức cực mạnh. Ngự Thiên Ấn Chương Giám Đan Thanh. Chiêu thức không tồn tại trong Ngọc Châu Nho Môn xuất hiện, chính khí cuồn cuộn quét sạch tà khí, mang lại càng không tươi sáng cho nhân gian. Trên đầu cơ cập cực xuất hiện ấn ký Ngự Thiên, như nhận được quyền uy của trời, hóa thân thành người hành đạo theo ý trời, thay trời hành đạo. Hoang ma diệt thế, thiên ý hộ thế. Lúc này, ý chí của cơ cập cực hoàn toàn thống nhất với ý chí của thiên đạo, khiến uy lực của chiêu kiếm này đạt đến đỉnh cao chưa từng có. Nếu như người sáng tạo ra chiêu thức này ở đây, chắc chắn sẽ bị kinh ngạc đến nghẹn lời. Bởi vì thiên địa bất nhân, lấy vạn vật làm con cờ, thiên ý hiếm khi đáp ứng lời cầu xin của sinh linh cá thể. Trong điều kiện bình thường, có thể nhận được 1% sự gia trì của thiên ý đã là vô cùng khó khăn, nhưng lúc này, cơ cập cực gần như nhận được 99% sự gia trì của thiên ý, nói rằng hắn hóa thân thành ý trời cũng không quá lời. Thiên ý, ha! Thái Hoang Nguyên Ma cười khẩy, tỏ vẻ khinh thường. Hai tay khép lại, bức tường hỗn độn trước người lập tức tách đôi, ánh sáng hóa thành đôi cánh chim tăng cường lồng khí phòng thủ, bóng tối hóa thành nguồn gốc bùng nổ. Hoang thị, hối minh. Nguồn gốc bóng tối nuốt chửng vạn vật. Giống như thao thiết há miệng nút lớn, thậm chí cả thời gian và không gian cũng không thể thoát khỏi sự hấp thu của nó. nhưng cuối cùng, sức mạnh của nó vẫn yếu hơn, khó cản được uy lực của kiếm khí thiên ý va chạm trong nháy mắt, nó bị đánh tan. Kiếm khí thiên ý không ngừng tiến về phía trước, trực tiếp chém vào đôi cánh chim sáng, tạo ra tiếng va chạm chói tai, bổ ra một vết nứt, xuyên thủng cơ thể của thánh giả. Cùng lúc đó, yêu lệ thiên vung xương rồng đao, thay cơ cập cực ngăn cản dư kình bóng tối. Lần này, áp lực giảm mạnh, không còn lấy thân làm thuẫn. Vừa mới cười nhạo thiên ý, kết quả là bị kiếm thiên ý đánh bại. Yêu lệ thiên định mở miệng chế giễu, đột nhiên một tia sáng lóe lên trong đầu, "Ê không đúng, đây là chiêu nửa công nửa thủ, lồng khí phòng thủ của hắn chưa bị phá hủy hoàn toàn, hắn muốn thừa cơ phục hồi thương thế." Quả nhiên, đôi cánh chim sáng trước mặt Thái Hoa Nguyên Ma mặc dù bị chém ra vết nứt, nhưng vẫn còn sức mạnh để bảo vệ. Cơ Cập Cực nghe vậy, tiếp tục hấp thu ý chí của thiên đạo, tăng cường kiếm ý, sau đó chỉ tay xuống đất, đạp địa chu xoay thiên chuyển, lộ ra dáng vẻ tôn nghiêm như Như Lai, hoa sen diệu pháp sáng chói, biến hóa thành một pho tượng Phật môn đồ sộ, vững chắc, không thể phá vỡ, dựng thẳng lên trước mặt, thể hiện cảnh tượng vạn Phật hướng tông. Phật nguyên khổng lồ hội tụ trên người hắn, vô số chữ ý vạn và ngưng tụ thành một thanh kiếm thiền đạo kim quang rực rỡ, tựa như hư ảo nhưng lại thực, dường như kết nối với bờ bên kia, ẩn chứa sự thần diệu thoát khỏi bể khổ. Chiêu kiếm này chưa từng xuất hiện trong lịch sử, bởi vì nó cần phải tập hợp đủ hai bộ kinh văn trấn đạo hiện tại Như Lai kinh và Sa Bà Thích Già kinh mới có thể xuất hiện, là kiếm tối thượng của Phật môn. Như Lai hiện thế vạn đế diệt. Trong nháy mắt triệu hồi, thiên địa đột nhiên tối sầm, vạn vật quy về hư vô, bát cảm giác bát biết đều nhập diệt, dường như tất cả đại đạo, tất cả pháp tắc đều không còn tồn tại. Đột nhiên. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Một điểm sáng lóe lên, kiếm này mang theo ánh sáng vô lượng thọ, vô lượng công đức, ngang nhiên xuất thế, lấp đầy thiên địa. Đây chính là kiếm phá vạn pháp thực sự. Thái Hoa Nguyên Ma tán thưởng nói, "Trời kiếm độ sinh trảm tội, đáng tiếc, ta không có tội, Như Lai cũng không thể độ." Mặc dù không thể độ tội, nhưng trước mặt chiêu kiếm này, vạn pháp đều bị phá hủy, ngay cả chiêu thức của thánh nhân cũng không ngoại lệ, đôi cánh chim sáng lập tức tàn lụi. Nhưng Thái Hoa Nguyên Ma không hề bận tâm, vận chuyển toàn bộ sức mạnh, giơ tay tạo ra hai cột phong lôi vô biên vô tận, lôi điện gầm rú điên cuồng, khuấy động dòng ma diệt thế, thai nghén thần năng không thể chống cự, bát hoang như cảnh tượng ngày tận thế. Nếu không có trận pháp cấm kiếm cuối cùng bao vây, e rằng sẽ kích hoạt kết giới bảo hộ cửu châu. Kiếm Như Lai trảm tội bổ vào cột phong lôi, trong nháy mắt, thiên địa hỗn loạn, càng không đảo ngược, đạt đến cảnh giới vi nhân. Cơ Cập Cực đột nhiên cảm thấy công lực của đối phương yếu hơn trước, uy lực của chiêu này kém xa so với trước, trong lòng nghi ngờ không hiểu, nhưng cơ hội trọng thương đối thủ đang ở trước mắt, lập tức loại bỏ sự do dự, dốc toàn lực kích hoạt trận pháp kiếm, dẫn dắt lực lượng khắc thánh, chém phá tất cả trở ngại, đâm nốt kiếm khí Phật còn lại vào cơ thể của thánh giả. Nhận trọn gần nửa uy lực của kiếm đệ nhất của Phật môn, cho dù cơ thể của thánh giả bất tử bất diệt, cũng bị thương nặng. Kiếm khí vô lượng nổ tung trong cơ thể, phát ra tiếng nổ chói tai, phun ra một đám máu thánh. Nhưng vào lúc này, Thái Hoa Nguyên Ma vận dụng năng lượng cố ý giữ lại, không tấn công Cơ Cập Cực, ngược lại đánh úp về phía Yêu Lệ Thiên. Hoang khóa, trói thần. Biến hóa bất ngờ, Yêu Lệ Thiên vốn định bảo vệ Cơ Cập Cực, vội vàng không kịp chuẩn bị, bị trúng chiêu. Đón nhận hắn không phải là đòn tấn công mạnh mẽ, mà là sự trói buộc nhắm vào thần hồn cường đại. Hỏng bét, trúng kế. Cơ thể bất tử bất diệt mặc dù đỡ được phần lớn linh năng, nhưng nguyên lực còn lại vẫn thẩm thấu vào, hóa thành khóa huyền trói chặt thần hồn của Yêu Lệ Thiên, khiến hắn khó hành động, trong chốc lát không thể thoát khỏi. Yêu Lệ Thiên lập tức nhận ra âm mưu của Thái Hoa Nguyên Ma, đây là cố ý muốn loại bỏ hắn khỏi cuộc chiến, ép Cơ Cập Cực phải chiến đấu đơn độc, tách biệt mâu và thuẫn. Nếu như Cơ Cập Cực chọn né tránh, Thái Hoa Nguyên Ma có thể thừa cơ phục hồi thương thế. Nếu như tích cực chọn chiến đấu, hắn sẽ phải đối mặt với nguy hiểm của việc không có yêu đế bảo vệ, trực diện sự tấn công của chiêu thức thánh. Đây chính là điểm yếu mà Thái Hoa Nguyên Ma vừa nói, hắn không thể phá vỡ thuẫn, nhưng có thể ném thuẫn sang một bên, từ đó có cơ hội bẻ gãy mâu. Đối mặt với lựa chọn khó khăn, Cơ Cập Cực không hề do dự, quyết đoán thúc đẩy nguyên công, tiếp nhận sự khiêu chiến của đối thủ, khiến kiếm ý vốn đã đạt đến đỉnh cao lại tăng cường thêm, ẩn chứa chiêu thức cực mạnh của kiếm giới mới. Mỗi lần ra chiêu trước, kiếm ý trên người Cơ Cập Cực đều khiến người ta cảm thấy đã đạt đến giới hạn của thế giới, không thể đột phá, nhưng thực tế lại liên tục làm mới nhận thức của mọi người. Trước ngươi, cũng có vài kiếm giả cùng đạo tương hợp, không ai có thể đạt đến độ cao của ngươi, ngươi khiến ta kinh diễm. Thái Hoa Nguyên Ma nói. Nhưng, vẫn chưa đủ. Cơ Cập Cực nhớ lại cuộc chiến nguy hiểm nhất cách đây 400 năm, lúc đó hắn đối mặt với một cường giả cực đạo của Long Ngạo Tông, người đã thất bại trong việc độ kiếp tâm suy, khiến tâm ma nhập đạo. Chiêu kiếm mà đối thủ sử dụng lóe lên trong đầu hắn, các loại chiêu thức huyền bí tinh túy đều bị tách rời. Tinh lôi khẽ động rồng ngũ đông lên, phong tảo thập phương ngự long hành, mây quyển trăm dặm hoang long phục, quyết ta ngàn phong xích long đốt, vũ hàng vạn tượng tử long đào, giới ca không hết buồn long hống, hỗn độn ảm diệt chút long mở, âm dương sóc thiên song long đấu, thiên rơi ức tinh tổ long giận. Hoang Long Ngạo Thiên kiếm quyết chính đại kiếm chiêu lần lượt xuất hiện, mỗi chiêu đều được Cơ Cập Cực diễn đạt đến mức đăng phong tạo cực, tiếp theo là khai thác một chiêu hoàn toàn mới dựa trên chính chiêu kiếm này. Chính kiếm quy vô can long hối hận. Trong hàng trăm triệu năm, Các thiên tài của Long Ngạo Tông chưa từng diễn đạt được chiêu kiếm này. Lúc này, nó tách ra ánh sáng chưa từng có trong tay Cơ Cập Cực. Kiếm ý tối thượng hóa thành hình rồng mênh mông, kiếm khí tỏa ra ánh sáng lung linh, như doanh cửu thiên bích lông mày, vạn hà huy chiếu, chói lọi vô cùng, chiêu kiếm thay đổi giới hạn thời không, khiến không thể bắt, không thể ngăn cản. Hình rồng nghe hồng chỉ là hình chiếu bên ngoài, dường như ở trước mặt, nhưng thực chất không thể chạm tới. Thực thể thực sự tồn tại trong dị độ không gian, trong khe hẹp giữa các chiều, vượt ra khỏi giới hạn hư thực. Càng tiến sâu vào con đường kiếm đạo, càng là kiếm đạo của nhân, không phải thánh nhân, kiếm đã là thánh kiếm. Thái Hoa Nguyên Ma ánh mắt đầy sự tán thưởng, nhưng chiến ý nồng đậm không hề có chút thương hại nào, lại thúc đẩy toàn bộ nguyên công, dẫn phát cộng của càn khôn, thần lực mênh mông rung chuyển bầu trời đầy sao. Hoang chấn, vũ băng. Không thể bắt được sự tồn tại của đối thủ, vậy hãy tấn công không khác gì. Phong lôi hùng tráng mạnh mẽ gầm rú, không gian bị xé nát, trăm dặm đều chìm trong đó, không đạt đến sự hủy diệt, thề sống chết không ngừng. Chiêu kiếm của Cơ Cập Cực thực sự thần diệu, vượt ra khỏi giới hạn chiều, cho dù không gian bị hủy diệt, cũng không thể chạm tới sự tồn tại của hắn. Chỉ là, Thái Hoa Nguyên Ma tồn tại trong hiện thế, muốn làm tổn thương Thái Hoa Nguyên Ma, phải nhập thế, trực diện nguy hiểm của thánh uy. Cơ Cập Cực không hề có ý định né tránh, thúc đẩy kiếm quang hào hào xuyên qua mây phá vỡ sương mù, trở lại hiện thế trong nháy mắt, đã cắt vào phạm vi ba thước quanh người đối thủ, kiếm mang chém phá lồng khí phòng thủ, uy lực của rồng tối thượng xuyên thủng ngực, đủ để phá hủy sức mạnh của hàng triệu ngôi sao, một lần nữa trọng thương cơ thể của thánh giả. Tuy nhiên, phiến thiên địa này đã bị lực lượng hoang ma bao phủ, đã mất đi sự bảo vệ của Yêu Lệ Thiên, Cơ Cập Cực không thể không tự mình tiếp nhận sự tấn công, lúc này toàn thân như bị cưa nứt, máu tươi bắn tung tóe, lui về phía sau. Đã thương địch thủ 1000, tự tổn 300. 10 so với 3, nhìn như chiếm được lợi thế, nhưng với thể chất của Cơ Cập Cực, căn bản không thể chịu đựng được 3 phần uy lực của chiêu thức thánh, trong nháy mắt bị thương nặng sắp chết, dục thể của hắn tan rã thành kiếm khí hỗn loạn, nếu không có Thái Cực Đồ kịp thời phát huy hiệu quả tụ hợp, e rằng sẽ bị hôi phi yên diệt. Cơ Cập Cực muốn thúc đẩy chiêu thức cực mạnh, nhưng cơ thể bị thương nặng không thể chịu đựng được áp lực, cánh tay duỗi ra tan rã thành kiếm khí, tứ tán bay đi, thậm chí cả kiếm ý tối thượng trên người hắn cũng bắt đầu thịnh cực mà suy, không ngừng rơi xuống, tán loạn càng khôn, dường như tượng trưng cho ý chí tru thánh dao động, không thể không nhận thua. Chỉ thánh hồng hoang cây trận pháp bắt đầu rung lắc, xuất hiện vết nứt, lực lượng khắc thánh dần dần suy yếu, khiến Thái Hoa Nguyên Ma tìm được một tia cơ hội thở dốc, đưa tay vẫy một cái, chữa trị thương thế bên ngoài. Ngươi làm rất tốt, nhưng dừng ở đây rồi. Sự thương hại là sự sỉ nhục đối với đối thủ, Thái Hoa Nguyên Ma không tiếp tục chữa trị thương thế, dù sao y vô địch kết giới sắp phục hồi, lập tức hai tay lại tập trung bất thế chi công, định tung ra chiêu thức cuối cùng, kết liễu kiếm thần, chôn vùi thần thoại kiếm giới. Sai, không phải dừng ở đây, mà là vừa mới bắt đầu. Kiếm ý trên người Cơ Cập Cực đột nhiên tiêu tán, cả người rơi vào trạng thái tĩnh lặng cực độ, tất cả khí tức đều biến mất, tất cả đều yên tĩnh, trống không chi cảnh bao la. Mới, chỉ là bắt chước chiêu kiếm của người khác, hiện tại, mới là kiếm thứ nhất mà ta muốn vung ra, cũng là kiếm cuối cùng. Con đường kiếm đạo vốn nên đi đến cuối cùng, lại mở ra một đại đạo hoàn toàn mới tại thời điểm này. Cơ Cập Cực tan biến, ý chí nhập diệt, trên đời không còn tìm thấy sự tồn tại của hắn nữa. Nhưng Thái Hoa Nguyên Ma đột nhiên phát hiện, tất cả vật chất trong tám phương, bao gồm không khí, ánh nắng, đất, nước thậm chí cả không gian và thời gian, đều ẩn chứa kiếm ý tối thượng của Cơ Cập Cực. Kiếm thần không còn tồn tại, nhưng lại hiện diện khắp nơi. Cấm kiếm, thánh tế. Quy 1, chương 1230. Cuộc chiến thứ hai. Thiên địa vạn vật hóa kiếm, kiếm thần như hóa thân ức vạn, tràn ngập khắp mọi tất không gian. Ngay cả một hạt cát cũng ẩn chứa kiếm ý chí cao vô thượng, hóa thành lưỡi kiếm sắc bén nhất trần gian. Ha ha, thánh tế, muốn dùng thánh nhân tế kiếm sao? Vậy, hãy để ta chứng kiến ý chí cuối cùng của ngươi. Thái Hoa Nguyên Ma cười khẩy, lại thúc dục vũ băng chiêu, sức mạnh hủy diệt vô tận rung chuyển mà ra, phun ra những vết rách hư không dày đặc như mạng nhện. Sức mạnh rung động tần số khủng khiếp khiến hạt cơ bản không thể duy trì hình thái vật chất, nhao nhao bị phá hủy. Sau một khắc, cấm kỵ chi kiếm được kích hoạt. Kiếm trời, kiếm đất, kiếm thời gian, kiếm không gian, kiếm sáng, kiếm tối, kiếm thực, kiếm hư, kiếm lửa, kiếm đất, kiếm nước, kiếm gỗ, kiếm kim, kiếm gió, kiếm sấm, kiếm xương, kiếm máu, kiếm hồn, kiếm sinh, kiếm tử, kiếm yêu, kiếm hận, kiếm người, kiếm giận, kiếm thiện, kiếm ác, kiếm thần, kiếm tà. Bất kể là vật chất tồn tại hay khái niệm tinh thần, đều hóa thân thành kiếm. Mỗi lưỡi kiếm đều nuôi dưỡng hoàn chỉnh kiếm ý chí cao vô thượng, không thua gì một kích toàn lực của kiếm thần, thậm chí những kiếm ý này còn có hiệu quả chuyển hóa lan truyền, có thể biến đổi vật chất tiếp xúc thành kiếm khí. Thánh kiếm lay động thánh chiêu, vô hạn vô tận chi kiếm trực diện chém phá sức mạnh hủy diệt vô hình, vây giết về phía thân thể thánh nhân. Từ khi giao chiến đến nay, Thái Hoa Nguyên Ma lần đầu tiên gặp phải sự tan tác thực sự. Thần kiếm lục thân, không biết bao nhiêu kiếm khí kiếm ý bùng nổ trong cơ thể hắn. Ngay cả máu bắn ra từ cơ thể hắn khi tiếp xúc với kiếm ý của kiếm thần cũng bị biến đổi thành huyết chi kiếm, phản chiến tương hướng, phản công bản thân. Hoa ngự, tối tịch. Thái Hoa Nguyên Ma thi triển toàn diện phòng ngự chiêu, hư vô hắc ám bao bọc quanh thân, chìm vào trạng thái tĩnh lặng sâu nhất, chôn vùi mọi tư tưởng và ý chí. Đồng thời, hắn sử dụng pháp tắc chồng chất không gian, biến khoảng cách Cang Tất thành thiên nhai xa xôi. Ngay cả kiếm ý chí cao vô thượng của kiếm thần khi đến gần cũng bị hao mòn gần như không còn, mười không còn một. Kiếm thần cuối cùng không phải kiếm thánh, kiếm ý của hắn dù chí cao vô thượng, vẫn tồn tại một giới hạn, không thể ngăn cản sự hao mòn của cảnh giới vĩnh vô chỉ. Trong khoảnh khắc cuối cùng của cuộc đời, kiếm tâm của Cơ Cập cực như nước, không hối hận không oán, tiếc nuối duy nhất là đạo tiêu ma dài, bản thân không thể toàn tâm toàn lực. Sau một hồi, vô tận chi kiếm cuối cùng đến hồi kết, vạn vật quy về hư vô, ý chí của kiếm thần tan biến, dấu ấn linh hồn tách rời khỏi kiếm đạo, kiếm ý như gió tan biến, giống như chưa từng tồn tại. Ai? Một tiếng thở dài tiếc nuối phát ra từ Thái Hoa Nguyên Ma, nguyên ám chi hộ vỡ vụn, lộ ra thân thể thánh nhân đầy lỗ thủng, thể hiện thành quả càn đạo chi kiếm của kiếm thần. Nếu ngươi có cảnh giới thánh nhân, càn đạo chi kiếm đủ để trấn áp ta, đáng tiếc. Mất đi chủ trận giả, cho chỉ thánh hồng hoang gây kiếm trận bắt đầu sụp đổ, khắc thánh chi lực tan biến, kết giới vô địch quay về Thái Hoa Nguyên Ma, khiến yêu lệ thiên nhanh chóng hồi phục. Thời hạn sắp tới, nhân loại phản kháng, ta thấy được, trận này trò chơi ngoài ý muốn thú vị. Thái Hoa Nguyên Ma hai tay ngưng tụ bạch quang hủy diệt, chuẩn bị tiếp tục hành trình phá diệt vạn giới. Đúng lúc này, một kiếm từ ngoài trời bay tới, mang theo kiếm ý quen thuộc. Cả ngày cấm kiếm, chỉ thánh hồng hoang. Kiếm trận sắp vỡ vụn được phục hồi hoàn chỉnh, khắc thánh chi lực một lần nữa trở lại, thanh trừ kết giới vô địch, la phong từ trên trời giáng xuống, rơi vào bàn thiên thạch biến thành bàn thiên kiếm, toàn thân tỏa ra khí tức giữ kín như bưng, mở miệng nói, cho trận này trò chơi không chỉ thú vị, mà còn kích thích. Một bên khác, yêu lệ thiên hét lớn một tiếng, yêu khí trong cơ thể tăng vọt như thủy triều, thể chất bạo tăng mấy chục lần, phía sau lưng hiện ra ảo ảnh tứ hung ngũ linh. Bạn đang nghe truyện tại truyện 288.online. Đừng quên nhấn nút like share đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Hắn trên mặt mang theo vẻ hung dữ, trầm giọng nói, ở ngươi cuối cùng cũng tới, cô Vương đã chán ghét khi một tên quần chúng, nếu trễ nửa bước nữa, ta sẽ đích thân ra tay. Thái Hoa Nguyên Ma liếc nhìn yêu lệ thiên, trước đây trong trận chiến, hắn tập trung toàn bộ sự chú ý vào Cơ Cập Cực, không để ý đến yêu đế đảm nhiệm vai trò tấm chắn. Trên thực tế, yêu lệ thiên cũng không thể hiện được sức mạnh khiến hắn coi trọng mấy phần. So với Cơ Cập Cực chỉ là hư không cảnh nhưng có thể chém ra càn đạo chi kiếm, yêu lệ thiên ở cảnh giới Á Thánh lại không thu hút mấy. Nhưng bây giờ hắn phát hiện là mình đã khinh thường vị này. Thì ra là thế, đây chính là chiến thuật thực sự của các ngươi. Trí tuệ con người thâm sâu khó lường, chỉ là Thái Hoa Nguyên Ma chỉ dùng sức mạnh để nghiền ép mọi thứ, nên thường không sử dụng trí tuệ cần thiết. Lúc này, sau khi suy nghĩ một chút, hắn đã hiểu được dụng ý thực sự của đối thủ. Nhưng hắn không quan tâm, chỉ tay về phía một người một yêu, hấn lời nói, đi vậy, cùng lên đi. La Phong không nói nhiều, mũi chân vẫy một cái, bàn thiên kiếm tới tay, cùng Cơ Cập Cực đạt được gia trì kiếm trận, tu vi tăng lên đến mức khủng khiếp, giơ tay chính là Hoàng Long kiếm chiêu, vô tận kiếm khí sát thương bùng nổ. Long vọt Hoàng Minh phạt thiên cương. Một kiếm này, ta đã chứng kiến, ngươi cùng hắn kém quá xa. Thái Hoa Nguyên Ma mang theo vẻ khinh thường lạnh nhạt, trở tay một chưởng, sử dụng thần lực mênh mông, dễ dàng đánh tan vô tận kiếm khí. Cái kia gặp lại biết một đao kia. Yêu lệ thiên dung hợp hồng liên, buông lôi nhị thức, lột xác thành yêu đao cùng lân. Trong nháy mắt giết dí đối thủ, đao cương cuồng liệt thiêu hủy đại địa. Chỉ thường thôi. Thái Hoa Nguyên Ma lướt nhẹ một chưởng đánh ra, tạo thành một khối khí kình đánh tan đao cương, phá diệt lôi hỏa, đẩy yêu lệ thiên lùi lại ngàn trượng. Cùng lúc đó, La Phong xoay người, thu nạp kiếm khí tán loạn, dung nhập vào kiếm chiêu của bản thân, tăng gấp bội kiếm uy. Thực kiếm, dịch đạo. Kiếm khí xen lẫn như mưa to, bao phủ đối diện, tầng tầng lớp lớp, kín không kẽ hở. Mạnh lên, nhưng vẫn chưa đủ. Thái Hoa Nguyên Ma đứng yên bất động, chỉ dùng chưởng lực gia trì hộ thể lồng khí, tựa như trong suối đá ngầm, mặc cho kiếm khí tấn công, nhưng vẫn bảo toàn được sự toàn vẹn, kín không kẽ hở. Những kiếm khí có thể bổ ra đại địa dãy núi lúc này trở thành trò cười trứng gà đụng đá. Yêu đao, tam hoàng một. Yêu lệ thiên lại thúc thôn nhật, thí thần song thức, diễn hóa châm đối nhân tộc tam hoàng đồ long đao thuật, không để ý đến kiếm khí tác động, lao vào dòng lũ, một đao bá đạo bổ về phía đối thủ. Bang y một tiếng, không gian gợn sóng rung chuyển, đại địa chìm xuống ba tấc. Đao cương bá đạo bị hộ thể lồng khí cường hóa ngăn cản, khó mà tiến thêm. Nhìn thấy lại là công cốc, nguyên, đao kình lại là theo nhau mà đến, đợt thứ hai vương đạo chi đao lại bổ vào hộ thể lồng khí, lập tức chém ra vết rách nhỏ. Phá cho ta. Trong tiếng hét phẫn nộ, đợt thứ ba nhân đạo chi đao theo sát mà đến, hợp nhất với bá đạo, vương đạo ý cảnh, tam trọng đao kình sát nhập là một, bắn ra uy năng vượt quá tưởng tượng, trong nháy mắt chém phá hộ thể lồng khí, bổ về phía thân thể thánh giả. Đáng tiếc, tại khoảng cách chưa đến một tấc, bị Thái Hoa Nguyên Ma dùng hai ngón tay kẹp lấy. Nỏ mạnh hết đà, khó phá lỗ cảo. Thái Hoa Nguyên Ma không để ý đến mưa kiếm tập thân, một tay kiềm chế xương rồng đao, một tay ngưng tụ chưởng công bất thế, vỗ về phía đối thủ. Ngươi trúng kế. Quỷ thần cửu biến, huyền vũ trấn ngục. Yêu lệ thiên thuận thế buông xương rồng đao, ngược lại thôi động quỷ thần cửu biến, diễn hóa hình dạng huyền vũ, trấn áp Thái Hoa Nguyên Ma, khóa lại khí huyệt, khiến hắn không thể tự do, cũng không thể khôi phục hộ thể lồng khí. Cùng lúc đó, La Phong cổ động 10 thành nguyên công, bàn thiên thạch phân hóa thành đôi kiếm, giống như hoa mới nở nhanh chóng xoay chuyển, song kiếm ở giữa hình thành cộng hưởng, vô số kiếm khí nhỏ bé như dòng điện quay trở lại giữa song kiếm, hoàn thành quá trình khuếch trương và nén ép, trong một hơi đã lặp lại 900 lần. Siêu võ đạo, phá hạn kiếm cực. Dòng thác kiếm khí sáng chói như ngân hào anh xiết xuống, trước đây La Tam dùng chân khí ngưng kiếm, đã bộc phát ra sức mạnh gần như á thánh, giờ đây La Phong sở hữu tu vi khủng khiếp, cùng với tiên thiên đạo khí có thể tiếp nhận áp lực vô hạn, kiếm uy thịnh vượng, càng là đăng phong tạo cực. Nhận ra mình trúng kế, Thái Hoa Nguyên Ma quyết tâm đâm lao phải theo lao, hai tay cài lại, muốn giữ chân Yêu Lệ Thiên, cùng nhau tiếp nhận oanh kích của siêu võ kiếm đạo. Nghĩ kéo cô vương vào nước, nằm mơ. Quỷ thần cửu biến, kỳ lân đổi chỗ. Yêu Lệ Thiên hình thể đột nhiên thu nhỏ, mất đi trọng lượng, biến thành mặt phẳng, sau đó lại biến thành một vệt đen, chính là chuyển biến thành tồn tại một chiều. Xương rồng đao bị ném đi tạo ra cảm ứng khí cơ, liên lụy Yêu Lệ Thiên đi qua. Phía sau lưng Thái Hoa Nguyên Ma đã khóa lại không gian phụ cận, nhưng đối mặt với sinh vật một chiều, trừ phi chuẩn bị trước, nếu không khó phòng bị, chỉ có thể trơ mắt nhìn Yêu Lệ Thiên chạy đi từ trước mặt. Kiếm khí ngân hào anh xiết xuống, nuốt chửng thân ảnh Thái Hoa Nguyên Ma. Mất đi hộ thể lồng khí, dưới sự gia trì của khắc thánh chi lực, ngay cả thân thể thánh nhân cũng khó ngăn cản, thỉnh thoảng có kiếm khí xuyên qua, mang theo một vòng huyết vụ. Kiếm khí của La Phong không bằng cơ cập cực sắc bén, kiếm ý của hắn cũng kém xa sự thâm sâu của cơ cập cực, nhưng uy lực của kiếm hắn lại vượt xa cơ cập cực. Không nói đến kỹ thuật kiếm thuật, riêng về uy năng, chiêu này không hề thua kém chiêu thức cực hạn của kiếm thần, đủ để khiến đối thủ bị thương nặng. Tuy nhiên, trong kiếm khí ngân hà, bỗng nhiên một điểm sắc bén lóe sáng, lấn át mọi kiếm quan khác. Hoang chỉ, phá giáp. Chỉ lực quán thông bắn ra, mang theo khí thế sắc bén không thể đỡ, bắn bay kiếm khí lưu trước mặt, bắn thẳng về phía trước, tốc độ nhanh vô cùng, ngay cả La Phong cũng không kịp né tránh, nhất thời trúng chiêu chính diện. Thân thể cứng rắn như vô lượng trung tử cũng không thể ngăn cản chỉ lực xuyên qua này, kẻ phốc em một tiếng bị mở ra một lỗ lớn, từ ngực xuyên thẳng qua phía sau lưng, đồng thời để lại thương tổn tinh thần ba động đến thần hồn. Một chân đạp đất, tạo ra sóng chấn động dữ dội, để lùi kiếm khí ngân hà, Thái Hoa Nguyên Ma bị thương một lần nữa hiện thân, nói, đã sử dụng thế công liên miên để ngăn cản ta khôi phục thương thế, chiến thuật giống như trước, điểm yếu cũng giống nhau. Ta có thể tiếp nhận những vết thương chí mạng liên tiếp, nhưng các ngươi có thể tiếp nhận thất bại lần trước sao? Đáp lại hắn là thời không đông kết, cùng một kiếm sắc bén xuyên thẳng qua hư không. Vạn tà câu tịch chúng ác diệt. Phản kích ngoài ý muốn, cùng một kiếm chiêu, nhưng do La Phong đạt được gia trì của kiếm ấn thánh cực không đồ trảm nghiệp kiếm quân, từ đó thể hiện uy năng vượt xa tính toán của Thái Hoa Nguyên Ma, trong nháy mắt hồi hồn, thánh kiếm yêu đao đồng thời lục thân, để lại một đôi vết đao vết kiếm giao nhau trên ngực hắn. Ta không phải cơ cập cực, hắn không thể, thất bại, ta không quan tâm. La Phong cầm kiếm mà đứng, thương thế trên ngực được nguyên khí tiếp tế, khép lại với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường, thần hồn của hắn cũng bức ra dấu ấn tinh thần của đối thủ, không để lại một chút vết thương nào. Thái thượng vong tình chi pháp, đặc biệt là không sợ tinh thần ăn mòn. Thần hồn thành thánh, bất tử bất diệt. La Phong giống như Yêu Lệ Thiên, không sợ lấy thương đổi thương. Lần này, Thái Hoa Nguyên Ma phải đối mặt không còn là tổ hợp mâu và thuẫn, mà là hai chiếc chiến xa mạnh mẽ đâm tới. Quy 1, chương 1231, hy vọng tuyệt vọng. Thái Hoa Nguyên Ma quan sát kỹ đối thủ trước mắt. Lần trước gặp mặt, đối phương chỉ là một tên thiên nhân tu sĩ, nhưng chưa đầy 3 ngày, hắn đã vượt qua hai đại cảnh giới, đạt đến Á Thánh. Tốc độ như vậy thật sự không thể tưởng tượng, thậm chí trên lý thuyết cũng không thể xảy ra, nhưng giờ đây lại rõ ràng hiện ra trước mắt. Tuy nhiên, trong mắt thánh nhân không có bí mật. Hắn nhanh chóng phát hiện điểm bất thường, nhìn thấu chân tướng, hóa ra là vậy, người hấp thu bản nguyên của một Á Thánh cường giả, cưỡng ép nâng cao cảnh giới của mình. Cách làm này không khác gì dục tốc bất đạt. Ngươi không thể duy trì trạng thái thần hồn thành thánh quá lâu, hơn nữa khi đến hạn, phản vệ đủ để khiến thần hồn ngươi tiêu diệt. La Phong không sợ hãi, nói, chỉ cần trước đó, ta giết được ngươi, là đủ. Thái Hoa Nguyên Ma cười nhạt, vậy còn chờ gì, đến đi, thể hiện giá trị của ngươi. Quỷ thần cửu biến, đào ngột ngược thế. Người đầu tiên tấn công là Yêu Lệ Thiên, dường như bất mãn vì đối thủ luôn xem thường mình. Hắn một tay múa đao, một tay múa trảo, triển khai thế công ngang ngược, dương nanh múa vuốt, tựa như không có chương pháp, chỉ là một loạt đòn đánh liều mạng. Thái Hoa Nguyên Ma đã từng nếm mùi thất bại khi bị đối phương áp sát, lập tức lại vận dụng chiêu thức nứt vỡ thời không, vô số lưỡi dao thời không quét sạch về phía trước. Tuy nhiên, trong trạng thái này, khả năng phục hồi nhục thân của Yêu Lệ Thiên mạnh hơn bình thường gấp nhiều lần. Hắn không né tránh, lao thẳng về phía trước, đụng thẳng vào lưỡi dao thời không. Bất tử bất diệt, thân thể yêu tộc vốn có khả năng phục hồi phi thường kinh người, giờ đây lại được cường hóa, tốc độ phục hồi càng vượt quá tưởng tượng. Hầu như ngay sau khi một lưỡi dao thời không bổ ra vết thương, lưỡi dao tiếp theo chưa chạm đến, thương thế đã lành lại. Ngay cả khi bị đánh vào đầu, hốc mắt bị nứt vỡ, Yêu Lệ Thiên vẫn tiến về phía trước, không hề dừng lại, giống như đã mất đi lý trí, chỉ còn bản năng phá hủy đầy máu me. Lợi dụng chiến thuật không màng lý lẽ. Hắn lại một lần nữa áp sát Thái Hoa Nguyên Ma, đao bổ, trảo nứt, cắn xé, dùng mọi thủ đoạn. Bán thánh thân thể vốn là lợi khí của thiên hạ, về độ cứng chắc không thua kém đạo khí hậu thiên, vì vậy mỗi bộ phận trên người hắn đều trở thành vũ khí. Hắn như đi như ma, tấn công không có cấu trúc, không sợ bị thương, biến thành đòn tấn công hung mãnh nhất, bạo ngược nhất. Mạnh như Thái Hoang Nguyên Ma, cũng chỉ có thể lùi bước từng bước, bị động chống đỡ. Nắm bắt cơ hội này, La Phong hạ bàn thiên kiếm, thôi động khí hải cuồn cuộn bên trong, 3.000 ức năm tu vi, kết hợp với pháp quyết chân không số không có thể lô, rút ra điểm chân không không của thế giới động thiên bên trong, một ngón tay điểm ra, là tia sáng đủ làm người mù mắt, thiêu hủy não bộ, tia điện nóng bỏng lóe lên. Siêu võ đạo, dương lôi diệt tinh pháo. Siêu việt cực hạn, đủ để tiêu diệt một phương vũ trụ, dòng điện dương lưu phun ra, nuốt chửng Thái Hoang Nguyên Ma, đồng thời lan đến gần Yêu Lệ Thiên đang giao chiến, đẩy hắn ra. Dòng điện nóng sáng tràn đầy khí tức hủy diệt, phát ra âm thanh không nhanh không chậm. Công kích thuần túy linh năng, đối với ta vô dụng. Một bàn tay khổng lồ đột nhiên xuất hiện, nắm chặt dương lôi diệt tinh pháo, thậm chí muốn đẩy ngược trở lại. Về uy lực chiêu thức, chiêu này của La Phong đã vượt qua chiêu kiếm của kiếm thần, nhưng siêu võ đạo theo đuổi sức phá hoại thuần túy, thiếu đi sức mạnh tinh thần ý chí, uy hiếp đối với Thái Hoang Nguyên Ma không bằng kiếm ý tối cao của kiếm thần nguy hiểm. Không có hiệu quả, chỉ là vì sức mạnh chưa đủ mạnh. La Phong thờ ơ, hai bàn tay lập tức xuất hiện hai điểm hỗn độn, là hình thức ban đầu của hai thế giới đại thiên bị phá hủy. Hắn muốn sử dụng thế giới như hạt nhân nguyên tử, tiến hành phản ứng tổng hợp hạt nhân. Đây là điều không thể xảy ra, ngay cả khi hắn giải phóng toàn bộ bốn lực cơ bản cũng không thể đạt được một phần vạn điều kiện phản ứng trước đó, nhưng dưới sự trợ giúp của trận kiếm khắc thánh, La Phong giờ đây sở hữu tu vi vô cùng lớn, đủ để biến điều không thể thành có thể, bất kỳ điều kiện khắc nghiệt nào cũng không thể ngăn cản hắn. Siêu võ đạo, cực vũ sáng thế kỷ. Hai điểm hỗn độn tiến gần nhau, sau đó sụp đổ thành lỗ đen vũ trụ, một sức mạnh không thể tưởng tượng, siêu việt cực hạn, thậm chí vượt lên trên cứu cực, bất kỳ ngôn ngữ nào cũng không thể miêu tả, năng lượng bùng nổ. Tia hỗn độn bạo lực nhất quét sạch, dưới sự khống chế của La Phong, hướng về Thái Hoang Nguyên Ma càng nhiều càng tốt. Yêu Lệ Thiên ở vị trí biên giới biến sắc, vội vàng cúi đầu, hai tay ôm ngực, thôi động toàn bộ yêu nguyên hình thành lồng khí bảo vệ, thể hiện tư thế phòng thủ toàn diện, đồng thời thôi động chiêu thức Huyền Vũ Trấn Ngục, nhưng lần này không phải để trấn áp người khác, mà là chính mình. Trên lý thuyết, trận kiếm chỉ thánh hồng hoang cũng có tu vi vô hạn, cũng không thể tiêu diệt tia hỗn độn phân tán, bị đẩy lùi gấp đôi, thậm chí một số tia xuyên qua, nếu không bị bình phong thời không chặn lại, chỉ sợ năng lượng thoát ra ngoài cũng đủ để mang đến đòn tấn công hủy diệt cho Ngọc Châu. Chiêu này là công kích không khác biệt, ngay cả La Phong, người thi triển chiêu thức, cũng chỉ có thể khống chế phần lớn hướng tấn công của tia hỗn độn, không thể điều khiển chính xác, vì vậy ngay cả bản thân hắn cũng bị dư âm tấn công. Ngay cả vô lượng trung tử thể, được mệnh danh là kỹ thuật luyện thể cứng cáp nhất thế gian, cũng không thể ngăn cản sự tấn công của tia hỗn độn. Mỗi một tia hỗn độn đều có năng lượng tương đương với tổng cộng 1.000 mặt trời bùng nổ, vô lượng trung tử thể nhanh chóng bị hòa tan, phân giải, nhục thân trong nháy mắt bị hủy diệt, thần hồn trực diện tấn công, chỉ có thể dựa vào đặc tính bất tử bất diệt để chống cự. Một lát sau, khi dư âm của tia hỗn độn dần dần tan đi, tại chỗ chỉ còn lại một bóng mờ của Thái Hoang Nguyên Ma. Ngay cả thân thể thánh nhân cũng không thể ngăn cản sự tấn công của cực vũ sáng thế kỷ, dưới sự áp chế của sức mạnh khắc thánh, mặc dù hắn vẫn bất tử bất diệt, nhưng thánh khu bị quang hóa, cơ sở hạt của nhục thân bị phá hủy, chấm dứt cấu trúc, đã mất đi năng lượng, giống như thực vật khô héo suy tàn, như các đá bị phong hóa, giờ đây đang được tái tạo. Lúc này, là thời khắc yếu nhất của Thái Hoang Nguyên Ma kể từ khi xuất hiện. Ngay lúc này, Yêu Lệ Thiên trong lòng hiểu rõ thời cơ, mọi tính toán đều vì tạo ra thời khắc này. Lập tức cố nén đau đớn do bị tia hỗn độn ảnh hưởng, lại vận dụng yêu đao quyết, bôm lôi, gió táp, dòng lũ, băng ngấn, hồng liên năm thức đều hiện, hợp thành một. Yêu đao, hồng hoang mất tự. Chiêu đao chưa từng có, đây là chiêu thức hợp nhất mà tất cả truyền nhân yêu đao quyết chưa từng thôi diễn, phá vỡ mọi trật tự, khiến thời đại quay về hồng hoang giả mang, bát quái vỡ vụn, tư tưởng hỗn loạn, âm dương hỗn tạp, thái cực diệt vong. Hoang chỉ toàn, ánh sáng. Thái Hoang Nguyên Ma hai bàn tay hội tụ thánh quang tối đa, thanh lọc mọi chỗ tàn ô nạp cấu của thế gian. So với ánh sáng hủy diệt mà hắn sử dụng khi phá hủy chư thiên vạn giới, thánh quang lúc này càng thêm ngưng thực, càng thêm rực rỡ, càng thêm chói mắt. Trễ. Yêu đao làm hỗn loạn cấu trúc không gian, khiến trình tự vị trí trái ngược với lẽ thường, Yêu Lệ Thiên bước ra một bước, đã đến trước mặt Thái Hoang Nguyên Ma, xương rồng đao chém xuống, đoạt trước khi đối phương thi triển chiêu thức, chém trúng hai tay, khiến thánh quang ngưng tụ trong lòng bàn tay lệch khỏi quỹ đạo, nghiêng nghiêng bắn về phía mặt đất, tạo ra một khe nứt khủng khiếp. Lập tức xương rồng đao bùng nổ năm luồng đao khí, lần lượt đánh trúng tứ chi và cổ của Thái Hoang Nguyên Ma, mang theo đao ý hỗn loạn phong tỏa, ngăn cản hành động của hắn, khiến hắn khó mà di chuyển, chỉ khi Thái Hoang Nguyên Ma yếu nhất, Yêu Lệ Thiên mới có thể làm được điều này. Cùng lúc đó, La Phong dựa vào thần hồn bất tử bất diệt, cưỡng ép tiếp nhận sự phản vệ dữ dội do chiêu thức cứu cực mang lại, một ngón tay điểm về mi tâm, dẫn ra một luồng kiếm ý, chính là luồng kiếm ý mà kiếm thần cơ cập cực tặng cho hắn trước đây. Thiền Độ Tông, Quy Cư Giáo, Danh Tiên Tông hành động, kỳ thực đều là biến số ngoài kế hoạch, La Phong bố cục, vốn chỉ tính toán sức mạnh của kiếm thần, yêu đế và bản thân mình, tất cả đều dựa trên sự hy sinh của kiếm thần, mỗi bước tính toán đều vì thời khắc này. Cấm kiếm, thánh tế. Chiêu thức của kiếm thần lại xuất hiện, chiêu thức cấm kỵ, lấy kiếm tế thánh. Khác với trạng thái thiên địa vạn vật hóa kiếm khi kiếm thần thi triển, kiếm này của La Phong ngưng tụ toàn bộ sức mạnh vào một điểm, chỉ cần đâm trúng Thái Hoang Nguyên Ma, lập tức kích hoạt hiệu quả chuyển hóa, kết hợp với tu vi bán thánh của bản thân và yêu đế, có thể cưỡng ép chuyển hóa đối phương thành kiếm khí của kiếm thần, sau đó phong ấn. Tinh diệu phối hợp, hy sinh vĩ đại, các ngươi lại một lần nữa khiến ta kinh diễm. Bị kiềm chế hành động, vốn nên không thể hành động, Thái Hoang Nguyên Ma lại từ từ giơ tay lên, một ngón tay điểm về phía trước, đầu ngón tay ngưng tụ một vòng kiếm ý. Tế kiếm, thánh phù hộ. Hai ngón tay chạm vào nhau, hai luồng kiếm ý hoàn toàn trái ngược nhau xung đột, La Phong kinh ngạc, chiêu thức của kiếm thần lại bị phá giải. Các ngươi, quá coi thường thánh nhân. Thái Hoang Nguyên Ma một bàn tay chấn động mặt đất, sức mạnh vô cùng tách ra tấn công, đồng thời trọng thương La Phong và Yêu Lệ Thiên, đánh bay hai người ra xa. Sao có thể như vậy? Tuyệt chiêu thất bại, cục diện sát thủ bị phá, cơ hội được tạo dựng bằng tâm huyết tuột khỏi lòng bàn tay, khó mà hiểu được nguyên do, lại bị thương thần hồn, La Phong nhất thời rơi vào trạng thái hoảng loạn. Trong mắt thánh nhân không có bí mật, bất kỳ chiêu thức nào, ta chỉ cần nhìn qua một lần, có thể nghĩ ra cách phá giải. Thánh tế chi kiếm quả thực siêu phàm nhập thánh, khiến ta sợ hãi thán phục, nhưng cũng chỉ là như vậy. Trong khi nói chuyện, thánh khu của Thái Hoang Nguyên Ma hoàn thành tái tạo, khôi phục nhục thân thật sự. La Phong cố nén thương thế, hỏi, vậy chiêu vạn tà câu tịch chúng ác diệt mà ta thi triển trước đó thì sao? Thái Hoang Nguyên Ma hỏi lại, không trúng một kiếm đó, làm sao có thể dẫn ra thánh tế chi kiếm? La Phong nghe vậy, lập tức hiểu ra mình sai ở đâu, hắn quá coi thường trí tuệ của thánh nhân. Với sức mạnh của Thái Hoang Nguyên Ma, đủ để nghiền nát mọi đối thủ bằng vũ lực, không cần sử dụng trí tuệ, nhưng điều đó không có nghĩa là hắn không có trí tuệ, chỉ là khinh thường sử dụng. Mặt khác, Thái Hoang Nguyên Ma không phải là người tự cao tự đại, hắn không cần trí tuệ là vì chưa gặp phải đối thủ xứng tầm, nhưng liên tiếp đụng phải kiếm thần và yêu đế, La Phong và yêu đế kết hợp, khiến vô địch bị phá, thánh khu liên tục bị thương, một lần rơi vào thế hạ phong, có nguy cơ bị phong ấn, làm sao có thể tiếp tục duy trì thái độ khinh thường khinh miệt. Nếu phải tôn trọng đối thủ, đương nhiên nên vận dụng mọi khả năng, bao gồm cả vũ lực và trí tuệ, để chiến đấu. Trò chơi kết thúc. Chưa thua. Chỉ cần chúng ta còn một hơi, trận chiến này chưa kết thúc. La Phong sử dụng tâm pháp Thái Thượng Vong Tình để loại bỏ thương thế trên thần hồn, sau đó nhanh chóng tái tạo nhục thân, đứng dậy kiên định nói. Thái Hoang Nguyên Ma bình tĩnh nói, chưa phát hiện sao, các ngươi đã mất đi chỗ dựa lớn nhất. Răng rắc. Một tiếng vỡ tan giòn vang, La Phong và Yêu Lệ Thiên vội vàng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy bàn thiên kiếm cắm trên mặt đất, thân kiếm xuất hiện một vết rách, đang nhanh chóng lan rộng. Lúc nào? La Phong nhớ lại khi thi triển siêu võ đạo, cố ý khống chế tia hỗn độn tránh vị trí của bàn thiên kiếm, không nên bị tấn công, hơn nữa bàn thiên kiếm không bị sức mạnh khắc thánh áp chế, rất khó gây ra tổn thương thực sự bằng công kích năng lượng thuần túy. Là tia sáng chết tiệt đó. Yêu Lệ Thiên nghiến răng nghiến lợi nói, hắn lợi dụng yêu đao quấy nhiễu, thừa cơ đánh tia sáng về phía bàn thiên kiếm. Trong khi nói chuyện, bàn thiên kiếm vỡ vụn, trận kiếm chỉ thánh hồng hoang cũng theo đó tiêu tán. Kiếm trận của kiếm thần dựa vào kiếm đạo của hắn, nên ta khó mà phá hủy, nhưng ngươi sử dụng một đạo khí nhỏ bé làm môi giới, đây là sai lầm lớn nhất của ngươi. Kiếm trận tiêu tán, mặt đất rung chuyển, bình phong đoạn thời không trở về trạng thái ban đầu. Linh khí thiên địa trở về trạng thái ban đầu, sức mạnh khắc thánh không còn tồn tại, kết giới vô địch lại một lần nữa xuất hiện. Thái Hoang Nguyên Ma vẫy tay, thánh khu bị thương nặng trước đó trong nháy mắt khôi phục, lại một lần nữa trở về trạng thái đỉnh cao, hắn đưa tay nói. Các ngươi, cố gắng lên. Quy 1, chương 1232, hy vọng tuyệt vọng. Mẹ kiếp. Yêu đao, chư thiên băng diệt. Yêu Lệ Thiên gầm lên giận dữ, không hề nghe lời, tung ra ba chiêu thôn nhật, thực thán, thí thần, hợp nhất thành một đao uy lực kinh thiên động địa, phá hủy mọi thứ. Đất nước nẻ như mạng nhện lan tỏa khắp nơi, phạm vi ảnh hưởng trải dài hàng ngàn dặm, khiến địa mạch trung chuyển, khiến người không thể yên ổn. Mỗi một vết nứt đều phản chiếu ánh sáng đao sắc bén, đồng thời, xương rồng đao phát ra khí đao nuốt mây trùng đất, thu nạp tinh hoa trời đất biến thành sát lực cường hãn. Đao thế hợp nhất, thiên tượng dị biến, âm dương mất cân bằng, càn khôn đảo lộn, như tận thế giáng lâm. Đối mặt với đao thế hung ác này, Thái Hoang Nguyên Ma đứng yên không động, giơ thẳng tay như đao, nghiêng cắt vào, như đầu bếp xẻ thịt bò, lách qua khe hở đao khí, tránh né thế công, một chưởng bổ vào điểm yếu nhất của xương rồng đao. Tiếng nứt vỡ vang lên, xương rồng đao vỡ tan, chiêu thức cực hạn của yêu đao theo đó tan vỡ. Thái Hoang Nguyên Ma vung tay còn lại, năm ngón tay hóa thành trảo, chụp vào ngực Yêu Lệ Thiên, phá giáp chỉ kình xuyên qua, rót vào kinh mạch, biến thành gông xiềng vĩnh hằng, khóa chặt ngũ tạng lục phủ. Ách! Yêu Lệ Thiên bị đẩy lùi, quỳ một chân xuống đất, hắn gầm thét, không cam lòng muốn đứng dậy, nhưng gông xiềng vĩnh hằng trong cơ thể phát tác, như búa đập vào từng huyệt đạo, khiến hắn khó lòng cử động, ngã xuống đất. Không thể tiêu diệt thân thể bất tử, vậy thì giam cầm và trói buộc, Thái Hoa Nguyên Ma trong chớp mắt giao chiến đã tìm ra cách khắc chế Yêu Lệ Thiên. Đao thuật của ngươi là biến hóa từ bát thức đao pháp cơ bản, mà trong trận chiến trước ngươi đã sử dụng hết tất cả, do đó ta chỉ cần phân tích ngược lại bát thức đao pháp này, thì có thể diễn dịch hết mọi biến hóa, ví dụ như, đao pháp của ngươi còn ẩn chứa một chiêu hợp nhất bát thức cực hạn. Thái Hoa Nguyên Ma bình thản nói. Lại một lần nữa thể hiện trí tuệ võ học thâm sâu. Hắn dùng tay như đao, diễn dịch kiêu đao quyết bát thức đao pháp, cuối cùng đao ảnh ngưng tụ, bát thức hợp nhất, biến thành một đao cực hạn, chém về phía Yêu Lệ Thiên. Nếu trúng đao này, Yêu Lệ Thiên sẽ không chết, nhưng thần hồn sẽ bị thương nặng, chắc chắn mất đi sức chiến đấu, hắn chỉ là á thánh, không phải thánh nhân chân chính. Siêu võ đạo, nhiệt tịch chi đông. La Phong lao đến chắn trước mặt Yêu Lệ Thiên, hai tay chắp trước ngực, tạo ra một vùng lĩnh vực nhiệt tịch. Trong vùng lĩnh vực này, entropy đạt đến giá trị cực đại, mọi năng lượng hiệu quả đều chuyển hóa thành nhiệt năng, mọi vật đạt đến nhiệt độ cân bằng, không còn năng lượng nào có thể duy trì chuyển động hoặc sinh mệnh tồn tại. Đây là lý thuyết phòng thủ tuyệt đối, bởi vì năng lượng bên ngoài không thể xâm nhập, entropy ngừng biến đổi, năng lượng bên trong và bên ngoài không trao đổi, bao gồm năng lượng cơ giới, ý thức có thể tồn tại trong đó, vùng lĩnh vực này sẽ mãi mãi ở trạng thái cân bằng. Bạn đang nghe truyện tại truyện 288.online. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Tuy nhiên, vô địch của Thái Hoa Nguyên Ma dễ dàng phá vỡ lý thuyết chính xác, đây là sức mạnh không theo lý lẽ, không cần tuân theo bất kỳ quy luật nào, không có, chỉ Thánh Hồng Hoang áp chế, hắn chính là tuyệt đối chính xác. Nhục thân La Phong vừa mới phục hồi lại bị đánh nát một nửa, thần hồn cũng bị thương nặng, dù có Thái Thượng Vong Tình Tâm Pháp, muốn phục hồi cũng không phải chuyện một sớm một chiều. Ánh mắt của ngươi, còn chưa chịu thua sao? Thái Hoa Nguyên Ma nhìn La Phong, hỏi. Kết giới vô địch tuyệt đối, không thể hủy diệt thân thể và thần hồn, công lực vô hạn vĩnh viễn không cạn kiệt, bất kỳ thương tổn nào đều có thể phục hồi trong nháy mắt, lý trí tuyệt đối tỉnh táo và trí tuệ võ học cao nhất, ngươi là đối thủ khiến người tuyệt vọng. La Phong nói những lời của kẻ thất bại, nhưng trên mặt không có chút biểu hiện nào của sự từ bỏ, thậm chí ý chí chiến đấu của hắn càng thêm mãnh liệt. Ngươi luôn có thể tìm kiếm ánh sáng trong bóng tối, tìm kiếm hy vọng trong tuyệt vọng. Nhưng nếu ta từ bỏ ở đây, làm sao xứng đáng với sự hy sinh của đồng đội? Ta không biến mất, mà là hợp nhất với ngươi, mạng sống của ta sẽ được kéo dài trên người ngươi, ta sẽ luôn cầu nguyện và chúc phúc cho ngươi ở thế giới khác, chỉ cần ngươi còn sống, ta sẽ tiếp tục tồn tại. Ta có thể đứng ở đây, không phải đại diện cho ý chí của một người, mà là gánh vác hy vọng của tất cả mọi người, ta sẽ không từ bỏ, cũng không thể từ bỏ. Nói hay lắm. Chính vì đối thủ mạnh đến mức khiến người tuyệt vọng, mới có giá trị khiêu chiến, mới có thể khiến ta nhiệt huyết sôi trào. Yêu Lệ Thiên một chưởng oanh vào ngực mình, phá vỡ ngũ tạng lục phủ, tạo ra một lỗ hổng lớn, đồng thời phá hủy cả gông xiềng vĩnh hằng, dựa vào đặc tính bất tử, hắn đứng dậy một lần nữa. Thái Hoa Nguyên Ma vẫn bình tĩnh, không hề dao động, tinh thần đáng khen, nhưng thế giới này lấy vật chất làm chủ, dù ý chí bất khuất, cũng không thể thay đổi sự chênh lệch thực lực quá lớn. La Phong suy nghĩ với tốc độ gần như thiêu đốt, kết hợp sức chiến đấu trong tay, đặt vào vô số biến số, suy tính đủ loại phương án đối địch, tính toán mọi khả năng. Trong chốc lát, hàng ngàn hàng vạn chiến thuật kế hoạch xuất hiện, lại từng cái bị bác bỏ, sau đó lại nảy ra chiến thuật kế hoạch mới, hắn cuối cùng dùng trí tuệ, tìm kiếm mọi khả năng. Muốn tạo ra khả năng chiến thắng, nhất định phải lại mở chỉ Thánh Hồng Hoang, không tiêu diệt kết giới vô địch thì không thể làm bị thương đối phương, nhưng bình thường môi giới không thể chịu đựng được áp lực của khắc thánh chi lực, dễ dàng bị phá hủy, hiện tại chỉ còn lại đồ vật có thể dùng làm môi giới cho kiếm trận là Thái Cực Đồ, phải không? Thái Hoa Nguyên Ma nói ra suy nghĩ của La Phong. Một tay đẩy La Phong đang leo lên đỉnh núi xuống vực sâu. Thái Hoa Nguyên Ma không tiếc sử dụng mưu kế, hắn thể hiện trí tuệ không thua bất kỳ bậc thầy trí tuệ nào, chỉ cần có phòng bị, dù La Phong lại mở chỉ Thánh Hồng Hoang, cũng tuyệt đối không thể chống đỡ lâu, dù Thái Cực Đồ bền bỉ hơn bàn thiên thạch, lại có đặc tính lấy nhu thắng cương, lấy không hóa có, nhưng nhiều nhất cũng chỉ chịu thêm vài chiêu rồi bị phá hủy. La Phong rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan, nắm chặt nắm đấm, nhưng hắn không thể không lựa chọn, dù bị đối phương đoán trúng, nhưng trên người hắn chỉ còn lại Thái Cực Đồ của kiếm thần để gánh chịu kiếm trận, sử dụng môi giới khác, hiệu quả còn không bằng Thái Cực Đồ. Ngay khi hắn sắp tế ra Thái Cực Đồ, một giọng nói quen thuộc vang lên bên tai. Lan Quân, người quên thiếp thân sao? La Phong dừng lại, suýt nữa cho rằng mình bị Thái Hoa Nguyên Ma sử dụng ảo thuật, bỗng nhiên nhớ ra bản thân đang ở trạng thái Thái Thượng Vong Tình, bất kỳ ảo thuật tinh thần nào cũng khó có khả năng ảnh hưởng đến hắn. Thiếp thân đã nói, bất kể lúc nào, đều sẽ đứng sau lưng người, luôn ủng hộ người. Hiện tại cũng không ngoại lệ. Giọng nói êm ái nỉ non bên tai. Một luồng khí tức ấm áp như mẹ đất bao bọc lấy, xua tan nỗi sợ hãi và hoang mang trong lòng, lại giống như đôi tay của người yêu, vây quanh La Phong, mang đến cho hắn dũng khí vô tận. Ngươi như tình hệ trạng nguyên văn hoa, ta sẽ vì ngươi hồng tụ thiêm hương, ngươi như chí tại sa trường chinh chiến, ta sẽ vì ngươi khoác nón trụ mang giáp, ngươi nếu có ý dạo chơi nhân gian, ta sẽ làm ngươi hồng nhan họa thủy, ngươi nếu một lòng chứng đạo tu tiên, ta sẽ vì ngươi chém mất phiền não, nếu có một ngày ta thành ngăn ngươi chứng đạo tâm ma, ta sẽ đem mình cũng chém tới. Cảm xúc không thể diễn tả được bùng lên trong tâm Hải La Phong, rõ ràng đã là thái thượng vong tình, một dòng nước mắt lại không thể khống chế chảy ra từ hai mắt, để lại hai vệt nước mắt trên gương mặt. Buồn thương, vui sướng, thống khổ, hạnh phúc, hối hận, cảm động. Vô số cảm xúc bùng lên trong não, lại tan biến dưới tác dụng của thái thượng vong tình. Rõ ràng không để lại bất kỳ dấu vết nào, nhưng ánh mắt La Phong lại trở nên kiên định hơn, mọi cảm xúc hóa thành một câu kiên định. Cả ngày kiếm trận, chỉ thánh hồng hoang. Khắc thánh kiếm trận lại mở, dị lực bàn bạc phun trào, kiếm khí xuyên qua thời không, phá vỡ kết giới vô địch, khiến thánh nhân cao cao tại thượng rơi xuống trần gian. Biến hóa ngoài dự liệu, Thái Hoang Nguyên Ma cảm thấy kinh ngạc, không phải thái cực đồ, ngươi dùng môi giới là tấm che. Quy 1, chương 1233, kiếm trận tái khởi. Lấy tấm che làm kiếm trận môi giới, La Phong tránh lo âu về sau, thôi động mạnh yếu mô phỏng thần thái, giải phóng tứ đại cơ sở lực, mở ra hình thức đấu võ mạnh nhất. Thánh viêm phần trọc thế. Tuyệt chiêu viêm đế thánh vương quyền ở trong tay La Phong được tung ra, hoàn toàn bỏ qua phòng thủ, không mà nhục thân tổn thương, tập trung toàn bộ sức mạnh vào tấn công. Thánh đế chi viêm thiêu đốt thiên hạ võng lượng. Thái Hoa Nguyên Ma lại thận trọng từng bước, toàn lực phòng thủ, vững vàng ngăn cản mọi thế công. Dường như không muốn phát triển, thực chất hắn đang lợi dụng quá trình giao thủ để thẩm thấu bí mật của y viêm đế thánh vương quyền. Chỉ trong vài tức thời gian, hắn đã nắm bắt được 7 phần. Nhưng khi hắn vừa mới suy nghĩ ra phương pháp phá giải, La Phong lại thay đổi võ học, chuyển sang phong cách hoàn toàn khác biệt. Siêu võ đạo, điện từ yên diệt ba. Điện từ lực là một trong những cơ sở lực tạo thành vật chất. Một khi bị chôn vùi, vật chất sẽ rơi vào trạng thái tan rã không thể cứu vãn. La Phong phóng thích đợt chôn vùi ở khoảng cách rất gần, khiến Thái Hoa Nguyên Ma không thể phòng bị, bản thân cũng không kịp né tránh. Hai người cùng trúng chiêu, nhục thân vỡ vụn một nửa. Quỷ thần cửu biến, chu tước phần thiên. Yêu đao quyết đã bị phá giải hoàn toàn, yêu lệ thiên quyết định bỏ đi không dùng, đổi lấy võ học lệ quỷ thần vô song kinh, hóa thân thành chu tước. Hấp thu thánh đế chi viêm còn sót lại, lao tới, cuốn lấy Thái Hoa Nguyên Ma, khiến hắn không thể làm gì khác. La Phong đã mất đi bàn thiên kiếm, quyết đoán thôi động thánh cực không đồ kiếm ấn, biến hóa thành thánh kiếm, phóng thích kiếm đạo tu hành kế thừa từ Trảm Nghiệp kiếm quân ngàn năm, chuyển hóa thành Chu Tà kiếm ý, kiếm quang huy hoàng chém ngang trời đất. Đồ ấn sát giới đoạn tội thiên. Đối mặt với tấn công liên tiếp, Thái Hoa Nguyên Ma hít một hơi thật sâu. Tứ phương không gian đột nhiên biến dạng, vặn vẹo gập ghềnh. Yêu lệ thiên bị chấn động, bị đẩy lùi ra ngoài. La Phong cũng bị ảnh hưởng, bị ép cận thân. Hắn thuận thế đâm không đồ kiếm thánh vào cơ thể Thái Hoa Nguyên Ma, bản thân cũng bị đối phương đánh một chưởng, nhục thân sụp đổ, bay ra, nửa người trên chỉ còn lại bộ khung xương. Chu Tà kiếm quyết gây cùng nghị quỷ thần cửu biến, ta đã thẩm thấu gần như hoàn toàn, kể Thái Hoa Nguyên Ma mở miệng nói, để nhắc nhở các ngươi một câu, thời hạn 30 canh giờ đã không còn nhiều. Vậy thì hãy phân thắng bại ngay lập tức. Ngươi vừa nói, bất kỳ chiêu thức nào chỉ cần nhìn qua một lần, liền có thể nghĩ ra cách phá giải. Vậy hãy phá giải chiêu này của ta đi. La Phong mở rộng hai tay, lòng bàn tay lại lần nữa xuất hiện hai điểm hỗn độn nguyên điểm, rõ ràng là khởi đầu của siêu võ đạo di cực vũ sáng thế kỷ. Thái Hoa Nguyên Ma thấy vậy, vội vàng muốn ra tay ngăn cản, nhưng yêu lệ thiên đột nhiên hóa thân bạch hổ, hai vuốt xé rách không gian vặn vẹo, lại một lần nữa cận thân cuốn lấy. Quỷ thần cửu biến, bạch hổ phong giới. Răng nanh đâm vào thánh khu, dường như cuốn quanh thứ gì, mang đến nỗi đau dị thường, khiến nguyên công trì trệ, khiến Thái Hoa Nguyên Ma bỏ lỡ cơ hội. Sau một khắc, hai điểm hỗn độn nguyên điểm dựa vào nhau, hợp nhất thành lỗ đen vũ trụ, lại một lần nữa bắn ra hỗn độn xạ tuyến bạo, năng lượng hủy diệt vượt qua cứu cực quét sạch, nuốt chửng tứ phương thiên địa. Thái Hoa Nguyên Ma không thể làm gì, chỉ có thể cứng rắn chịu chiêu này. Không phải hắn không muốn phá giải, mà là siêu võ đạo theo đuổi sức mạnh phá hủy cực hạn, căn bản không có biến hóa chiêu thức. Muốn phá giải chỉ có thể ngăn cản siêu võ đạo thi triển, đánh gãy sớm mới có thể phá giải. Siêu võ đạo giống như thuốc nổ phát nổ, muốn phá giải chỉ có thể ngăn cản thuốc nổ bị nhen lửa. Một khi thuốc nổ phát nổ, chỉ có thể cân nhắc sử dụng nhiều lớp giáp dày để ngăn cản. Lần thứ hai sử dụng chiêu cuối, La Phong kiểm soát mức độ lộ ra tăng lên đáng kể. Thái thượng vong tình vốn là tâm cảnh của thánh nhân, cũng có trí tuệ võ học siêu phàm nhập thánh, do đó, phần lớn hỗn độn xạ tuyến đều tập trung bắn vào Thái Hoa Nguyên Ma, chỉ có một số ít lệch hướng. Thánh nhân thân thể lại một lần nữa bị quang hóa, mất đi hình thái nhục thân, biến thành một đoàn quang ảnh. Chỉ là so với trước đó, mức độ quang hóa của hắn cạn kiệt hơn nhiều, tốc độ tái tạo cũng nhanh hơn. Trong nháy mắt đã tái tạo lại bộ khung xương. Rõ ràng, ngay cả khi Thái Hoa Nguyên Ma không nghĩ ra cách phá giải cực vũ sáng thế kỷ, nhưng hắn đã nghĩ ra cách tăng cường khả năng phòng thủ, giảm thiểu tổn thương tối đa. cùng với tình trạng trước đó, sau đó thì sao? Các ngươi sẽ tiếp tục sử dụng chiêu thức của kiếm thần di sao? Nhưng đã mất đi kiếm ý kia, với tu vi kiếm đạo của các ngươi, tuyệt đối không thể tái hiện chiêu thức đó. Do đó, phương pháp còn lại của các ngươi chỉ có thể lợi dụng thái hư kính để mô phỏng kiếm ý đó. Thái Hoa Nguyên Ma sử dụng giọng điệu bình tĩnh, lại một lần nữa nói trúng suy nghĩ của La Phong. Chỉ là, lần này La Phong thậm chí không có cảm giác hoảng loạn, toàn thân tràn đầy lòng tin, dường như tắm mình trong ánh nắng rực rỡ, tỏa ra khí chất an tâm, bởi vì hiện tại, hắn không đơn độc. La Phong mở miệng nói, không chỉ vậy, ngươi đã nghĩ ra cách phá giải, chắc chắn cũng đã nghĩ ra cách chống lại kiếm ý chuyển hóa. Do đó, trước đó, nhất định phải suy yếu công thể của ngươi trước một bước. Nói xong, hắn búng tay một cái, kích hoạt cộng hưởng. Ngô. Thái Hoa Nguyên Ma lập tức nhận ra điều bất thường, cúi đầu quan sát, phát hiện một sợi tơ tuyến quấn quanh bộ khung xương. Đó là khi yêu lệ thiên hóa thân bạch hổ, thừa cơ nhét hỗn độn ti vào cơ thể hắn. Cùng lúc đó, ở nơi cách chiến trường vạn dặm, các tu sĩ thiên nhân từ Thiền Độ Tông và Quy Khư giáo tập hợp lại. Nhận được tín hiệu. Y tu cảm nhận được chấn động của hỗn độn ti. Bạn đang nghe truyện tại truyện 288.online. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Vậy thì bắn tên đi. Tư Không Huyền bước ra một bước, bay lên trời, lơ lửng giữa hai ngọn núi. Nơi đó có một sợi hỗn độn ti dài, hai đầu quấn quanh trên ngọn núi, tạo thành một đoạn dây cung. Hắn lấy ra một cây xương rồng to lớn, đặt là mũi tên trên dây cung. Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát. 108.000 tu sĩ Phật giáo chắp tay trước ngực, đồng thanh niệm danh hiệu Địa Tạng Vương, cùng lập đại nguyện về ta không vào địa ngục, ai vào địa ngục. Thánh huyết hỗn hợp với Phật nguyên tinh thuần, tuôn ra từ trong lòng họ, hội tụ về phía mũi tên long cốt tiến. Đồng thời, vô danh tịnh hỏa từ dưới chân họ bốc lên, thiêu đốt nhục thể, chỉ để lại những viên xá lợi tử. Bên kia, các tu sĩ Quy Khư giáo cũng đồng thanh hô vang. Đại gia, ăn no uống tốt rồi lên đường, đừng để đám con lừa trọc vượt lên trước. Thái Hoa Nguyên Ma, ta đợi đi tờ con mẹ mày. Bình sinh không tu thiện quả, yêu nhất giết người phóng hỏa. Sợ cái gì, 18 năm sau lại là một hảo hán, lão tử đầu thai trở về, còn muốn cùng các huynh đệ cùng nhau ngoạ miếng thịt lớn, uống chén rượu lớn. Họ hành động theo ý muốn, hỗn loạn, không giống với sự thống nhất của Thiền Độ Tông. Có thể cầm đao cắt cổ, có thể một chưởng che trời, nhưng cũng có một sự thống khoái khác. Ma huyết phun trào, cũng bị triệu tập, bay về phía mũi tên long cốt tiến. Trên đường, nó hòa trộn với máu Phật, cùng dung nhập vào xương rồng, kích hoạt sức mạnh ẩn giấu bên trong. Thánh ma hợp nhất, âm dương song phân, minh hối xe minh, chúc long mở mắt. Tư Không Huyền vận chuyển tâm pháp độc môn, phối hợp thủ pháp đặc biệt, thuần thục kéo dây cung. Lý do để hắn đảm nhiệm vai trò bắn tên là bởi vì chỉ có hắn có thể học được kỹ thuật bắn tên này trong thời gian ngắn. Chúc long sáng thế tiễn, mở ra tương lai của chúng ta đi. Hình ảnh chúc long hiện ra, hai mắt mở ra trong nháy mắt, Tư Không Huyền nhẹ nhàng buông tay. Dây cung hỗn độn phản chấn, mũi tên xương rồng khổng lồ bắn ra, xuyên qua hư không, trong nháy mắt bắn đến trước mặt Thái Hoa Nguyên Ma. Nguyên lai các ngươi còn chuẩn bị một mũi tên này, a, hoang cực, phá diệt. Chiêu thức mạnh nhất của thánh nhân được tung ra, thần công diệt thế đối đầu trực diện với chúc long sáng thế chi tiễn. Hai sức mạnh cực đoan va chạm, tạo thành cuộc va chạm kinh tâm động phách, vượt qua đỉnh vũ trụ. Sức mạnh dư thừa cùng bạo lan tỏa ra. Siêu võ đạo, nhiệt tịch chi đông. Để ngăn cản sức mạnh dư thừa gây tổn thương, La Phong lại một lần nữa tung ra phòng thủ tuyệt đối. Lần này, không có sức mạnh phá hủy vô địch không lý trí, ngay cả khi ở trong vòng xoay sáng thế diệt thế, vẫn thành công bảo vệ bản thân và yêu lệ thiên. Sau cuộc va chạm dữ dội, Thái Hoa Nguyên Ma lại bị thương nặng. Lần này không chỉ nhục thân, mà cả thần hồn của hắn cũng bị vỡ vụn thành trạng thái sống xác suất. Lúc này, cả nhục thân lẫn thần hồn của hắn đều ở trạng thái yếu nhất. Ngay lúc này, La Phong đột nhiên lao lên trời, kiếm ý quanh thân tăng vọt, đạt đến đỉnh cao, lại phá vỡ giới hạn, tái hiện chiêu thức của kiếm thần di. Cùng lúc đó, yêu lệ thiên không tiếc tự hủy căn cơ, khiến công thể bùng nổ, yêu nguyên phồng lên quanh thân, thôi động chiêu thức cực hạn của quỷ thần, thân hình đột nhiên hóa thành chính. Quỷ thần cực biến, tứ hung ngũ linh trấn hồng hoang. Thao thiết, cùng kỳ, đào ngột, hỗn độn, thanh long, bạch hổ, chu tước, huyền vũ, kỳ lân cùng xuất hiện, tạo thành hai trận pháp kẹp lấy Thái Hoa Nguyên Ma. Tứ hung ngũ linh cùng nhau kiềm chế hành động của hắn. Cấm kiếm, thánh tế. La Phong ngưng tụ kiếm ý tối cao ở đầu ngón tay, hướng về Thái Hoa Nguyên Ma hạ xuống. Cho dù sáng tạo ra chiêu thức phá giải, nếu không thể thực hiện, cũng không có ý nghĩa gì. Suy nghĩ như vậy rất chính xác. Đáng tiếc, các ngươi quên ta vừa nói, đối với khi quỷ thần cửu biến, ta đã thẩm thấu gần như hoàn toàn. Thái Hoa Nguyên Ma chấn động mạnh, sức mạnh bùng nổ ra chính xác đâm vào khe hở giữa tứ hung ngũ linh, phá vỡ sự phối hợp lẫn nhau, khiến sự giam cầm xuất hiện một tia lỏng lẻo. Tế kiếm, thánh phù hộ. Nắm bắt sơ hở thoáng qua, Thái Hoa Nguyên Ma ngưng tụ kiếm ý tối cao thuộc tính tương phản ở đầu ngón tay, chỉ ra đối diện, đối đầu với La Phong, dường như tái hiện cảnh tượng trước đó. Lỗi lầm tương tự, ta sẽ không phạm phải lần thứ hai. La Phong nhẹ nhàng nói. Quá trình tương tự, nhưng kết quả lại khác. Chỉ thấy cánh tay của La Phong đột nhiên bắt đầu vỡ vụn, từ ngón tay bắt đầu, lan tỏa về phía cổ tay. Khi lan đến cổ tay, một thanh thần kiếm lộ ra phong mang. Kiếm ý mà bản thân ta sử dụng không phải đến từ Thái Hư Kính, mà là đến từ kiếm thần bội kiếm. Cánh tay giả mạo La Phong chính là Cơ Cập Cực, trước khi quyết chiến, đã tặng chui kiếm phối này. Thái Hư Kính ở đây. Yêu Lệ Thiên gầm lên giận dữ, thao thiết hóa thân mở ra cái miệng đen kịch, kiếm ý sao chép từ Thái Hư Kính bắn ra, nhắm thẳng vào Thái Hoa Nguyên Ma. Nước có thể dập lửa, nhưng lửa lớn cũng có thể đun sôi nước. Hai kiếm ý tối cao cộng hưởng dao động, tấn công từ trong ra ngoài. Thánh phù hộ chi kiếm của Thái Hoa Nguyên Ma lập tức bị phá vỡ. La Phong cầm kiếm thuận thế đâm xuống, tiến quân thần tốc. Chiêu thức cấm kỵ, lấy thánh tế kiếm. Thái Hoa Nguyên Ma cúi đầu nhìn kiếm thần bội kiếm cắm vào ngực mình, bật cười khẽ, tán đi công lực tập trung trong lòng bàn tay. Trò chơi kết thúc, ta thua. Rõ ràng thua, vẫn muốn kéo đối thủ cùng chết, đây là tiếng kêu của kẻ thua cuộc, là hành động của kẻ thua cuộc không chịu trả tiền. La Phong và Yêu Lệ Thiên cùng nhau vận chuyển công thể, thần hồn bất tử bất diệt kết hợp với nhục thân bất tử bất diệt, cưỡng chế phong ấn thần hồn và nhục thân của Thái Hoa Nguyên Ma. Chỉ có thánh nhân mới có thể phong ấn thánh nhân, bởi vì thánh nhân sở hữu tinh nguyên vô cùng lớn, khí nguyên vô cùng lớn và thần hồn vô cùng lớn. Trận pháp bình thường không thể phong ấn thánh nhân, ngay cả khi có thể phong ấn tạm thời, cũng sẽ nhanh chóng bị phá vỡ, bởi vì tốc độ bổ sung nguyên khí không theo kịp tốc độ tiêu hao. Nhưng hiện tại, Yêu Lệ Thiên sở hữu tinh nguyên vô cùng lớn, La Phong sở hữu thần nguyên vô cùng lớn, cùng với khí nguyên được nâng cấp lên mức vô cùng lớn dưới sự trợ giúp của chỉ thánh hồng hoang, tam nguyên tụ hợp, cuối cùng đã thành công phong ấn Thái Hoa Nguyên Ma. Ta sớm muộn gì cũng sẽ thoát ra, có thể là số mệnh định sẵn, có thể là âm mưu ngoài ý muốn. Đến lúc đó, tự nhiên sẽ có người phong ấn ngươi trở lại. Ha ha, ta đang mong đợi trò chơi tiếp theo bắt đầu. Thái Hoa Nguyên Ma lại bật cười khẽ, thân ảnh dần dần mờ nhạt, cuối cùng bị phong ấn vào kiếm thần bội kiếm, gia cố phong ấn vĩnh cửu. Là cái giá phải trả cho việc phong thánh, La Phong và Yêu Lệ Thiên đều đã mất đi tu vi kinh thế của bản thân. Người trước thần hồn gần như tan biến, người sau mất đi thân thể bất tử bất diệt. Đa tạ bệ hạ hết lòng giúp đỡ. La Phong bày tỏ lòng biết ơn chân thành với Yêu Lệ Thiên. Rõ ràng, hắn có thể không cần tham gia vào vũng nước đục này, dựa vào thân thể á thánh để tự do tự tại, nhưng lại quyết đoán tham gia trận chiến phong thánh này, và phải trả cái giá lớn không thể cứu vãn. Hừ, đối đầu với cường giả, vốn là điều cô vương mong muốn. Ngay cả khi không có lời mời của ngươi, cô vương cũng phải chiến đấu với hắn. Hơn nữa, có thể đánh bại thánh nhân, không có gì đáng giá khoe chiến tích hơn điều này. Không biết bệ hạ có kế hoạch gì trong tương lai? Tương lai? Đương nhiên là thách đấu đối thủ mạnh hơn Thái Hoa Nguyên Ma. Ngọc Châu, quá nhàm chán. Đã mất đi bệ hạ, yêu tộc sợ là sẽ mất đầu. Hừ, hiện tại Ngọc Châu đã không còn cường giả hư không? Nói về số lượng cường giả cực đạo, Tam Giáo Lục Tông cũng không bằng yêu tộc. Chờ đi, nhân loại sẽ sớm nhớ lại nỗi sợ hãi khi từng bị yêu tộc thống trị. Yêu Lệ Thiên ngửa mặt lên trời cười sảng khoái, không chút lưu luyến quay người rời đi, một lần nữa bước vào con đường tu hành. Chính như lời tuyên bố của hắn, đối với cảnh giới á thánh, hắn không còn hứng thú. La Phong nhìn kiếm thần bội kiếm trong tay, nắm giữ sức mạnh của song thánh, nói, "Để đến lượt ngươi rồi." Hắn nhẹ nhàng nâng tay, đeo kiếm xuyên qua hư không, biến mất. Cuối cùng, tất cả đều kết thúc. Sự phản vệ của Thái Thượng Thánh Nguyên bị cưỡng chế dung hợp đánh tới, thần hồn của La Phong như làn khói tan biến. Ánh nắng ấm áp chiếu xuống, bầu trời lại rơi xuống mưa phùn rả rích, gió mang theo khí xuân. Trong lòng La Phong tràn đầy bình tĩnh và an yên, những hồi ức qua lại lóe lên trong tâm trí. Vui vẻ, buồn bã, từng thứ được, mất, chấp niệm, buông bỏ, giờ đây, đều không còn quan trọng. Một đôi bàn tay ấm áp vòng quanh ngực hắn, giọng nói quen thuộc vang lên bên tai. Không phải kết thúc, mà là khởi đầu mới. Ba linh hồn, lại một lần nữa bước vào vòng xoay luân hồi. Quy 1, chương 1234, Thái Hoa Nguyên Ma bị phong ấn. Hơn 10 năm đã trôi qua kể từ khi Cửu Châu trải qua lần hảo kiếp thứ 3. Ngọc Châu, sau thời gian tu dưỡng, dần dần phục hồi sự phồn vinh trước kia. Tuy nhiên, nơi nào có người, nơi đó có giang hồ là có tranh đấu. Nhân tộc và yêu tộc chung sống, giống như loài xâm lấn từ bên ngoài, phá vỡ sự cân bằng sinh thái nơi đây. Mâu thuẫn bị dời lại từ tai ương hoang thánh, sau hơn 10 năm kiềm chế, cuối cùng cũng bùng nổ. Chính tông của Ngọc Châu hợp lực vây quét yêu thần cốc, trong đó Thuần Dương Tông đặc biệt thay thế vị trí của thiên đình, hăng hái chứng minh mình. Cuộc chiến giữa nhân tộc và yêu tộc ngày càng căng thẳng. Chiêu thức đã đạt đến đỉnh điểm, thế trận đã đến hồi kết. Viêm Hoàng ngẩng đầu nhìn trời cao. Đại thừa độ ách, vạn đế ấn. Âm dương sóc thiên song long đấu. Ba kiếm đấu song yêu, Tô Bạch Lộ, Nhạc Đỉnh, Cừu Thần Đố, những cường giả cực đạo mới nổi, thi triển sức mạnh cực đạo, như trụ trời nghiêng ngã, uy thế dồn dập ép hướng đối thủ. Thật đáng giận. Thao Thiết và Hỗn Độn hai tên này rốt cuộc đi đâu rồi? Cùng Kỳ gầm giận, hiện ra nguyên tướng yêu thể, thân hình như ác hổ, sau lưng mọc hai cánh, tỏa ra khí tức hỗn loạn thiện ác trời sinh. Ta đã sớm nói, hai tên phế vật này không đáng tin, chúng nó căn bản không có ý thức là yêu vương. Yêu đế còn biết nghe lệnh, giờ yêu đế không còn, lập tức lộ nguyên hình, một tên chỉ nghĩ ăn, một tên chỉ nghĩ ngủ. Đào Ngục cũng hiện ra nguyên tướng yêu thể, mặt người hổ đủ, răng heo đuôi dài, tỏa ra khí tức hung bạo ngược, yêu nguyên khuếch tán, như ác thế giáng lâm. Hai yêu liên thủ, tạo ra một lĩnh vực đảo lộn trắng đen, nghịch phản đúng sai, tà ác, ngăn cản ba kiếm cực chiêu của nhân tộc. Tuy nhiên, trên có trận pháp Cửu Dương Đốt Tà do tu sĩ Thuần Dương Tông bố trí từ trên trời giáng xuống, dưới có tu sĩ Vạn Thú Tông lợi dụng bí pháp bản phái, phát động địa sát phục thần thú vực, liên tục ngăn chặn công kích của hai yêu, khiến chúng khó phát huy thực lực chân chính. Cực chiêu va chạm, hai yêu cuối cùng yếu thế, bị đánh xuống đất. Đoan Mộc Chánh đã chờ sẵn, tế ra văn phòng tứ bảo thuế biến, pháp thiên ấn từ trên trời giáng xuống, trực tiếp phong ấn hai yêu vào văn khúc kim bản đã chuẩn bị sẵn. Lúc đầu, vì tình cảm của yêu đế, chúng ta không phải không thể cùng quý tộc chung sống hòa bình. Nhưng thời gian qua, hai vị dung túng thủ hạ làm ác, coi nhân tộc chúng ta là thức ăn, tội ác ngập trời, tội lỗi chồng chất. Cho nên đành phải xin hai vị ở trong pháp bảo của bản nhân một thời gian, đợi hai vị nguyện ý cải tà quy chính, tự nhiên sẽ thả hai vị tự do. Vì, các ngươi Lục Đạo Tông chính mình là tà tông, lại có ý tốt khuyên người khác cải tà quy chính. Cùng Kỳ tức giận nói. Đoan Mộc Chánh âm vang hữu lực đáp, quá khứ là tà tông, nhưng tương lai không phải. Hắn không có ý định giải thích thêm gì nữa. Nếu không phải yêu đế lập đại công trong chiến tranh phong thánh, có đại ân với chư thiên vạn linh, hắn còn muốn luyện hóa hai con thái cổ hung yêu này, tránh cho chúng tiếp tục làm hại nhân gian. Lập tức thu văn khúc kim bản vào tay áo, gia cố phong ấn. Vất vả ba vị đạo hữu. Vì dân trừ hại, việc đáng phải làm. Cô Bạch Lộ Kim tốn đáp, sau đó hơi vội vàng nói, chiến sự nơi đây đã kết thúc, yêu tộc đã mất cường giả, về sau không còn gì đáng ngại. Tại hạ còn có việc gấp, cáo từ trước. Nói xong, nàng hóa quan rời đi. Cừu Thần Đố nói, nghe nói cô đạo hữu sắp tiếp nhận chức vụ tông chủ, nhìn nàng bận rộn như vậy, xem ra lời đồn là thật. Nhạc Đỉnh Định mở miệng, bỗng nhiên nhìn thấy gì đó, sắc mặt biến đổi, vội nói, ta cũng nhớ ra một việc gấp, xin cáo từ trước, tương lai tiệc ăn mừng thượng gặp lại. Nói xong, cũng lập tức hóa quan rời đi. Cừu Thần Đố liếc nhìn Đoan Mộc Chánh, trêu ghẹo nói, ngươi sẽ không cũng có việc gấp chứ? Đoan Mộc Chánh nghiêm túc đáp, trong tông xác thực có nhiều việc cần xử lý, nhưng trước đó đã bàn giao, không vội trong nhất thời. Ha ha, mỗi người đều bận rộn a. Cừu Thần Đố cảm thấy vị này thật khó ở chung, chợt nhớ ra một chuyện, ngươi vừa mới nói muốn để Lục Đạo Tông cải tà quy chính, không phải là nhận thật chứ? Ta biết việc này. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Khó khăn, nhưng không tích nửa bước, không thể đến ngàn dặm, không tích nhỏ lưu, không thể thành giang hải. Chỉ cần kiên trì bền bỉ, từng bước cải biến tập tục, cuối cùng cũng có nước chảy đá mòn một ngày. Cừu Thần Đố lắc đầu nói, cái kia thế đạo này coi như không thú vị, xem ra ta phải tìm cơ hội ra ngoài du lịch, nếu không cũng giống như các ngươi, bị bắt đi xử lý chính sự, coi như nhức đầu. Vạn Thú Tông địa điểm cũ, nước xanh đầm chỗ sâu. Hỗn độn, với hình thể cự trùng, đang ngủ say, bối rối nồng đậm tỏa ra, khiến cho đàn khỉ bên cạnh đầm nước ngã xuống. Bỗng nhiên, tiếng cầu cứu của Cùng Kỳ và Đào Ngục truyền đến, âm thanh tàn khốc, cấp bách, nhưng hắn chỉ là trở mình, khò khè một tiếng lớn, phun ra những bong bóng, rồi tiếp tục ngủ say. Trên không nước xanh đầm, một đám tu sĩ Vạn Thú Tông đang khua chiên gõ trống bố trí trận pháp, đồng thời đeo phù tĩnh thần, tránh bị ảnh hưởng bởi bối rối tỏa ra từ hỗn độn. Thọ nguyên kéo dài như thái cổ yêu vương, thường thường một ngủ là hàng trăm hàng ngàn năm. Cho nên chúng ta bố trí trận pháp xuân chưa phát giác, kéo dài gấp 10 lần thời gian ngủ, đủ để nó ngủ trên vạn năm. Vạn năm sau nó tỉnh lại làm sao bây giờ? Nếu như vạn năm về sau, bản tông chưa xuất hiện cường giả có thể hàng phục hỗn độn, như vậy bị diệt cũng là đáng đời. Tại sao vậy? Rõ ràng yêu tộc là thế lực mạnh nhất Ngọc Châu, sao chỉ trong chớp mắt liền ngã rồi? Cái này bị bại cũng quá nhanh đi, chẳng lẽ tứ đại hung thú đều là có tiếng không có miếng, tốt mã dễ cùi. Cổ Đức Nghĩa ảo não bứt tóc. Hắn trốn thoát tính mạng từ chiến tranh chính vực, tiếp tục ôm đùi vực ngoại thiên ma. Sau đó ma tộc binh bại như núi đổ, Thái Tình Ma Đế, Diệt Hoàng Ma Đế liên tục bị đánh giết. Hắn thấy hướng gió không đúng, không coi trọng tương lai của ma tộc, thế là trước khi quyết chiến, lại trốn thoát, may mắn tránh khỏi kiếp nạn hủy diệt khi Hoang Thánh xuất thế. Sau khi Hoang Thánh bị phong ấn, hắn thấy Tam Giáo Lục Tông tàn tạ, luận số lượng cường giả còn kém hơn yêu tộc, thế là lại thay đổi địa vị, ôm đùi yêu tộc, không tiếc ám sát một đầu giao long, thay thế huyết mạch. Ai ngờ, thời gian hưởng thụ dưới bóng cây lớn chưa được bao lâu, tòa cao ốc yêu tộc này lại dễ dàng bị liên quân nhân tộc đánh sập. Tiếp xuống nên đầu phục ai đây? Tô Bạch Lộ bà cô này nhóm thế mà muốn lăn lộn đến vị trí tông chủ Vũ Hóa Tông, nàng như biết tin tức của ta, chắc chắn sẽ không tha cho ta. chính đạo là tuyệt đối lăn lộn ngoài đời không nổi. Quy Cư giáo tuy là ma giáo, nhưng cùng ma tộc thế bất lưỡng lập, một khi phát hiện ta đã từng làm thủ hạ cho ma tộc, khẳng định không có kết cục tốt. Lục Đạo Tông nghe nói gần đây đang tiến hành chỉnh đốn tác phong, muốn cải tà quy chính. Nghĩ như vậy, Cổ Đức Nghĩa chợt cảm thấy thiên hạ rộng lớn, không có chỗ dung thân cho mình. Má nó, ta còn không tin. Ngọc Châu không được, liền đến Mang Cương đi. Nghe nói bởi vì tai ương hoang thánh, nhân đạo khí vận dao động, một phần rơi xuống Mang Cương, đản sinh ra một vị tiền cổ không có kiêu hùng, không chỉ có từ anh hùng giữa đài rút ra Mang tộc trong thần thoại thắng lợi chi kiếm, còn nhất thống Mang Cương, xưng là Mang Vương, cũng từ dưới trướng chọn lựa ra 12 tên mãnh tướng, xưng là 12 Mang kỵ sĩ. Bực này giả tâm bừng bừng hạng người, chắc chắn sẽ không thỏa mãn với canh giữ ở Mang Cương mảnh đất hoang vu này. Ta như ném hắn, tốt xấu cũng có thể lăn lộn cái Mang kỵ sĩ đương đương. Nghĩ kỹ tương lai đường ra, Cổ Đức Nghĩa quyết tâm thoát khỏi yêu tộc, cái cây lớn lung lay sắp đổ này. Nhưng hiện tại nhân yêu hỗn chiến đang diễn ra kịch liệt, nếu sơ ý một chút dẫn đến cường giả nhân tộc chú ý, sợ là muốn chưa xuất sư đã chết. Thế là hắn nghĩ nghĩ, lập tức có chủ ý. Hắn thừa dịp một tên yêu tướng không phòng bị, bỗng nhiên xuất thủ đánh lén, giết chết, sau đó giơ cao thi thể, đối với tu sĩ nhân tộc hô lớn, đạo hữu, đừng động thủ, người một nhà. Danh Tiên Tông, Thiện Thực Đường. Tư Không Huyền, người tiếp nhận chức vụ tông chủ, đang chiêu đãi một vị khách. Vị khách này sinh trắng trắng mập mập, trọc đầu, nhìn từ xa trái ngược với một tôn Phật Di Lặc bụng lớn, chỉ bất quá hắn hiện tại đang phàm ăn, hưởng dụng các loại rượu thịt mỹ thực, một bộ sinh lạnh không kỵ bộ dáng, hiển nhiên không phải người trong Phật môn. Tư Không Huyền đông đưa quạt lông, cười hỏi, tham ăn đại gia, bàn này món ngon thế nào? Ăn ngon, chỉ là lượng hơi ít. Khách nhân một bên ào ào ăn, một bên trả lời. Ấy, ăn không ngại tinh quái không ngại mảnh, đến cảnh giới của ngươi, đồ vật là thế nào cũng ăn không đủ no. Cho nên muốn truy cầu ăn ngon, ăn đến tinh, ăn đến diệu, chỉ truy cầu phân lượng lời nói, không khỏi rơi tầm thường. Giống như cùng là ăn cái gì, có ít người được xưng mỹ thực gia, có ít người lại được xưng giá áo túi cơm. Nói có lý, đồ ăn ở đây của ngươi so với yêu thần cốc ngon ăn nhiều. Thật là lạ, ta rõ ràng bắt lấy nhiều tên trù, nhưng bọn họ làm ra đồ vật so với nơi này của ngươi, kém một mảng lớn. Chung quy là phàm nhân đầu bếp, tay nghề lại tinh, cũng bị hạn chế bởi nguyên liệu nấu ăn, không làm được giao trì rượu ngon. Muốn làm ra một bàn này mỹ vị linh thực, chí ít cũng phải có tu vi nhục thân cửu trọng cảnh, mà tu sĩ tầm thường lại có ai sẽ lãng phí thời gian trên việc thỏa mãn miệng lưỡi chi dục. Tham ăn đại gia quét sạch món ngon trên bàn, vỗ vỗ cái bụng, có chút vẫn chưa thỏa mãn mà hỏi, xem ra ta về sau cũng phải đi bắt mấy cái thiên nhân tu sĩ, buộc bọn họ học làm đồ ăn. Không biết 3000 đại đạo bên trong có hay không nấu nướng đại đạo, bằng không ngược lại là có thể buộc bọn họ hiệp đầu này đại đạo. Ấy, đầu bếp cấp tông sư làm đồ ăn thế nhưng là giảng cứu tâm kỹ thể hợp nhất, ép buộc bọn họ làm đồ ăn, làm ra đồ ăn cuối cùng phải kém hơn như vậy một bậc, không đạt được trình độ tốt nhất. Loại sự tình này hay là được từ nguyện vì tốt. Tư Không Huyền lộ ra một vòng tiếu dung như hồ ly, xuất ra một tờ khế ước nói, như vậy đi, chỉ cần tham ăn đại gia ngươi tại tờ giấy này thượng theo cái thủ ấn, về sau Doanh Tiên Tông mỗi ngày cho ngươi cung cấp 10 bữa ăn tiệc, hương vị sẽ chỉ so hiện tại càng tốt hơn, càng mỹ vị hơn. Tham ăn đại gia nghe xong còn có càng mỹ vị hơn, nước bọt đều muốn chảy ra, nhưng hắn không quên hỏi, thiên hạ không có rớt đĩa bánh chuyện tốt, nói đi, khế ước này muốn ta làm cái gì? Tư Không Huyền nói, không cần làm một chuyện gì, đây chỉ là một trương bao nuôi. Thuê thái thượng trưởng lão khế ước. Ngươi về sau chỉ cần tại Doanh Tiên Tông treo một cái thái thượng trưởng lão tên, liền có thể hưởng thụ tửu trì nhục lâm cuộc sống tốt đẹp. Tham ăn đại gia suy nghĩ một chút cuộc sống như vậy, vội vàng xóa đi khóe miệng nước bọt, đưa tay ra nói, ta muốn một ngày ăn 20 bỗng nhiên không kém cỏi một bàn này mỹ thực. Tư Không Huyền không có cò kè mặt cả, vui mừng nói, thành giao. Thế là tham ăn đại gia ngay tại khế ước thượng ấn thủ ấn, sau đó vội vàng để đầu bếp Doanh Tiên Tông lại lên một bàn đồ ăn, bắt đầu hưởng thụ quyền lợi thức ăn ngon 20 bỗng nhiên hôm nay. Tư Không Huyền một bên ở bên cạnh rót rượu, một bên dùng giọng nói hững hờ, hưởng thụ mỹ vị món ngon, chính là cực lạc sự tình, đấu qua làm thần tiên. Bất quá nghe nói Tây Bắc Mang Cương Mang tộc, bọn họ truy cầu lại cùng chúng ta hoàn toàn tương phản. So với mỹ vị thức ăn, bọn họ càng ưa thích hưởng thụ khó ăn, hiếu kỳ đồ ăn, cũng đem xưng là hắc ám xử lý. Mỗi một tên mang tộc đều lấy sáng tạo ra trên đời khó ăn nhất đồ ăn làm mục tiêu, trong đó lại có 13 tên cường giả, coi đây là ý nghĩa chính sáng lập một tổ chức, xưng là bàn tròn hắc ám ẩm thực giới. Tham ăn đại gia nổi giận, đám này mang tộc quả thực là mỹ thực gia thiên địch a. Bọn họ đầu bếp quyết không thể lưu trên đời này, nhất định phải nhổ cỏ tận gốc, đuổi tận giết tuyệt, tuyệt đối không thể để cho bọn họ lý niệm khuếch tán ra tới. Tư Không Huyền mượn sườn núi xuống lừa, ông quyền nói, tương lai nếu muốn tiêu diệt mang tộc, còn xin tham ăn trưởng lão trợ một chút sức lực. Tấn cấp làm tham ăn trưởng lão tham ăn đại gia vỗ cái bụng nói, bao tại ta trên thân, loại tà ác này đến cực điểm tộc đàn, quyết không thể tồn trên đời này. ta nhất định phải đem bọn họ ăn đến sạch sẽ, tránh cho bọn họ lưu lại tử tôn, di họa vô tận. Quy 1, chương 1234, yêu thế sụp đổ. Hơn 10 năm đã trôi qua kể từ khi Cửu Châu trải qua lần hạo kiếp thứ 3. Ngọc Châu, sau thời gian dài phục hồi, dần dần khôi phục lại sự phồn vinh như xưa. Tuy nhiên, nơi nào có người, nơi đó có giang hồ, và nơi nào có giang hồ, nơi đó có tranh đấu. Khi người và yêu chung sống cùng nhau, sự xung đột không khác gì loài xâm lấn từ bên ngoài, phá vỡ sự cân bằng sinh thái vốn có. Mâu thuẫn bị dời lại từ tai ương hoang thánh, sau hơn 10 năm kiềm chế, cuối cùng bùng nổ. Chính tông của Ngọc Châu hợp lực bao vây và tấn công yêu thần tốc, trong đó, Thuần Dương Tông, thay thế vị trí của Thiên Đình, đặc biệt nỗ lực chứng minh vị thế của mình. Cuộc chiến giữa nhân tộc và yêu tộc ngày càng khốc liệt. Chiêu thức đã đạt đến đỉnh điểm, thế trận đã đến hồi kết. Viêm Hoàng ngẩng đầu hướng trời cao. Đại thừa độ ách, vạn đế ấn. Âm dương sóc thiên song long đấu. Ba kiếm đấu song yêu. Tô Bạch Lộ, Nhạc Đỉnh, Cừu Thần Đố, những cường giả cực đạo mới nổi, lần lượt thi triển sức mạnh cực đạo, như trụ trời nghiêng đổ, khí thế cuồn cuộn áp sát đối thủ. Thật đáng giận. Thao Thiết và Hỗn Độn hai tên này rốt cuộc đi đâu? Cùng Kỳ gầm thét giận dữ, hiện ra hình dạng nguyên bản của yêu thể, thân hình như ác hổ, hai cánh mọc ra sau lưng, tỏa ra khí tức hỗn loạn thiện ác trời sinh. Ta đã nói từ lâu, hai tên phế vật này không đáng tin cậy. Chúng nó căn bản không có tư cách là yêu vương. Yêu đế còn biết nghe lệnh, nhưng khi yêu đế không còn, bản chất của chúng nó lộ rõ. Một tên chỉ biết ăn, một tên chỉ biết ngủ. Đào Ngột cũng hiện ra hình dạng nguyên bản của yêu thể, mặt người hổ đủ, răng heo đuôi dài, tỏa ra khí tức hung bạo ngược, yêu nguyên lan tỏa, như ác thế giáng lâm. Song yêu liên thủ, tạo ra một vùng đất đảo lộn phải trái, đen trắng, nghịch phản đúng sai, tà ác, chặn đứng ba chiêu cực đạo của nhân tộc. Tuy nhiên, trên trời có trận pháp Cửu Dương Đốt Tà do các tu sĩ Thuần Dương Tông bố trí, dưới đất có Vạn Thú Tông sử dụng bí pháp phát động địa sát phục thần thú vực, liên tục ngăn chặn công kích của song yêu, khiến chúng khó thể phát huy hết sức mạnh. Cuối cùng, song yêu không địch nổi, bị đánh xuống mặt đất. Đoan Mục Chánh đã chờ sẵn ở bên cạnh, tung ra văn phòng tứ bảo sau khi thuế biến, pháp thiên ấn từ trên trời rơi xuống, trực tiếp phong ấn song yêu vào văn khúc kim bản đã chuẩn bị sẵn. Lúc đầu, vì tình cảm của yêu đế, chúng ta cũng không phản đối việc chung sống hòa bình với quý phương. Nhưng trong thời gian này, hai vị dung túng thủ hạ làm ác, xem nhân tộc chúng ta như thức ăn, tội ác ngập trời, tội lỗi chồng chất. Do đó, chúng ta đành phải mời hai vị đến pháp bảo của bản nhân ở một thời gian, chờ hai vị nguyện ý cải tà quy chính, tự nhiên sẽ thả hai vị tự do. Ti, các ngươi Lục Đạo Tông chính là tà tông, còn có ý cốt khuyên người khác cải tà quy chính. Cùng Kỳ tức giận nói. Đoan Mục Chánh trả lời một cách hùng hồn, kẻ quá khứ là tà tông, nhưng tương lai không phải. Hắn không có ý định giải thích thêm với hai tên yêu thú này. Nếu không phải yêu đế lập công lớn trong chiến tranh phong thánh, có ân với chư thiên vạn linh, hắn thậm chí có ý định luyện hóa hai tên thái cổ hung yêu này, để tránh chúng tiếp tục gây hại cho nhân gian. Sau đó, hắn thu văn khúc kim bản vào tay áo, gia cố phong ấn. Tất vả ba vị đạo hữu. Vì dân trừ hại, việc đáng phải làm. Tô Bạch Lộ khiêm tốn đáp, sau đó vội vàng nói, về chiến sự tại đây đã kết thúc, yêu tộc đã mất cường giả, về sau không còn gì đáng ngại. Tại hạ còn có việc gấp, cáo từ trước. Nói xong, nàng hóa quan rời đi. Cừu Thần Đố nói, nghe nói Tô đạo hữu sắp kế nhiệm chức vụ tông chủ. Nhìn nàng bận rộn như vậy, xem ra lời đồn là thật. Nhạc Đỉnh Định mở miệng, bỗng nhiên nhìn thấy gì đó, sắc mặt thay đổi, vội nói, người ta cũng nhớ ra một việc gấp, xin cáo từ trước, tương lai gặp lại tại tiệc mừng. Nói xong, hắn cũng hóa quan rời đi. Cừu Thần Đố liếc nhìn Đoan Mục Chánh, treo ghẹo nói, ngươi sẽ không cũng có việc gấp chứ? Đoan Mục Chánh nghiêm túc trả lời, ở trong tông xác thực có rất nhiều việc cần xử lý, nhưng trước đó đã bàn giao hết, không vội trong lúc này. Ha ha, mỗi người đều là người bận rộn. Cừu Thần Đố cảm thấy vị này thật khó ở chung, chợt nhớ ra một chuyện, ngươi vừa mới nói muốn để Lục Đạo Tông cải tà quy chính, không phải là nhận thật chứ? Ta biết việc này khó khăn, nhưng không tích nửa bước, không thể đến ngàn dặm, không tích nhỏ lưu, không thể thành giang hải. Chỉ cần kiên trì bền bỉ, từng bước cải biến tập tục, cuối cùng cũng có nước chảy đá mòn một ngày. Cừu Thần Đố lắc đầu nói, thế đạo này thật không thú vị. Xem ra ta phải tìm cơ hội ra ngoài du lịch, nếu không cũng giống như các ngươi, bị bắt đi xử lý chính sự, thật nhức đầu. Vạn Thú Tông địa điểm cũ, nước xanh đầm chỗ sâu. Hỗn Độn, với hình dạng cự trùng, đang ngủ say, tỏa ra bối rối nồng đậm, khiến cho một đàn hầu tử gần đó nằm gục xuống. Bỗng nhiên, tiếng cầu cứu của Cùng Kỳ và Đào Ngục truyền đến, âm thanh tàn khốc, cấp bách, nhưng hắn chỉ là trở mình, khò khè một tiếng lớn, thổi ra từng vòng bong bóng, rồi tiếp tục ngủ say. Trên không trung của nước xanh đầm, một nhóm tu sĩ Vạn Thú Tông đang khu chiên gõ trống bố trí trận pháp, đồng thời đeo tỉnh thần phù, tránh bị ảnh hưởng bởi bối rối do hỗn độn phát ra. Thái cổ yêu vương có tuổi thọ kéo dài như vậy, thường thường ngủ một giấc là hàng trăm hàng ngàn năm. Do đó, chúng ta bố trí trận pháp xuân chưa phát giác hiểu, kéo dài gấp 10 lần thời gian ngủ, đủ để nó ngủ trên vạn năm.

một bên dùng giọng nói hững hờ, hề hưởng thụ mỹ vị món ngon, chính là cực lạc sự tình, đấu qua làm thần tiên. Bất quá nghe nói Tây Bắc mang cương mang tộc, bọn họ truy cầu lại cùng chúng ta hoàn toàn tương phản. So với mỹ vị thức ăn, bọn họ càng ưa thích hưởng thụ khó ăn, hiếu kỳ đồ ăn, cũng đem xưng là hắc ám xử lý. Mỗi một tên mang tộc đều lấy sáng tạo ra trên đời khó ăn nhất đồ ăn là mục tiêu, trong đó lại có 13 tên cường giả, coi đây là ý nghĩa chính sáng lập một tổ chức, xưng là bàn tròn hắc ám ẩm thực giới. Tham ăn đại gia nổi giận, cái đám này mang tộc quả thực là mỹ thực gia thiên địch a. Bọn họ đầu bếp quyết không thể lưu trên đời này, nhất định phải nhổ cỏ tận gốc, đuổi tận giết tuyệt, tuyệt đối không thể để cho bọn họ lý niệm khuếch tán ra tới. Tư Không Huyền mượn sườn núi xuống lừa, ông quyền nói, kể tương lai nếu muốn tiêu diệt mang tộc, còn xin tham ăn trưởng lão trợ một chút sức lực. Tấn cấp làm tham ăn trưởng lão, tham ăn đại gia vỗ cái bụng nói, kẻ bao tại ta trên thân. Loại tà ác này đến cực điểm tộc đàn, quyết không thể tồn trên đời này. Ta nhất định phải đem bọn họ ăn đến sạch sẽ, tránh cho bọn họ lưu lại tử tôn, di họa vô tận. Quy 1, chương 1235, truy tìm. Tư Không Huyền ung dung bước ra từ thiện thực đường, tiến vào điện Phù Tang, nơi tượng trưng cho quyền lực tối cao của Doanh Tiên Tông. Trong thư phòng, Huyền Ảnh đang tất bật xử lý đống công văn cao như núi. Ai da, nhanh vậy đã xử lý một nửa rồi, thật sự là vất vả cho ngươi. Tư Không Huyền giả vờ thăm hỏi, tiện tay rót một chén trà thơm, uống cạn một hơi, sau đó tìm một chiếc ghế bành thoải mái nằm xuống, chẳng hề có ý định rót trà cho Huyền Ảnh. Nếu ngươi thật sự muốn giúp, thì mau đến đây hỗ trợ đi. Huyền Ảnh tức giận nói. Ấy, người tài giỏi đúng là luôn có nhiều việc phải làm, ta lại vụng về trong việc xử lý nội chính, cưỡng ép nhúng tay chỉ làm rối loạn nhịp độ của ngươi, không giúp được gì lại còn gây phiền toái. Nói chung, ngươi chỉ muốn lười biếng, Doanh Tiên Tông trưởng lão đều bị mù mắt sao, lại chọn ngươi làm tông chủ. Ai da, ta liều mạng tính mạng thương lượng với Thái Cổ Hung Yêu, đạt được thành quả nổi bật, không chỉ nâng cao thực lực cho môn phái bằng một vị thái thượng trưởng lão cấp bậc cực đạo, còn làm suy yếu yêu tộc, đóng góp cho hòa bình Ngọc Châu, so với những tông chủ Doanh Tiên Tông vô danh tiểu tốt, ta đã làm được sáng chói hơn nhiều, tin tưởng khi ta từ nhiệm, môn phái nhất định sẽ khắc tượng ta lên vách núi đá, để hậu thế tưởng nhớ. Doanh Tiên Tông theo đuổi chính sách trung lập bảo thủ, trong quá khứ Tam Giáo Lục Tông, sự hiện diện của họ là yếu nhất, vì vậy tông chủ của họ thường không có công tích gì để lưu truyền, so với những môn phái đỉnh cao khác, họ vô cùng bình thường. Tư Không Huyền lập được công lao, như hạt giữa bầy gà. Chỉ là dùng thủ đoạn lừa gạt trẻ con để lừa một tên ăn hại, có gì đáng tự hào. Huyền Ảnh nghĩ đến việc mình phải xử lý đống công văn của đối phương suốt một ngày một đêm, trong lòng càng thêm phẫn uất. Độ khó và công lao lớn nhỏ không liên quan đến nhau. Có người vất vả cả đời, cuối cùng cũng không được ghi danh trên bi mộ, mà có người chỉ cần tùy ý đẩy, có thể thôi động bánh xe lịch sử. Tư Không Huyền ném một viên mứt hoa quả vào miệng, hùng hồn nói, "Kệ hơn nữa, Thao Thiết không chỉ là một tên ăn hại, hắn là một tên ăn hại rất thông minh, trong tứ hung, hắn là người có trí tuệ nhất, so với Cùng Kỳ và Đào Ngột, họ chỉ có tham vọng, lại không hiểu rõ cục diện, tầm nhìn hạn hẹp, ngu ngốc." "Hừ, nói đến trên đời đều là ngươi thông minh nhất, với năng lực đó, đừng cứ mãi lười biếng không giúp đỡ." Tư Không Huyền cười ha hả, nói, "Lúc trước chúng ta đã thỏa thuận, ta giúp ngươi tranh giành vị trí tông chủ Doanh Tiên Tông, còn ngươi trở thành cái bóng của ta, xử lý những việc vặt vãnh, nhớ kỹ lúc đó ta đã nhấn mạnh, ta rất lười, vì vậy ngươi phải làm tốt vai trò của người tài giỏi luôn có nhiều việc phải làm." Huyền Ảnh nhớ lại, khẽ nói, "Ở lúc đó ta không nghĩ rằng ngươi có thể ngồi lên vị trí này, chỉ là một câu đùa. Bây giờ nghĩ lại, giống như nằm mơ." "Yên tâm đi, ít nhất hiện tại công văn của ngươi đều là thật." Tư Không Huyền kêu gẹo. Sau một lúc im lặng, hắn hỏi, "Ê sao, vẫn chưa thể bỏ xuống được mối thù với môn phái sao? Dù sao quan có đầu nợ có chủ, những người đưa ra quyết định lúc trước, đều đã hy sinh trong cuộc chiến với chính vực. Dòng tộc ảnh tộc của ta phục vụ môn phái mấy trăm năm, kết quả bị ép hy sinh toàn tộc vì đắc tội thiên đình, bao gồm cả cha mẹ, anh em của ta, mấy trăm tộc nhân, ngươi nghĩ ta có thể dễ dàng bỏ qua sao?" Huyền Ảnh nghiến răng nghiến lợi nói. Tư Không Huyền nói, "Vì vậy, cần ta giúp ngươi cùng nhau hủy diệt Doanh Tiên Tông sao? Bây giờ chúng ta nắm quyền trong tay, từ bên trong phá hoại nền tảng của môn phái rất dễ dàng, thiên đình lớn như vậy, còn không phải bị một tên phản đồ trưởng giáo hủy diệt." Huyền Ảnh nghe vậy, thân hình rung lên, khí tức hỗn loạn, như đang đấu tranh nội tâm, đứng yên tại chỗ một lúc lâu. Cuối cùng, nàng thở dài, "Ngay bây giờ ta nắm quyền, hiểu rõ nhiều bí mật, mới biết được sự bất đắc dĩ của môn phái lúc trước, về nội tình, Doanh Tiên Tông kém thiên đình quá xa, chỉ có thể ủy khúc cầu toàn. Nhưng bây giờ không giống. Thiên đình đã không còn, Quy Khư giáo và Thái Thượng giáo cũng không còn cường giả hư không tọa trấn, những môn phái còn lại đều chịu tổn thất sau khi Hoan Thánh xuất thế, Thuần Dương Tông lại là tân tấn, không đáng lo, về tổng hợp thực lực, Doanh Tiên Tông đã có thể xếp vào hạng trung, những người đưa ra quyết định lúc trước đã chết, ta cũng không còn lý do để báo thù. Từ nay về sau, mục tiêu duy nhất của ta là để bi kịch của ảnh tộc không xảy ra nữa. Vậy coi như gánh nặng đường xa, thay đổi môn phong không phải chuyện một sớm một chiều, đệ tử của môn phái đã quen với việc quỳ gối trước cường giả, muốn họ nâng người lên lưng không phải chuyện dễ dàng. Vì vậy ta cần sự giúp đỡ của ngươi." Huyền Ảnh nói. "Ai da, cuối cùng cũng đến lượt ta rồi sao?" ta thật sự là tự tìm phiền toái. Tư Không Huyền thở dài, sau đó lấy phiến che mặt cười nói, kệ thôi, ai bảo ta là người nhớ tình cũ, giống như một con mèo con chó, nuôi lâu rồi cũng sinh ra tình cảm, miễn là không quá bận rộn, ta có thể giúp ngươi một tay. Vậy bây giờ mau đến đây giúp một tay. Ấy, hiện tại không được, bây giờ ta rất bận. Huyền Ảnh nhìn người đang nằm trên ghế bành thoải mái, nghi ngờ hỏi, ở ngươi đang bận gì? Tư Không Huyền quạt phe phẩy, Lý Trực Khí tráng nói, ngày bận lười biếng. Phổ Cứu Chùa, một ngôi chùa bình thường trong thế tục. Nhạc Đỉnh Hóa Quan vội vàng bước vào, khí lãng khiến một đám tỳ khưu ngã nhào trên mặt đất, bình thường hắn có thể sẽ xin lỗi, nhưng bây giờ lại vội vàng, bắt lấy chủ trì của Phổ Cứu Chùa, nói, đệ phương trượng, mổ gia Nhạc Đỉnh, là đệ tử tục gia của Phật môn, hôm nay đại triệt đại ngộ, nguyện xuất gia, quy y ngã Phật, xin phương trượng làm lễ quy y cho mổ gia. Chủ trì giật mình, tưởng rằng có cường nhân đến cướp chùa miếu. Nếu là trăm năm trước, chủ trì thấy thần thông của Nhạc Đỉnh, chắc chắn sẽ dập đầu hô to thượng tiên, nhưng theo các tông phái trên thiên hạ theo sát Lục Đạo Tông, phổ biến ngay thời đại chân khí, người bình thường cũng có cơ hội tiếp xúc với phương pháp tu hành, đối với những điều không thể tưởng tượng nổi có hiểu biết, không còn động một tí là hô to thần tiên Phật tổ. Trên thực tế, hiện tại nếu không có giấy chứng nhận nội công cấp 8, thì không đủ tư cách làm chủ trì của một ngôi chùa miếu. Tuy nhiên, chính vì chủ trì có kiến thức, nên hiểu rõ hơn về tu vi của Nhạc Đỉnh, đạt đến cảnh giới thiên nhân trở lên, là đại năng tuyệt đối không thể đắc tội. Dù cho phương pháp tu hành phổ biến hóa, đối với người bình thường, tu sĩ thiên nhân vẫn là tồn tại mơ ước không thể thành, khó khăn không thua gì người đọc sách thi đậu tiến sĩ. Không hỏi lý do, cũng không hỏi xuất thân của đối phương, sau khi cảm nhận được Phật nguyên hùng hậu trong cơ thể Nhạc Đỉnh, chủ trì lập tức đồng ý, dù sao chỉ là cạo đầu thôi, không phải việc gì to tát, nếu trêu chọc vị cường giả này không vui, một chưởng tiêu diệt Phổ Cứu Chùa, thì thật sự là tai bay vạ gió. Chủ trì hỏi, "Kệ bản tự quy y có Sa Di giới, Tỳ Khưu giới, có Đủ giới, Bồ Tát giới, không biết thí chủ muốn chọn giới nào?" Nhạc Đỉnh không thèm những thứ đó, theo sự cấp tòng quyền, làm sao nhanh làm sao tới, các loại nghi thức có thể bớt thì bớt. Chủ trì là người lăn lộn trong hồng trần, đương nhiên không kiên trì quy củ, lập tức bảo tăng ni cầm dao cạo ra, làm lễ quy y cho Nhạc Đỉnh. Ai dám quy y? Một tiếng kêu xa xa truyền đến, dùng pháp môn sư tử hống, khiến hai tai của các tăng ni trong chùa ù đi, đầu choáng váng. Nhạc Đỉnh nghe thấy tiếng, biến sắc, vội vàng dùng tay xoay tròn trên đầu, tất cả tóc đều rớt xuống. Theo tiếng đến, người đến là Mộng Vân, đồ đệ của Nhạc Đỉnh. A Di Đà Phật, đồ nhi ngươi đến chậm, vi sư đã xuất gia, pháp danh Giới Sắc, từ đây chặt đứt thất tình lục dục, nguyện cùng thanh đăng cổ Phật làm bạn cả đời. Nhạc Đỉnh tiện tay phủ thêm cà sa, cầm một chuỗi Phật châu, thu liễm lại khí thế hào hiệp, nhìn qua quả nhiên là một vị cao tăng đắc đạo, uy nghiêm trang trọng. Hay là đã chậm một bước ca? Mộng Vân nhìn những sợi tóc rơi xuống, mặt mũi tràn đầy uể oải, biểu tình như thể chính mình quy y. Nhưng sau một khắc, con ngươi nàng đảo một vòng, liền chuyển buồn làm vui, cười nói, ân ngẫm lại cũng không có gì lớn, coi như xuất gia, còn có thể trả lại tục nha. Nhạc Đỉnh nghiêm mặt nói, ơ quy y là chuyện trang nghiêm, nghĩ hoàng tục liền hoàng tục, ngươi đem giới luật Phật môn xem như cái gì? Mộng Vân nói, ơ sư phó ngươi không phải nói, thanh quy giới luật như là xuyên ruột rượu thịt, ăn vào miệng, phẩm qua vị, liền có thể kéo ra ngoài, một mực chồng chất tại trong bụng sẽ chỉ hung hỏng thân thể. A Di Đà Phật, sai lầm, đây là vi sư chưa xuất gia lúc vô tâm chi ngôn, hy vọng Phật tổ không nên trách tội. Nhạc Đỉnh một bộ kinh sợ, như thể đang nghiêm thủ giới luật. Mộng Vân vén lên ống tay áo, khí thế hung hăng nói, "Kệ Phật tổ dám trách tội, liền trực tiếp đánh gãy răng hắn. Không thể đối Phật tổ vô lễ." Nhạc Đỉnh khiển trách một câu, lại khuyên nhủ, "Ê Đồ Nhi a, cần biết mọi thứ quá mức, duyên phận thế tất sớm tận, có một số việc không cưỡng cầu được, một lòng chấp niệm phản nhập ma đạo, làm nhân phải tránh quá tham, cái gọi là thân ở tuyệt đỉnh, tiến thì vách núi vạn trượng, lui thì khác hẳn trời cao, kẻ đại thành nhược khuyết, kẻ này chi vị." Mộng Vân nói, "Ê sư phó trước kia cũng không phải nói như vậy, ngươi nói con đường của ngươi liền là trên trời dưới đất duy ngã độc tôn, Như Lai Phật tổ đoạt ngươi lời kịch, tương lai có một ngày nhất định phải dứt tới Linh Sơn, đánh nát hắn miệng đầy lão răng." Phổ Cứu Chùa chúng tăng nghe được bực này bất kính chi ngôn, dọa đến mặt mũi tràn đầy tái nhợt, bận biểu niệm thích già tôn giả pháp danh, cầu được khoan dung. Nhạc Đỉnh không phản bác được, hắn am hiểu là cảnh tỉnh, mà không phải cùng người biện luận, cái trước muốn giảng đạo lý, mình đến thân chính ảnh thẳng, cái sau thì là vô lý cũng phải tranh đến ba phần thắng, đồ đệ của hắn nhanh mồm nhanh miệng, như thế nào tranh luận qua. Quẩn bách thời điểm, Nhạc Đỉnh đột nhiên mặt lộ vẻ sợ hãi lẫn vui mừng, nhìn xem Mộng Vân phía sau nói, "Kệ Chính Luật sư bá, ngươi nhưng rốt cuộc đã đến." Chính luật chính là Thiền Độ Tông giới luật đường chủ trì, chấp chưởng hình phạt sự tình, Thiền Độ Tông đệ tử không có một cái không sợ hắn. Mộng Vân theo bản năng quay đầu, kết quả nửa cái bóng người đều không thấy được, lập tức tỉnh ngộ. Hỏng bét, bị lừa rồi. Nàng quay đầu, quả nhiên không thấy Nhạc Đỉnh thân ảnh. Nàng lúc đầu không phải dễ dàng như vậy bị lừa gạt người, chỉ là không nghĩ tới nhà mình sư phó như vậy hào khí ngất trời người, thế mà cũng sẽ dùng cái này đều không có kỹ thuật hàm lượng gạt người mánh khóe, nhất thời không quan sát. Hừ, đã sáng tỏ tâm ý của mình, coi như chạy trốn tới chân trời góc biển, ta cũng nhất định phải đuổi tới ngươi. Nói xong liền đuổi theo, lưu lại một bầy mơ mơ hồ hồ hòa thượng. Quy 1, chương 1235, ngươi truy ta trốn. Từ Thiện Thực đường đi ra, Tư Không Huyền ung dung nhàn nhã bước vào điện Phù Tang, nơi tượng trưng cho quyền lực tối cao của Doanh Tiên Tông. Trong thư phòng, Huyền Ảnh đang miệt mài xử lý đống công văn cao như núi nhỏ. A nha, nhanh như vậy đã xử lý một nửa rồi, thật sự là vất vả cho ngươi. Tư Không Huyền miệng thì nói thăm hỏi, tay đã châm một chén trà thơm, uống cạn một hơi, sau đó tìm một chiếc ghế bành thoải mái nằm xuống, chẳng hề có ý định mời đối phương cũng uống trà. Nếu ngươi thật sự nghĩ vậy, thì mau tới đây giúp một tay đi. Huyền Ảnh tức giận nói. Ấy, người tài giỏi đúng là luôn có nhiều việc phải làm nha. Ta đối với việc xử lý nội chính thì cực kỳ vụng về, cưỡng ép nhúng tay chỉ làm loạn nhịp độ của ngươi thôi, chẳng những không giúp được gì mà còn gây trở ngại, thật sự là không đẹp. Tóm lại, ngươi chỉ muốn trốn việc, Doanh Tiên Tông trưởng lão đều mù mắt sao, sao lại chọn ngươi làm thay mặt tông chủ. Ai nha, ta thế nhưng là liều mạng tính mạng đi thương lượng với Thái Cổ Hung Yêu đấy. Thành quả rất nổi bật, không chỉ giúp môn phái tăng thêm một cường giả cấp bậc Thái Thượng trưởng lão, mà còn làm suy yếu thực lực yêu tộc, góp phần bảo vệ hòa bình cho Ngọc Châu. So với những vị tông chủ Doanh Tiên Tông trước đây không mấy tiếng tăm, ta đã làm được rất rực rỡ. Tin tưởng tương lai khi ta từ nhiệm, tông môn nhất định sẽ khắc ảnh chân dung của ta lên vách núi đá, để lưu truyền cho hậu thế. Doanh Tiên Tông theo đuổi chính sách trung lập và bảo thủ, trong quá khứ luôn là yếu nhất trong Tam giáo lục tông. Vì vậy, tông chủ của họ thường không có nhiều công tích để lưu truyền, so với những môn phái đỉnh cấp khác, họ có vẻ rất bình thường. Tư Không Huyền lập được công lao, quả thực là hạt giữa bầy gà. Chỉ là dùng thủ đoạn lừa gạt trẻ con để dụ một kẻ ăn tham, có gì đáng tự hào. Huyền Ảnh nghĩ đến việc mình phải xử lý đống công văn mà đối phương để lại suốt một ngày một đêm, trong lòng càng cảm thấy tức giận bất bình. Độ khó và công lao lớn nhỏ không liên quan đến nhau. Có những người vất vả cần cù cả đời, nhưng ngay cả trên bia mộ cũng không có một đoạn minh văn nào, mà có người chỉ cần tùy ý đẩy, có thể thôi động bánh xe lịch sử. Tư Không Huyền cầm một hạt mứt hoa quả ném vào miệng, nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, huống chi, Thao Thiết không chỉ là một kẻ ăn tham, hắn là một kẻ ăn tham rất thông minh, trong tứ hung, hắn là người có trí tuệ nhất. So sánh với hắn, Cùng Kỳ và Đào Ngục chỉ là hai kẻ có giả tâm, nhưng lại không nhìn rõ thế cục, tầm nhìn hạn hẹp và ngu ngốc. Hừ, nói đến trên đời đều là trọc ngươi độc thanh, nếu thật sự có năng lực, thì đừng cứ mãi lười biếng không trợ giúp. Tư Không Huyền cười ha hả, nói, lúc trước chúng ta có thỏa thuận, ta giúp ngươi tranh giành vị trí tông chủ Doanh Tiên Tông, còn ngươi sẽ trở thành cái bóng của ta, thay ta xử lý việc vặt vãnh. Nhớ kỹ khi đó ta đã nhấn mạnh, ta là người rất lười, cho nên ngươi phải làm cho tốt việc, người tài giỏi đúng là luôn có nhiều việc phải làm. Huyền Ảnh bị khơi gợi lên hồi ức, nỉ non nói, khi đó ta thật không nghĩ đến, ngươi lại có một ngày ngồi lên vị trí này, rõ ràng chỉ là một câu đùa. Bây giờ nghĩ lại, quả thực như nằm mơ. Yên tâm đi, ít nhất trước mắt, đống công văn này là thật. Tư Không Huyền trêu ghẹo một câu. Một lát trầm mặt sau, hắn mở miệng hỏi, sao rồi, vẫn chưa bỏ xuống được thù hận với tông môn sao? Dù sao oan có đầu nợ có chủ, những người đưa ra quyết định lúc trước cũng đã hy sinh trong cuộc chiến ở chính vực. Ta Ảnh tộc một mạch đã phục vụ tông môn mấy trăm năm, kết quả là bị ép hy sinh toàn tộc vì đắc tội thiên đình, bao gồm cả cha mẹ, anh em của ta, mấy trăm tộc nhân đều phải trả giá bằng máu. Ngươi nghĩ ta có thể dễ dàng buông bỏ sao? Huyền Ảnh nghiến răng nghiến lợi nói ra. Tư Không Huyền nói, vậy, cần ta giúp ngươi cùng nhau phá hủy Doanh Tiên Tông sao? Bây giờ chúng ta nắm trong tay quyền lực tối cao, từ nội bộ ăn mòn căn cơ của tông môn là điều rất dễ dàng. Thiên đình hùng mạnh như vậy, cũng bị một tên phản đồ trưởng giáo làm sụp đổ, còn không phải là nói ngã liền ngã. Huyền Ảnh nghe vậy thân hình rung lên, khí tức kịch liệt dao động, dường như đang đấu tranh nội tâm, đứng thẳng bất động hồi lâu. Cuối cùng, nàng thở dài một hơi, bây giờ ta thay mặt chấp quyền, hiểu rõ rất nhiều bí mật, mới biết được lúc trước tông môn bất đắc dĩ, về nội tình, Doanh Tiên Tông so với thiên đình kém xa, chỉ có thể ủy khúc cầu toàn. Nhưng bây giờ không giống. Thiên đình đã không còn, Quy Khư giáo và Thái Thượng giáo cũng đã mất đi cường giả tọa trấn, các tông khác đều bị ảnh hưởng ít nhiều sau khi Hoang Thánh xuất thế, Thuần Dương Tông lại là tân tấn, càng không đáng lo. Xét về tổng hợp thực lực, Doanh Tiên Tông đã có thể xếp vào hàng trung du. Những người đưa ra quyết định lúc trước đã chết, ta cũng mất đi lý do báo thù. Từ nay về sau, mục tiêu duy nhất của ta là để bi kịch của Ảnh tộc không bao giờ xảy ra nữa. Vậy coi như gánh nặng đường xa, thay đổi môn phong không phải chuyện một sớm một chiều, đệ tử của môn phái đã quen với việc quỳ gối trước cường giả, muốn họ nâng người lên lưng cũng không phải chuyện dễ dàng. Cho nên ta cần sự trợ giúp của ngươi. Huyền Ảnh nói ra. Ai nha, quả nhiên cuối cùng vẫn là đốt tới đây sao? Ta thật sự là tự tìm phiền toái nha. Tư Không Huyền thở dài một hơi, lập tức lấy phiến che mặt cười nói, thôi, ai kêu ta là người nhớ tình cũ, cứ như một con mèo con chó, nuôi lâu rồi cũng sinh ra tình cảm, miễn là không quá bận rộn, ta có thể giúp ngươi một tay. Vậy bây giờ mau tới đây giúp một tay. Ấy, hiện tại không được, hiện tại ta rất bận. Huyền Ảnh nhìn xem kẻ đang nằm trên ghế bành ung dung nhàn nhã, nghi ngờ hỏi, ngươi đang bận gì? Tư Không Huyền Đông đưa cây quạt, Lý Trực khí tráng nói, vội vàng lười biếng a. Phổ Cứu Chùa, một ngôi chùa bình thường trong thế tục. Nhạc Đỉnh Hóa Quan vội vàng bước vào, khí lãng hất tung một đám tỳ khưu ở mặt đất. Bình thường hắn có lẽ sẽ xin lỗi một hai, nhưng bây giờ lại vội vã, bắt lấy chủ trì của Phổ Cứu Chùa và nói, phương trượng, mổ gia Nhạc Đỉnh, chính là Phật môn tục gia đệ tử, hôm nay đại triệt đại ngộ, nguyện xuất gia, quy y ngã Phật, còn xin phương trượng vì mổ gia quy y. Chủ trì giật mình, tim đập loạn, tưởng rằng có cường nhân nào đó muốn tới cướp chùa miếu. Nếu là trăm năm trước, chủ trì nhìn thấy thần thông của Nhạc Đỉnh, chắc chắn sẽ dập đầu hô to thượng tiên. Nhưng theo thiên hạ các tông noi theo lục đạo tông phổ biến chân khí thời đại, người bình thường cũng có cơ hội tiếp xúc phương pháp tu hành, đối với những điều không thể tưởng tượng nổi có hiểu rõ hơn, không còn động một tí là hô to thần tiên Phật tổ. Trên thực tế, hiện tại nếu không có giấy chứng nhận nội công cấp 8, cũng không có tư cách làm chủ trì một ngôi chùa miếu. Tuy nhiên, chính vì chủ trì có kiến thức, nên mới nhận thức rõ hơn về tu vi của Nhạc Đỉnh, ít nhất là ở cảnh giới thiên nhân, tuyệt đối không thể đắc tội. Dù phương pháp tu hành phổ biến hóa, đối với người bình thường, thiên nhân tu sĩ vẫn là tồn tại mong muốn không thể thành, khó khăn không thua gì người đọc sách thi đậu tiến sĩ. Không hỏi thăm nguyên do, cũng không hỏi xuất thân của đối phương, sau khi cảm nhận được Phật nguyên hùng hậu trong cơ thể Nhạc Đỉnh, chủ trì lập tức đồng ý, quy y chỉ là cạo đầu thôi, không phải chuyện gì ghê gớm, nếu là trêu đến vị cường giả này không vui, một chưởng tiêu diệt Phổ Cứu Chùa, thì thật sự là tai bay vạ gió. Chủ trì hỏi, bản tự quy y có Sa Di giới, Tỳ Khưu giới, có Đủ giới, Bồ Tát giới, không biết thí chủ muốn chọn giới nào. Nhạc Đỉnh đâu thèm những thứ đó, sự cấp tòng quyền, làm sao nhanh làm sao tới, các loại nghi thức có thể bớt thì bớt. Chủ trì là người lăn lộn chốn hồng trần, đương nhiên sẽ không kiên trì tử quy cự, lập tức gọi tăng ni cầm dao cạo ra, để quy y cho Nhạc Đỉnh. Ai dám quy y? Một tiếng kêu vang vọng từ xa, lại dùng pháp môn sư tử hống, khiến hai lỗ tai của các tăng ni trong chùa đều ù đi, đầu choáng váng. Nhạc Đỉnh nghe được tiếng kêu, biến sắc, vội vàng dùng tay xoay tròn trên đầu, tất cả tóc đều rụng xuống. Theo tiếng kêu, người đến chính là Mộng Vân, đồ đệ của Nhạc Đỉnh. A Di Đà Phật, đồ nhi ngươi tới chậm, vi sư đã xuất gia, pháp danh giới sắc, từ đây chặt đứt thất tình lục dục, nguyện cùng thanh đăng cổ Phật làm bạn cả đời. Nhạc Đỉnh tiện tay phủ thêm cà sa, cầm một chuỗi Phật châu, thu liễm lại khí thế hào hiệp thường ngày, nhìn qua quả thực là một vị đắc đạo cao tăng, uy nghiêm trang trọng. Hay là đã chậm một bước a? Mộng Vân nhìn xem mái tóc rụng xuống, mặt mũi tràn đầy uể oải, biểu tình như thể chính mình quy y. Nhưng sau một khắc, nàng đảo mắt một vòng, liền chuyển buồn làm vui, cười nói, ngẫm lại cũng không có gì lớn, coi như xuất gia, còn có thể trả lại tục nha. Nhạc Đỉnh nghiêm mặt nói, quy y là chuyện trang nghiêm, nghĩ hoàng tục liền hoàng tục, ngươi coi giới luật Phật môn là gì? Mộng Vân nói, sư phó ngươi không phải nói, thanh quy giới luật như là xuyên ruột trụ thịt, ăn vào miệng, phẩm qua vị, liền có thể kéo ra ngoài, một mực chồng chất tại trong bụng sẽ chỉ hung hỏng thân thể. A Di Đà Phật, sai lầm sai lầm, đây là vi sư chưa xuất gia lúc vô tâm chi ngôn, hy vọng Phật tổ không nên trách tội. Nhạc Đỉnh một bộ kinh sợ, nhìn như là lão tăng nghiêm thủ giới luật. Mộng Vân vén lên ống tay áo, khí thế hung hăng nói, Phật tổ dám trách tội, liền trực tiếp đánh gãy răng hắn. Không thể đối Phật tổ vô lễ. Nhạc Đỉnh khiển trách một câu, lại khuyên nhủ, đồ nhi a, cần biết mọi thứ quá mức, duyên phận thế tất sớm tận, có một số việc không cưỡng cầu được, một lòng chấp niệm phản nhập ma đạo, làm nhân phải tránh quá tham, cái gọi là thân ở tuyệt đỉnh, tiến thì vách núi vạn trượng, lui thì khắc hẳn trời cao, đại thành nhược khuyết, này chi vị. Mộng Vân nói, sư phó trước kia cũng không phải nói như vậy, ngươi nói con đường của ngươi chính là trên trời dưới đất duy ngã độc tôn, Như Lai Phật tổ đoạt ngươi lời kịch, tương lai có một ngày nhất định phải giết tới Linh Sơn, đánh nát hắn miệng đầy lão răng. Phổ Cứu Chùa chúng tăng nghe được lời bất kính này, dọa đến mặt mũi tái nhợt, bận biểu niệm Thích Già Tôn giả pháp danh, cầu được khoan dung. Nhạc Đỉnh không phản bác được, hắn am hiểu là cảnh tỉnh, chứ không phải tranh luận với người. Cái trước muốn giảng đạo lý, mình phải thân chính ảnh thẳng, cái sau thì là vô lý cũng phải tranh đến ba phần thắng. Đồ đệ của hắn nhanh mồm nhanh miệng, làm sao tranh luận qua. Quẩn bách, Nhạc Đỉnh đột nhiên mặt lộ vẻ sợ hãi lẫn vui mừng, nhìn xem phía sau Mộng Vân nói, chính luật sư bá, ngươi nhưng rốt cuộc đã đến. Chính luật chính là chủ trì giới luật đường của Thiền Độ Tông, chấp chưởng hình phạt, đệ tử Thiền Độ Tông không có ai không sợ hắn. Mộng Vân theo bản năng quay đầu, kết quả không thấy bóng người nào, lập tức tỉnh ngộ. Hỏng bét, bị lừa rồi. Nàng quay đầu, quả nhiên không thấy Nhạc Đỉnh đâu. Nàng lúc đầu không phải dễ dàng như vậy bị lừa gạt, chỉ là không nghĩ tới sư phó của mình lại hào khí ngất trời như vậy, thế mà cũng sẽ dùng mánh khóe gạt người không có kỹ thuật này, nhất thời không chú ý. Hừ, đã sáng tỏ tâm ý của mình, dù chạy trốn tới chân trời góc biển, ta cũng nhất định phải đuổi tới ngươi. Nói xong liền đuổi theo, để lại một bầy hòa thượng mơ mơ hồ hồ. Quy 1, chương 1236, vận mệnh giao thoa. Sương Châu nằm ở phía bắc Ngọc Châu, quanh năm tuyết phủ, đất đai thường trắng xóa, khí hậu khắc nghiệt tạo nên tính cách kiêu hùng của người dân nơi đây. Ấm Đông Thành là thành phố lớn nhất Sương Châu, tuy không bằng những thành phố lớn phồn hoa ở Trung Nguyên, nhưng vẫn có không ít gia đình giàu có. La Gia và nhà hàng xóm là hai thương nhân có tiếng tăm, tuy không bằng những gia tộc lớn có lịch sử hàng ngàn năm, nhưng cũng hơn hẳn những gia đình bình thường. Hai nhà đã là bạn làm ăn lâu năm, quan hệ mật thiết, các gia đình đều thân thiết, thường xuyên lui tới thăm hỏi. Một ngày nọ, hai phụ nữ mang thai bụng vượt mặt, được các nha hoàn đỡ đi ra sân phơi nắng. Vậy coi như đã quyết định, nếu như chúng ta sinh con trai con gái, sẽ đính ước cho bọn trẻ từ nhỏ, hai nhà chúng ta kết thông gia, tình cảm càng thêm thắm thiết. Chị dâu bụng to như vậy, chắc chắn là một tiểu tử béo mập, thật có phúc. Hai người phụ nữ đang tán gẫu chuyện nhà, một người bỗng nhiên cứng đờ, sau đó kêu lên, bụng, bụng. Muốn sinh. Các nha hoàn vội vàng đi gọi người, cả khu vườn náo loạn. May mắn là đã dự tính ngày sinh, trong nhà đã mời bà đỡ chờ sẵn, mọi người lui tới tấp nập, bận rộn nhưng không hỗn loạn. Tuy nhiên, khi nghe tiếng kêu đau đớn của người phụ nữ trong phòng sinh nở, người phụ nữ kia cũng bắt đầu đau bụng, các người hầu của nhà cô ấy cũng bắt đầu bận rộn, chuẩn bị nước nóng, thay khăn. Không biết bao lâu sau, tiếng khóc của trẻ sơ sinh vang lên trong phòng. Chúc mừng lão gia, là Long Phượng thai. Bà đỡ vội vàng chạy ra báo tin vui. Long Phượng thai. Người đàn ông vui mừng khôn xiết. Anh ta vốn nghĩ có một đứa con trai béo mập là đủ, liền vung tay lên, mọi người vất vả, tiền công gấp 5 lần. Mẹ con bình an, lại là Long Phượng thai, còn có tiền thưởng hậu hĩnh, cả nhà họ La vui mừng như mở hội. Sau khi hai đứa trẻ được tắm rửa sạch sẽ, được bế ra, mọi người thấy cô bé bé nhỏ nắm chặt tay cậu bé, không chịu buông. Không biết là anh em hay chị em? Người đàn ông hỏi bà đỡ. Nói cũng kỳ lạ, đầu tiên là cậu bé chui ra, không biết sao lại rụt trở lại, đổi thành cô bé chui ra trước, nên là chị em. Trường hợp này, lão bà tử tôi làm hơn 20 năm, chưa từng gặp, may mắn phu nhân luyện võ, thân thể khỏe mạnh, nếu không thật sự không chịu nổi. Đúng lúc này, trời bỗng nhiên xuất hiện một mảng mây ngũ sắc, rơi xuống sân. Khi mây tan biến, một nữ tử mặc áo gấm hoa lệ, khí chất cao quý xuất hiện, tay cầm ngọc như ý, tiên khí lồng lộng khiến mọi người vội vàng quỳ rạp xuống đất. Người đàn ông chỉ liếc nhìn một cái, liền vội vàng thu hồi ánh mắt. Anh ta đã gặp qua rất nhiều người có địa vị cao quý, nhưng dù là hoàng thân quốc thích, thậm chí thiên tử, cũng không thể so sánh với người trước mắt, chẳng lẽ là vương mẫu nương nương hạ phàm. Tiên nhân giá lâm hàng xá, không có từ xa tiếp đón, kinh sợ, không biết tiên nhân có gì bàn giao. Bản cung là Nguyệt Hồ Thiên Quân của Lục Đạo Tông, hôm nay đột nhiên tâm huyết dâng trào, bấm ngón tay tính toán, phát hiện hai đệ tử của bản cung giáng sinh ở đây, chuyên tới để tìm kiếm, nối tiếp duyên phận. Người đến chính là Đường Anh Phi. Lục Đạo Tông là một cái tên vang danh thiên hạ, bất kỳ thương nhân nào đi nam về bắc đều biết đến, nhưng đây chỉ là lời tự xưng, không có bằng chứng gì. Người đàn ông không khỏi do dự. Cái này, con cái của tiểu nhân có thể được tiên trưởng ưu ái, là phúc khí của chúng, chỉ là chúng mới sinh ra, hai người mẹ chưa kịp bế, đột nhiên tách rời. Đường Anh Phi nhìn thấu sự lo lắng của anh ta, nhưng thời gian gấp rút, có kẻ truy đuổi phía sau, nàng không thể để lại hai đứa trẻ, liền ném ra một khối ngọc bài, nói, cầm ngọc bài này, ngươi có thể đến Lục Đạo Tông gặp con của ngươi bất cứ lúc nào, hoặc là 5 năm sau, đợi chúng trưởng thành, bản cung sẽ thả chúng về nhà, Lục Đạo Tông không phải Phật môn. Không giảng cứu xuất gia đoạn tình. Cái này. Vậy liền làm phiền tiên trưởng chiếu cố. Trong lòng tuy có lo lắng, nhưng người đàn ông sợ rằng nếu đối phương là kẻ tà ác, mình nhiều lần cự tuyệt, sẽ bị diệt môn, đành phải ngoan ngoãn giao hai đứa con cho nàng. Đan dược này có thể cường thân kiện thể, kéo dài tuổi thọ, phàm nhân ăn vào, thoát thai hoán cốt tẩy tủy dịch cân, võ giả phục dụng, có thể tiến bộ vượt bậc. Đường Anh Phi lười giải thích thêm, sau khi nhận hai đứa trẻ, để lại một bình đan dược ngàn vàng khó mua, liền hóa quan rời đi. Gần như ngay khi Đường Anh Phi vừa rời đi, Phương Nguyệt Nghi và Hoàng Tuyền liền bước vào sân, nhìn thấy cảnh tượng trong sân, lập tức hiểu rõ chuyện gì đã xảy ra. Đáng chết! Lại chậm một bước. Phương Nguyệt Nghi vung một quyền, lực lượng kinh khủng phá hủy hơn nửa bức tường La Gia, tạo ra một vết lõm trên mặt đất, vẫn căm giận bất bình, rơi vào tay con đàn bà này, chắc chắn sẽ bị dạy dỗ thành những con rối ngoan ngoãn. Hoàng Tuyền cảm nhận được khí tức còn sót lại, nói, nàng vừa rời đi, không đi xa. Ý của ngươi là... Đúng. Năm đó nàng tự hủy đại đạo, đã mất đi cực đạo chi lực, nhiều năm như vậy vẫn chưa khôi phục, hai người chúng ta liên thủ, có 5 phần thắng, có thể đánh cược một lần. Hai người đều là những người từng trải qua chiến trường, quyết đoán sát phạt, không để ý đến sự kinh ngạc của mọi người, lập tức thi triển độn thuật, mang theo ý chí chiến đấu mãnh liệt đuổi theo. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Mọi người đến rồi đi, không phải một nhóm, người đàn ông nghi hoặc không hiểu, đáng tiếc không ai có thể giải đáp nghi vấn của anh ta. Hôm nay quả nhiên không phải là một ngày yên bình, sau đó một đạo kiếm quang rực rỡ như mặt trời chiếu xuống, hiện ra thân ảnh của Tô Bạch Lộ. Quả nhiên đến chậm. Tô Bạch Lộ thở dài, bấm ngón tay tính toán, liền biết người mà nàng muốn tìm đã bị người khác đưa đi, hơn nữa, nàng càng chắc chắn rằng cuộc chiến quyết định giữa tu sĩ liên minh và yêu tộc sẽ diễn ra vào hôm nay, có lẽ là những người trong bóng tối đã thúc đẩy điều này, nhằm ngăn cản những người có tâm như nàng, khiến nàng bỏ lỡ cơ hội. Thôi, hữu duyên còn biết gặp lại. Tô Bạch Lộ định rời đi, bỗng nhiên nghe thấy tiếng khóc của trẻ sơ sinh từ khu vườn bên cạnh, nàng khẽ động lòng, lách mình đi qua. Đứa nhỏ này là con của các ngươi sao? Có người nhắc nhở từ bên cạnh, mọi người trong vườn vội vàng nằm xuống, người phụ nữ ôm con bé gật đầu ngượng ngùng. Tô Bạch Lộ ôm nhu hỏi, cho ta bế một chút được không? Người phụ nữ do dự một chút, người đàn ông bên cạnh vội vàng kéo áo nàng, nàng liền tỉnh ngộ, đưa con bé cho Tô Bạch Lộ. Tô Bạch Lộ không quen bế trẻ con, cẩn thận quan sát tướng mạo của bé, chỉ cảm thấy xương cốt phi thường xuất chúng, lại có thần hoa nội liễm, là chủng tộc thượng giai, hiển nhiên không phải là người bình thường, càng khiến nàng chú ý là cô bé này trời sinh mị tâm, nếu rơi vào tay kẻ gian tà, dễ dàng sa vào lạc lối. Ngô, ta là Nghĩa Hoàng Thiên Quân của Vũ Hóa Tông, thấy thiên phú của nàng xuất chúng, nguyện ý thu nàng làm đồ đệ, không biết hai vị trưởng bối ý như thế nào. Nàng là người thành thật, không nói gì về duyên phận sư đồ, chỉ nói là nhìn trúng thiên phú. Người phụ nữ vốn không muốn, nhưng nghĩ lại, con của La Gia bên cạnh cũng bị người của tiên gia thu đi, có câu nói là tiên phàm hai cách, con gái mình nếu cả đời làm người bình thường, hôn sự này chắc chắn sẽ không còn giá trị, nhưng nếu có thể được nữ kiếm tiên trước mắt thu làm đồ đệ, hôn sự này sẽ có lại hy vọng, dù nghe danh tự không phải một môn phái, nhưng chí ít cũng coi là người trong đồng đạo. Ngay sau đó, nàng liền đáp, có thể được tiên trưởng coi trọng, là phúc khí của tiểu nữ, hết thảy liền xin nhờ cho tiên trưởng. Người đàn ông của nàng suy nghĩ nhiều hơn, vội nói, bản gia họ Làm, tiểu nữ chưa lấy tên, hôm nay cũng là có duyên, còn xin tiên trưởng thay tiểu nữ đặt tên. Tô Bạch Lộ không cự tuyệt, nhìn quanh cảnh sắc trong vườn, thấy một gốc mai thụ, bỗng nhiên nảy ra ý tưởng, nói, hương hoa mai từ lạnh lẽo đến, làm chữ cũng có ý gian khổ, cả hai hỗ trợ lẫn nhau, liền đặt tên nàng là Tố Mai. Quy 1, chương 1236, vận mệnh giao thoa. Sương Châu, nằm ở phía bắc Ngọc Châu, quanh năm tuyết phủ, đất đai thường trắng xóa, khí hậu khắc nghiệt hung đúc nên dân phong hung hãn. Ấm Đông Thành là thành thị lớn nhất của Sương Châu, tuy không sánh bằng sự phồn vinh của các thành thị lớn ở Trung Nguyên, nhưng cũng có không ít gia đình giàu có. La Gia và nhà kế bên là hai thương nhân có tiếng tăm trong thành, tuy không sánh bằng những gia tộc lớn có truyền thống hàng ngàn năm, nhưng so với những người ở trên thì không đủ, so với những người ở dưới thì có thừa. Hai nhà là bạn hàng nhiều năm, quan hệ mật thiết, thậm chí cả gia đình đều dựa vào nhau, thường xuyên lui tới. Một ngày nọ, hai người phụ nữ mang thai bụng vượt mặt, được các nha hoàn đỡ đi ra sân phơi nắng. Vậy coi như quyết định, nếu như chúng ta sinh hạ con trai con gái, sẽ đính hôn cho bọn họ từ nhỏ, hai nhà chúng ta kết làm thông gia, tình cảm càng thêm thắm thiết. Chị dâu bụng lớn như vậy, chắc chắn là một cậu bé bụ bẩm, thật có phúc. Hai người phụ nữ đang tán gẫu về chuyện nhà, đột nhiên một người trong số họ cứng đờ, sau đó hét lên, bụng, bụng. Muốn sinh. Các nha hoàn vội vàng đi gọi người, cả ngôi nhà náo loạn. May mắn là ngày sinh đã được dự tính trước, trong nhà đã mời bà đỡ chờ lệnh, mọi người đi lại, bận rộn nhưng không rối loạn. Tuy nhiên, khi nghe thấy tiếng kêu đau đớn phát ra từ trong phòng nơi nữ tử sinh nở, dường như bị lây nhiễm, người phụ nữ còn lại cũng bắt đầu đau bụng. Thế là, những người hầu trong nhà cũng bắt đầu bận rộn, nấu nước, đổi khăn. Không biết bao lâu sau, tiếng khóc của trẻ sơ sinh vang lên trong phòng. Chúc mừng lão gia, là Long Phượng thai. Bà đỡ vội vàng đến báo tin vui. Long Phượng thai. Người đàn ông vui mừng khôn xiết. Anh ta vốn nghĩ có một cậu bé bụ bẩm là đủ, liền vung tay lên, mọi người vất vả, tiền công gấp 5 lần. Mẹ con bình an, lại là Long Phượng thai, còn có tiền thưởng lớn, từ trên xuống dưới nhà họ La đều vui mừng. Sau khi hai đứa trẻ được tắm rửa, cùng được bế ra, người ta thấy cô bé chăm chú nắm lấy tay cậu bé, không chịu buông. Không biết là anh em hay chị em? Người đàn ông hỏi bà đỡ. Nói cũng kỳ lạ, đầu tiên là con trai ló ra, không biết sao lại rút vào, đổi thành con gái đi ra trước, thành chị em, tình huống này, lão bà tử tôi làm hơn 20 năm, đây là lần đầu tiên gặp, may mắn phu nhân luyện võ, thân thể khỏe mạnh, nếu không thật sự không chịu nổi. Lúc này, chân trời đột nhiên xuất hiện một đám mây ngũ sắc, rơi xuống sân. Khi mây tan, một người phụ nữ mặc áo quần lộng lẫy, khí chất cao quý cầm ngọc như ý đứng đó, tiên khí tỏa ra khiến mọi người vội vàng quỳ xuống đất. Người đàn ông chỉ liếc nhìn một cái, liền vội vàng thu hồi ánh mắt. Anh ta đã gặp qua không ít người có thân phận cao quý, nhưng dù là những hoàng thân quốc thích, thậm chí là một vị thiên tử, so với người trước mặt vẫn còn kém xa. Chẳng lẽ là vương mẫu nương nương hạ phàm? Tiên nhân giá lâm hàng xá, không có từ xa tiếp đón, kinh sợ, không biết tiên nhân có gì bàn giao. Bản cung chính là Nguyệt Hồ Thiên Quân của Lục Đạo Tông, hôm nay đột nhiên cảm thấy tâm huyết dâng trào, bấm ngón tay tính toán, phát hiện hai đệ tử của bản cung giáng sinh ở đây, chuyên tới để tìm kiếm, lại nối tiếp duyên phận. người đến chính là Đường Anh Phi. Danh tiếng của Lục Đạo Tông, bất kỳ thương nhân nào đi Nam ra Bắc đều biết, nhưng đây chỉ là lời tự xưng của đối phương, không có bằng chứng gì, người đàn ông không khỏi do dự. Cái này, con cái của tiểu nhân có thể được tiên trưởng ưu ái, là phúc khí của chúng, chỉ là chúng mới vừa ra đời, hai người mẹ của chúng chưa kịp bế chúng, đột nhiên tách rời. Đường Anh Phi sao có thể không nhìn thấu sự lo lắng của đối phương, nhưng thời gian gấp gáp, phía sau có kẻ truy đuổi, nàng không thể để lại hai đứa trẻ, liền ném ra một khối ngọc bài, nói, cầm ngọc bài này, ngươi có thể đến Lục Đạo Tông gặp con của mình bất cứ lúc nào, hoặc là 5 năm sau, khi chúng trưởng thành, bản cung cũng sẽ thả chúng về nhà, Lục Đạo Tông không phải là Phật môn, không giảng cứu xuất gia đoạn tình. Cái này, vậy liền làm phiền tiên trưởng chiếu cố. Trong lòng tuy có lo lắng, nhưng người đàn ông sợ rằng đối phương là người tà ác, mình nhiều lần từ chối sẽ bị diệt môn, đành phải ngoan ngoãn giao hai đứa con cho đối phương. Đan dược này có thể cường thân kiện thể, kéo dài tuổi thọ, phàm nhân ăn vào, thoát thai hoán cốt tẩy tủy dịch cân, võ giả phục dụng, cố gắng tiến lên một bước. Đường Anh Phi lười biếng giải thích, nhận lấy hai đứa trẻ, bỏ lại một bình đan dược ngàn vàng khó mua, liền lập tức hóa quang rời đi. Gần như ngay khi Đường Anh Phi vừa rời đi, Phương Nguyệt Nghi và Hoàng Tuyền liền bước vào sân. Hai người nhìn thấy cảnh tượng trong sân, lập tức hiểu rõ chuyện gì đã xảy ra. Đáng chết! Hay là chậm một bước? Phương Nguyệt Nghi vung một quyền, kình lực mạnh mẽ phá hủy hơn nửa bức tường của La Gia, trên mặt đất xuất hiện một vết lõm sâu, vẫn còn tức giận, rơi vào tay người phụ nữ này, chắc chắn sẽ bị dạy dỗ thành tính cách phục tùng tuyệt đối. Hoàng Tuyền cảm nhận được khí tức còn sót lại, nói, người vừa mới rời đi, đi không xa. Ý của ngươi là? Đúng, năm đó nàng tự hủy đại đạo, đã mất đi cực đạo chi lực, nhiều năm như vậy vẫn chưa khôi phục, hai người chúng ta liên thủ, có 5 phần thắng, có thể đánh cược một lần. Hai người đều là người từng trải qua chiến trường, sát phạt quả quyết, không để ý đến mọi người đang kinh ngạc, liền vận dụng độn thuật, mang theo ý chí chiến đấu mãnh liệt đuổi theo. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Mọi người đến rồi đi, không phải một nhóm người, người đàn ông nghi hoặc không hiểu, đáng tiếc không ai có thể giải đáp câu hỏi của anh ta. Hôm nay quả nhiên không phải là một ngày bình tĩnh, sau đó, một đạo kiếm quang rực rỡ như đại nhật giáng lâm, hiện ra thân ảnh của Tô Bạch Lộ. Quả nhiên đến chậm. Tô Bạch Lộ thở dài, bấm ngón tay tính toán, liền biết người mà nàng muốn tìm chuyển thế chi thân đã bị người khác đưa đi, hơn nữa nàng càng khẳng định, trận chiến quyết định giữa tu sĩ liên minh và yêu tộc sẽ diễn ra vào hôm nay, có lẽ là những người trong bóng tối thúc đẩy, chính là để ngăn chặn những người có tâm như nàng, khiến nàng bỏ lỡ cơ hội. Thôi, hữu duyên còn biết gặp lại. Tô Bạch Lộ định rời đi, đột nhiên từ trong sân kế bên truyền đến tiếng khóc của trẻ sơ sinh, nàng động lòng, lách mình xuyên qua. Đứa nhỏ này là của các ngươi sao? Có người nhắc nhở từ bên cạnh, người trong sân đều quỳ xuống, người phụ nữ ôm đứa trẻ gật đầu. Tô Bạch Lộ ôm nhu hỏi, có thể cho ta bế một chút không? Người phụ nữ do dự một chút, người đàn ông bên cạnh vội vàng kéo áo của nàng, nàng lập tức tỉnh ngộ, đưa đứa bé cho nàng. Tô Bạch Lộ có chút không quen khi bế đứa trẻ, nhìn kỹ tướng mạo của nó, chỉ cảm thấy xương cốt xuất chúng, lại có thần hoa nội liễm, chính là đạo chủng thượng giai, hiển nhiên không phải là người bình thường, càng khiến nàng chú ý hơn là cô bé này trời sinh mị tâm, nếu rơi vào tay kẻ gian tà, dễ dàng ngộ nhập lạc lối. Ngô, ta chính là Nghĩa Hoàng Thiên Quân của Vũ Hóa Tông, thấy thiên phú xuất chúng của nàng, nguyện ý thu làm đồ, không biết hai vị trưởng bối ý như thế nào. Nàng là người thành thật, không nói gì về duyên phận sư đồ, chỉ nói là nhìn trúng thiên phú. Người phụ nữ vốn không muốn, nhưng nghĩ lại, con trai của La Gia bên cạnh cũng được người trong tiên gia thu đi, có câu nói là tiên phàm hai cách, con gái của mình nếu cả đời làm người bình thường, chuyện hôn sự này tất nhiên là không còn giá trị, nhưng nếu có thể được nữ kiếm tiên trước mặt thu làm đệ tử, chuyện hôn sự này sẽ có lại hy vọng, dù nghe danh tự không phải là một môn phái, nhưng ít nhất cũng coi là người trong đồng đạo. Ngay sau đó, nàng liền đáp, có thể được tiên trưởng coi trọng, là phúc khí của tiểu nữ, hết thảy đều xin nhờ cho. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.